Chương 620, chiêu thương văn sách chương 620, chiêu thương văn sách trưởng thanh huyện tại trên Bình Lăng phủ, ngươi lên tiếp quản sau đó, liền đem cái này phong thiếp mời đưa cho Bình Lăng thành hoàng. Nô Mặc vẫy tay, một tờ thiếp mời bay lên, rơi xuống Chu Tín trước mặt. Thiếp mời? Chúng ta cái này Nguyên Linh Sơn là muốn làm hỷ sự này a? Chu Tín tỉ mỉ đem thiếp mời cất kỹ, hắn cái này ngược lại là đàng hoàng, ngay cả nói chuyện cũng là nhìn mặt mà nói chuyện nghe ngóng thức. Ân, sơn chủ tất nhiên tấn hăng, dù sao cũng nên náo nhiệt một chút. Nô Mặc giờ gật đầu, chỉ là đơn giản giảng giải một câu. Ai ơi, đây chính là đại hảo sự à, nô chủ sự, ta tự tiến cử một chút, ta cái này đưa xong tin có thể hay không trở về hỗ trợ thu xếp à, ta lão Chu mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng khí lực vẫn có cầm. Chu Tín con ngươi đảo một vòng, dày mặt nói nói. Nô Mặc mắt thấy Chu Tín đều ỉ lại đi lên, cũng có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Tùy ngươi. Hán tại bỏ lại hai chữ sau đó, xoay người liền đi. Tại chủ sự đại nhân vung trồng. Mặc dù Nô Mặc cái này đều không ảnh, nhưng Chu Tín vẫn là gân giọng hô một tiếng. Chu Tín cười hắc hắc một tiếng, trong mắt người khác, cái này thu xếp tiến hội là cái khổ sai chuyện, nhưng ở trong mắt của hắn, lại là cái ló mặt sự tình. Dù sao bữa tiệc này chắc chắn tại Nguyên Linh Sơn tổ chức, hắn tại Nguyên Linh Sơn bận rộn, tự nhiên là dễ dàng gặp được sơn chủ. Nếu là sơn chủ đối với mình còn có mấy phần ấn tượng, lại nói hơn mấy câu nói căn dặn một phen, cái này đối chính mình hoạn lộ thế nhưng là có lợi thật lớn a, nhiều khi à, ngươi có thể hay không thăng quan, không phải nhìn ngươi bình thường làm được tốt bao nhiêu, mà là ngươi tại trước mặt lãnh đạo có hay không biểu hiện tốt. Nghĩ tới đây, Chu Tín liền vội vàng trở lại động phủ mình, đơn giản thu thập đồ đạc, liền hướng về Bình Lăng phủ phương hướng mà đi. Phía nam chiến sự đánh chính diện liệt, nhưng tụi hồ một chút cũng không có lan đến gần Tịnh Châu ở đây. Dương Thanh Liên bên kia cũng đang muốn bắt lại Trung Châu, nhưng Nguyên Linh Sơn gần nhất lại là một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng. Mặc dù Du Minh trong lòng biết, cái kia thân đồ hành thoát khốn sau đó, sự tình tất nhiên sẽ có nhiều lần. Nhưng hắn cũng không biết thân đồ hành trước mắt thân ở chỗ nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hắn cũng không thể bởi vì ngoại giới bất ổn, liền sự tình gì cũng không làm. Huống chi, hắn tổ chức lần này tổ chức ăn mừng tấn thăng yến hội, cũng không chỉ là vì náo nhiệt một chút, càng nhiều vẫn là lấy đây là thời cơ, hòa hoãn cùng ba phụ quan hệ, hơn nữa muốn đem ba phụ cùng Tiềm Tâm Đạo Thương đạo tiến thêm một bước liên kết. Loại thuyết pháp này, đặt ở hiện đại đó chính là chế tạo làm mơ khu, chỉ có để cho khác mà kỳ nhìn thấy, Tiềm Tâm Đạo có chút thạch thành kim. Chỉ người nào người đó liền phát tài bản sự, những đất kia kỳ mới có thể đuổi tới tới cầu ngươi. Du Minh dựa bản múa bút thành văn, đem chính mình một chút suy tính không ngừng viết lên văn thư bên trong. Hắn còn hội chế một chút khu vực phụ cận Kham Dư Đồ, lấy Nguyên Linh Huyền làm trung tâm, một đầu nhỏ dài dòng sông đại biểu cho phong thủy, kết nối Thái An phủ, Trường Linh phủ cùng Nguyên Linh Huyền, ngoài ra còn có đa đạo nhánh sông, cùng một chút hơi xa xôi chút huyện thành, thôn xóm kết nối. Phong thủy phân cuối, dĩ nhiên chính là Bích Ba Hồ. Bích Ba trên hồ kết nối cái này mấy chục đạo tất cả lớn nhỏ dòng sông, những thứ này dòng sông không ngừng phân nhánh, hướng nơi xa kéo dài mà đi. Du Minh cũng không đem Kham Dư Đồ vẽ toàn bộ, nhưng những thứ này không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài tới đi ra tất cả lớn nhỏ nhánh sông, lại đều đại biểu cho từng cái con đường tài phú, làm cho người mơ màng. Sau đó, mỗi một nhánh sông, dòng sông chạy qua mỗi một đầu thành thị, hàng năm chỗ lưu thông tài phú lượng cùng với từ Tiềm Tâm Đạo sau khi xây xong tài phú lượng tăng trưởng, những thứ này đều bị hắn dùng số liệu bày ra, còn hội chế thành một cái trực quan đường con đồ. Cái kia đột nhiên cất cao lên cao đường con cùng từng cái kích động người nhãn cầu số liệu, quả thực khiến nỗi lòng người bành trướng. Mặc dù mọi người mơ mơ hồ hồ có thể phát giác được kể từ Thiểm Tâm Đảo sau khi xây xong, dọc theo bờ không thiếu thành trì phồn thịnh rất nhiều, nhưng không có một cái cụ thể khái niệm. Mà bây giờ, Du Minh chính là đem những số liệu này biến hóa rõ ràng bày ra. Đương nhiên, cái đồ chơi này nếu như bị người hiện đại nhìn thấy, chắc chắn khịt mũi coi thường, đây không phải là thí thí thích đi, ngày bình thường đại gia vì lừa gạt người đầu tư, cũng là làm như thế. Nhưng vì cái gì thí thí thích dùng tốt, cũng là bởi vì những thứ này hoa cả mắt số liệu thực sự có thể để cho người ta sinh ra một loại tiền cảnh thật tốt cảm thụ. Bất quá, tại cái này Kham Dư trong bản vẽ, cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra, mặc dù Bình Lăng phủ cũng chen Nguyên Linh Huyền, nhưng nó vị trí càng lệch một chút cảnh nội chạy qua mấy cái dòng sông quá trượt, lại không thiếu chỗ trên dưới chênh lệch quá lớn, không cách nào thông tàu thuyền. Cho nên mặc dù phía trước Bình Lăng phủ cũng chen Nguyên Linh Huyền, lại không có ăn được bao nhiêu vạn thương thông lưu phúc lợi. Du Minh cảm thấy, tất nhiên muốn để những đất kia kỳ tin tưởng Nguyên Linh Huyền sửa đá thành vàng bản sự, cái Bình Lăng phủ này là quan trọng nhất. Bình Lăng phủ không chỉ có đường thủy không khoái, đường bộ cũng khó đi dù sao đường núi quá nhiều, sửa đường thật sự là quá khó. Bất quá Bình Lăng phủ nhân khẩu cũng không phải ít, bởi vì nơi này mặc dù nhiều núi, nhưng sản vật lại là có chút phì nhiêu, lịch đại đến nay, các nơi từ chỗ khác chỗ trốn tránh chiến loạn bách tính đều thích hướng về bên trong Bình Lăng phủ này chui. Cái kia liên miên thế núi bên trong, đừng nói loạn quân tìm không thấy, thậm chí ngay cả quan phủ cũng không biết trong núi có bao nhiêu chưa từng đăng ký trong danh sách cần dân. Đối mặt Bình Lăng phủ tình huống, Du Minh tại trên văn thư đại đại viết lên nơi ở ẩn kinh tế cùng thủy lợi công xưởng mấy chữ này. Cái gọi là nơi ở ẩn kinh tế, liền lợi dụng Bình Lăng phủ phong phú sơn lâm tài nguyên, tại chủ yếu cây lương thực bên ngoài, trồng trọt một chút dược liệu, mộc nhĩ, hạt vừng chờ thu hoạch, không chiếm đất cày, nhưng mà kinh tế giá trị tương đối cao. Những thứ này thu hoạch nguyên bản sơn dân ngay tại chính mình loại, nhưng không thành quy mô, chỉ có thể giải rác tự cho là đúng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là bởi vì giao thông không tiện, không người thu thập. Tất cả, Du Minh khắp nơi Bình Lăng phủ cùng Trường Linh phủ tiếp giáp chỗ vẽ một vòng tròn, chỗ này đường sông mặc dù hẹp, nhưng dòng nước trên dưới trên lệch lớn, hoàn toàn có thể phát triển thủy lợi công xưởng, giống như nơi xay bột, xưởng ép dầu, xe tơ thậm chí đổ sắt gia công. Hắn sẽ đối với cái này một mảnh tiến hành đầu tư, tu kiến đầy đủ công xưởng, tiếp đó từ sơn dân chỗ thu mua nơi ở ẩn thu hoạch. Như thế, chỉ cần có thể đạt được lợi ích, các sơn dân tự nhiên sẽ chủ động đề cao nơi ở ẩn thu hoạch trồng trọt quy mô. Một phương diện khác, đã xây dựng tốt thủy lợi công xưởng, cũng có thể ổn định dân chúng địa phương tâm, ít nhất không cần lo lắng xuất hiện năm nay thu hoạch, nhưng sang năm mở rộng sản xuất sau đó liền không người thu mua tình huống. Sau đó lại dựa vào vạn thương thông lưu thông con đường, đem những thứ này ra công sau sản phẩm tiêu thụ đến các nơi. Lấy chỉ là Bình Lăng phủ đầy đất sản lượng, phá giá điểm ấy hàng hóa dễ như trở bàn tay. Đồng thời, tại nhiều cái giờ vị ở giữa thiết lập sân thị, đem ngoại giới muối, đường, vải vóc chờ sản phẩm bán được trong núi. Dù sao vẹn vẹn kiếm được tiền còn chưa đủ, quan trọng nhất là thật sự đem dân chúng chất lượng sinh hoạt tăng lên. Du Minh lưu loát viết rất nhiều, phương án của hắn vẫn là lấy số liệu cùng biểu đồ làm chủ, chống giống văn tự ngược lại tương đối, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể nhìn ra được hắn chuỗi này cử động tiền cảnh. Chương 621, Tấn Thăng Yến Hội. Chương 621, Tấn Thăng Yến Hội. Yến Hội thời gian ổn định ở 15 tháng 8. Một ngày này, Du Minh đem động thiên mở rộng, trong chốc lát, một gốc thông thiên triệt địa thành cực thần mục hiện lên ở phía trên Nguyên Linh Sơn. Tại hắn thực lực nhỏ yếu lúc, còn lo lắng có người biết ngấp nghé thần mục, vốn lấy hắn bây giờ nội tình, chính là có người nóng mắt, cũng phải lo lắng một chút chính mình có hay không thực lực. Nồng nặc linh khí từ thần mục bên trong quần quận mà ra, hóa thành tam trọng vân hải vờn quanh, giống như thế giới phân tầng mà treo. Những thứ này vân hải như chậm rãi lưu chuyển, bao hàm làm người sợ hãi rộng lớn khí tức. Du Minh động phủ gian lận xếp tại động thiên bên trong mở ra các hạng kiến trúc, bây giờ sớm đã bị lên tới LV8 thậm chí LV9. Chủ điện giống như thiên cung đồng dạng, đứng lặng trung ương, tầng tầng bậc thang giống như thiên thê kéo dài tới, thẳng đến vân tiêu. Mà tại cái này chủ điện phía trước, nhưng là một phương rộng rãi sân rộng mênh mông. Mặt đất lấy huyền thạch lát thành, thạch văn tự nhiên thành trận, đạo pháp vết tích giống như sông lớn hoa văn kéo dài tới đến phương xa. Quảng trường chi lớn, đủ chứa 10.000 người mà không hiện trên trúc. Bốn phía cột trụ cao ngất, mỗi một cây thạch trụ đều có một tòa kim đăng, cùng nhau sau khi đốt, hương vụ như mây, thủy quang như thác nước. Du Minh đi qua kỳ thực không chút đem động thiên đối ngoại khai phóng qua, chỉ có số ít người mới từng tiến vào động thiên tu hành. Không thiếu Nguyên Linh Sơn thần linh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy động thiên bên trong cảnh tượng, từng cái không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, như thế khí tượng, chính là những cái kia tu tiên thánh địa cũng bất quá đi như thế. Đây chính là trong truyền thuyết động thiên a, thật là mẹ nó khí phái. Chu Tín đứng tại Nguyên Linh Sơn một chỗ trên bậc thang, ngửa quan cái này động thiên cảnh tượng, trong lòng rung động đó là đừng nói nữa. Bọn hắn những thứ này nông thôn tiểu thần, ngày bình thường huyện thành kia phủ nha bọn hắn đều cảm thấy 10 phần xa hoa, nhưng cùng trước mắt thiên cung tầm thường tráng cảnh so sánh, vậy chỉ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Chu Tín bây giờ tốt xấu đã bị đề bạt đến tổng thất phẩm thần linh, đặt ở cái này Nguyên Linh Sơn địa vị cũng không thấp, cho nên vị trí của chỗ hắn liền sát bên động thiên. Hắn có thể cảm nhận được cỗ này kinh người linh khí, chỉ sợ tùy tiện hít một hơi, thần khu đều có thể củng cố rất nhiều. Động thiên đã mở, thỉnh chư vị tiên thần liệt tọa. Ngay tại Chu Tín cảm khái lúc, liền nghe được một thanh âm truyền khắp tứ phương. Sau đó, thì thấy đến từng đạo quang hoa từ hư không bên trong lướt qua, vô số đạo nhân ảnh dựa theo riêng phần mình phẩm cấp, địa vị và thực lực cao thấp, phân lượt tại động thiên bên trong ngồi xuống. Ngồi ở vị trí đầu giả, tự nhiên là tất cả phụ thành Hoàng Châu bên trong tất cả nha môn chủ quan hoặc Tịnh Châu tiên môn một chút trưởng giáo. Phẩm cấp sẽ không thấp hơn ngũ phẩm. Thứ yếu chính là tất cả phủ một chút chức vị trọng yếu thần linh, tỉ như lò công, tài thần, môn thần một loại, phẩm cấp ước chừng tại trên dưới lục phẩm, hay là một chút trọng yếu cương vị thất phẩm. Đến nỗi còn lại thần linh, Du Minh cũng không hướng bọn hắn phát ra thiết mời, nhưng nếu như nguyện ý tới nói, hắn cũng không ngăn. Có thể tại động thiên bên ngoài, uống một chén rượu nhạt, các loại linh quả, bánh ngọt cũng là mở rộng ăn. Ai không biết, cái này Tịnh Châu Tây Bắc vùng núi hẻo lánh trong ổ, có một tòa hương hỏa cường thịnh Nguyên Linh Sơn. Du Minh ngồi cao tại trên chủ vị, lần này hắn tiếp mời phát ra sau đó, ngoại trừ đích xác có chuyện quan trọng tại người, không cách nào thoát thân thần linh bên ngoài, tuyệt đại đa số tiên thần đều khi nhận được thiếp mời sau đó, đều lựa chọn đáp ứng lời mời đến đây. Mà giống như Trấn Sơn Vương, Thương Nguyên Giang Thần, Thông Thiên Hà Bá rất nhiều thần linh, mặc dù bản thân cũng không đến, nhưng đều đưa tới hậu lễ. Nhất là Thương Nguyên Giang Thần Ngao Quân, nàng vốn là muốn đích thân đến đây chúc mừng, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Dương Thanh Liên đại quân sắp vượt sông, công phạt Trung Châu, chiến hỏa vừa bận đốt tới gia tộc của nàng miệng, nàng không thoát thân nổi, cũng chỉ có thể phái thủ hạ đến đây chúc. Rất nhiều thần linh phía trước cũng chỉ là đối với Du Minh cái tên này có chỗ nghe thấy, nhưng cụ thể bao nhiêu lợi hại cũng không xác thực khái niệm. Nhưng theo mấy vị này đại nhân vật hạ lễ đưa đến, đại gia trong lòng đối với Du Minh địa vị ước định lại tăng lên thêm vài phần. Thần đạo thế giới chính là như thế, tại sông nghiêm đẳng cấp gò bó phía dưới, ngươi có thể hay không đánh kỳ thực cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là ngươi tại trong cái hệ thống này mạng lưới quan hệ sâu bao nhiêu. Du Minh ngồi ở trên vị trí cao, ánh mắt đang lúc mọi người trên thân đảo qua. Mặc dù hắn không thích loại này công thức hóa giao lưu nơi, nhưng tất nhiên hắn là thần đạo bên trong một thành viên. Tất nhiên hắn muốn dung nhập vào cái hệ thống này, đây là không thể không làm một vòng. Vô số dáng người luyện chuyển sứ mặt tỷ linh, sương mù hạc ảnh nương đem động tiên bên trong trồng trọt linh quả cùng với chế riêng linh tiểu đều lấy ra, đưa vào mỗi một vị khách mời trước mặt. Tại Du Minh liên tiếp mời phía dưới, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Ngoại trừ ăn uống bên ngoài, tự nhiên còn có chúng tỷ nữ chú tâm bố trí vũ đạo. Mặc dù Du Minh bản thân không phải yêu thích hưởng lạc người, nhưng cũng không thể không nói, những cái kia sứ mặt tỷ linh, sương mù hạc ảnh nương cùng với một chút giao nhân vũ đạo luyện chuyển đến cực điểm, phối hợp sáo trúc thanh âm, để cho người ta khoan thai đắm chìm kỳ ở giữa. Trước tới tham gia hiến hội chư thần cũng cảm thấy 10 phần đã nghiền. Tịnh Châu chính là vùng đất nghèo nàn, dù là ngũ phẩm lục phẩm thần linh cũng không có xa xỉ đến chuyên môn dưỡng một nhóm không làm sản xuất ca cơ. Giống sứ mặt tỷ linh, sương mù hạc ảnh nương những thứ này thần hóa dân, mỗi một đầu giá cả đồng thời không tiện nghi, nhưng sức chiến đấu lại rất kéo hồng, linh trí cũng không cao, tuyệt đại đa số thần linh có thể không nỡ mua sắm. Bất quá, Du Minh chính mình liền có tạo hóa chỉ hắn vì lần này đến hội, một hơi chế tạo mấy trăm vị ca cơ. Trong đó lãng phí, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng chỉ là nhiều nước. Chư vị, tại qua ba lần rượu, các loại vũ đạo cũng lui lại đi sau đó, Du Minh âm thanh chậm rãi truyền khắp toàn bộ động tiên. Số nhiều tiên thần cũng hơi ngồi ngay ngắn chút cơ thể. Riêng là từ hôm nay Du Minh triển lộ ra tài lực đến xem, liền đã để cho rất nhiều người chấn động không dứt. Vô luận là tu sĩ tu luyện, vẫn là thần linh mục thú một phương, đều không thể rời bỏ tài vật, kim tiền ủng hộ. Hiện nay Du Minh bây giờ triển lộ ra tài sản, đã đâu chỉ tại rất nhiều nhiều năm đại thần cùng với một chút tiên môn thánh địa. Mà hắn, đảm nhiệm thần linh đến nay vẫn chưa tới 50 năm. Lần này đến hội, ta quan cũng tới không thiếu chúng ta thần đạo cùng tiên đạo hậu bối, nếu đều là một chút ca múa, cũng quá mức là lướt, không bằng ta thiết hạ một lôi, các nơi thất phẩm cùng với trở xuống thần linh hoặc các phái pháp tướng trở xuống đệ tử, đều có thể đến trong võ đài đỏ sức một phen. Nếu là có thể tiến vào trước 10 liệt kê, nhưng đến ta trong bảo khố tự động chọn một kiện bảo vật. Nếu là có thể tiến vào trước 3, ngoại trừ có thể chọn lựa bảo vật bên ngoài, ta chỗ này còn có một số có thể tăng lên tư chất cùng tinh thần bảo dược, nhưng làm ban thưởng. Đến nỗi tên thứ nhất, có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, cũng có thể thỏa mãn. Du Minh âm thanh tiếp tục vang vọng tại đầu tiên. Đi qua thời điểm, cũng là hắn tham dự một chút đại năng giả bày xuống lôi đài, bây giờ cũng cuối cùng đến phiên hắn tới thiết hạ tỷ thí. Hắn lời nói này, lập tức để cho không thiếu cấp thấp thần linh, tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, vị này Nguyên Linh Sơn chủ địa vị bây giờ không hề tầm thường, dù là đối phương giữa kẽ tay lộ ra một chút, đều đầy đủ bọn hắn cái này một số người hưởng thụ không hết. Chương 622, thế giới trong tay chương 622, thế giới trong tay Du Minh cũng không đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đám người, sau đó chậm rãi duỗi ra một tay nắm. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay hơi hơi trầm xuống, phản phất nâng một phương không nhìn thấy thế giới. Ngón tay hắn nhẹ nhàng hợp lại. Ông, một tia khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh lặng yên nở rộ, đó là một loại ở vào khoảng thực tế cùng hư ảo ở giữa kỳ dị sức mạnh. Lòng bàn tay tia sáng mờ mịt, giống như là nắng sớm chiếu vào mộng động. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Du Minh vị trí, một chút thực lực cao thâm chút, mơ hồ thấy được một ít môn đạo, nhưng tuyệt đại đa số người hoàn toàn không hiểu được một màn này đại biểu cho cái gì. Cái kia cố mờ mịt hiện lên sức mạnh, mới đầu bất quá lớn chừng bàn tay, phản phất giống như một giọt chiếu rọi thiên địa giọt nước, nhưng theo Du Minh ý niệm nhẹ nhàng đưa tới, cái kia xóa hư ảnh chợt lớn lên. Sơn hà hiện lên, vân hải bốc lên. Thanh trì, sông núi, thảo nguyên, hoang mạc, hết thảy phản phất từ một bút bút thiên công miêu tả mà ra, ở trong hư không thứ tự tạo ra. Tại Du Minh trong lòng bàn tay, một cái hoàn chỉnh thế giới tạo ra. Trên thế giới, gió xoáy bất hư, ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, bốn mùa luân chuyển, giống như là chân chính tồn tại, nhưng lại phảng phất chỉ là một hồi thịnh đại mộng. Du Minh đưa tay ném đi, toàn bộ thế giới liền cấp tốc huyết trương mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Nguyên Linh Sơn. Mà thân ở trong đó rất nhiều tiên thần, chỉ cảm thấy bốn phía góc nhìn không ngừng biến hóa, theo bọn hắn góc nhìn lên cao, ý thức của bọn hắn vậy mà cũng hướng ra phía ngoài vô hạn lan tràn ra ngoài. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, phảng phất hết thảy tin tức tất cả phản chiếu trong lòng, giống như ngày nói đồng dạng không gì không biết, không gì làm không được. Tiên thần nhóm mặc dù kiến thức rộng rãi, vẫn khó tránh khỏi chấn động trong lòng. Loại thủ đoạn này, dường như trưởng trung Phật quốc, lại phản phất tụ lý càn khôn, nhưng lại tựa hồ ý cảnh phía trên, lại càng cao hơn miểu hư ảo, lại có thể để cho bọn hắn sinh ra như ngày nói một dạng cảm thụ. Du Minh mỉm cười. Ở phương thế giới này, có 3000 dặm phương biên, núi non sông ngòi hoang mạc, đều có thể vì chiến trường, chư vị hậu bối anh kiệt, đều có thể buông tay đánh cược một lần, không cần lo lắng. Mặt khác, ta cũng đem một chút bảo vật ẩn nút nơi này phương thế giới các nơi, các vị nếu là có chút vật thế, có lẽ có thể có không ít thu hoạch. Du Minh âm thanh truyền vào trong lòng của tất cả mọi người. Khi nghe đến thế giới này có 3000 dặm phương viên sau đó, không ít người chỉ cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không. Kể từ thân đồ hành lần trước thăng nói chi chiến sau khi thắng, nhân gian thái hư nói các loại không gian tiện lợi đều bị phong cấm, không chỉ tu sĩ nhóm sử dụng không gian na gì trở nên khó khăn, thậm chí rất nhiều tiên môn động tiên đều xuất hiện trình độ nhất định bị bại. Nhưng Du Minh chế tạo cái này phương hư miễn không gian, lại có 3000 dặm phương viên, quả thực hù dọa không ít người. Nhưng trên thực tế, cái này một tia không gian, chính là Du Minh đã rút ra một tia hoàng lương thế giới khí thế, kết hợp tự thân thận lâu chế tạo. Lại thêm bản thân hắn không gian thiên phú mặc dù không bằng khoảng không duệ giả, nhưng phía trước tại đánh phó bản thời điểm, an không ít không gian bảo vật, tự thân không gian thiên phú đã không kém. Siêu siêu siêu. Đang nghe xong Du Minh lời nói sau đó, không ít người tu sĩ trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về thế giới các nơi mà đi. Đồng thời, từng cái thần niệm mở ra, nhanh chóng tại các nơi tìm đòi. Tịnh Châu rất nhiều tông môn, không giống Linh Châu như vậy giàu có, đối với rất nhiều tông môn đệ tử mà nói, tham gia đại năng giả yến hội là một cái không tệ nhận được tu hành quân lương cơ hội. Từ xưa đến nay, không thiếu có một chút tu sĩ, cũng là bởi vì từ đại năng chỗ lấy được bảo vật, từ đây nhất phi trùng tiên. Du Minh ở chỗ này trong thế giới ẩn giấu không thiếu bảo vật, đương nhiên, những vật này đối với hắn tầm thứ này tồn tại mà nói, cũng có chút quá mức gần gà. Một phần là động thiên vườn ươm bên trong trồng trọt cấp thấp linh dược, những thứ này mỗi năm đều có không thiếu đọc lại, ngoại trừ một số nhỏ dưới tay hắn người tự cho là đúng bên ngoài, khác cũng là tìm con đường bán mất. Còn có một số chuyện hắn đánh phó bản rơi xuống, nhất là lúc trước hắn dùng cực khoảng không tinh thú móng đuôi sinh thành phó bản đó, lấy thực lực của hắn vẫn luôn chỉ có thể ở phía trước mấy cái cửa ải quay tròn, cho nên mỗi lần đều có thể nhận được không thiếu cấp thấp không gian bảo vật, tỉ như nuốt giới tinh phách cái gì. Những thứ này Đông Tây Du Minh đã ăn đến cơ thể sinh ra kháng tính, bao quát dưới tay hắn người từng cái không gian thiên phú cũng đều bị hắn dùng những bảo vật này tăng lên đi lên, nhưng vẫn như cũ có số lớn hàng tồn. Du Minh liền đem những thứ này cũng đặt ở lần này trong khảo nghiệm. Tiếp đó chính là một chút thần thông cùng pháp thuật tu hành bí sách. Hắn năm đó ở Giang Thần trong bảo khố đọc số lớn điện tịch, theo thời gian lâu ngày, những thứ này điện tịch cũng dần dần chuyển hóa làm hắn tích lũy. Hắn đem bên trong một chút đạt được cùng mình tu hành chi thức ấn chứng với nhau, cũng có không nhỏ thu hoạch. Những thu hoạch này đều bị hắn viết trở thành bản chép tay, đối với hậu bối những người tu hành, có lẽ sẽ có không thiếu dẫn dắt. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, còn có một số bình bình lọ lọ, bên trong chứa đưa chính là đơn thuần thần lực. Cái này là vì thần đạo một chút hậu bối chuẩn bị, thần đạo từ trước đến nay không chơi những cái kia hư đầu ba não, trực tiếp cho thần lực sò cái gì để mạnh. Có những bảo vật này kích thích, quả nhiên để cho chiến đấu độ chấn động tăng lên mấy cái cấp bậc. Tới tới tới, đặt tiền của gạo. Mắt thấy cái này náo nhiệt một màn, không thiếu quan chiến thần linh ngứa ngáy trong lòng, nhất là cái kia Chu Tín, mỗi lần mở giao dịch tất nhiên có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Bất quá giờ này khắc này, người hưởng ứng giải rác. Dù sao cái này tranh đấu vừa mới bắt đầu, thế cục còn không rõ ràng, bây giờ liền xuống chú, vạn nhất đặt trận bảo đâu. Chu Tín mắt thấy không có gì trả lời, liền trừng trong mắt, nhìn chằm chằm thế cục, suy nghĩ bằng vào nhãn lực của mình, có thể hay không tìm gặp một cái tiềm lực. Bất quá, lần này tham dự tỉ thí quá nhiều người, hơn nữa đều phân bố tại phương biên 3000 dặm địa giới, hắn thật sự là không thấy qua tới. Chỉ thấy được, bên trên bầu trời kia, đầy trời quý tích giao hoa. Có phù tu vẩy ra ngàn vạn phù lục, kim quang hoành quán vân tiêu, vô số phù lục sen lẫn thành quang vũ kết nối thành nghiêm mật trận thế. Còn có một số tu sĩ thi triển đủ loại pháp thuật, phóng ra lộc lấy lại nguy hiểm quang hoa. Có khác một bộ phận yêu tộc trực tiếp hóa ra bản thể, hiển hóa ra mười mấy trượng khổng lồ thân hình, hung hãn không sợ chết cùng các lộ tu sĩ chiến tại một chỗ, nhìn xem làm cho người kinh tâm động phách. Đương nhiên, còn có không ít thành tiểu mới thần linh, mặc dù tại bên trong thế giới này, bọn hắn không cách nào vận dụng thần đạo quyền hành sức mạnh, nhưng đồng dạng tham dự lần này giao đấu, khi còn sống đều là võ tướng hoặc là dứt khoát chính là yêu tộc chi thân, bọn hắn chém giết chi thuật đồng dạng không kém. Chu Tín một hồi xem cái này, một hồi xem cái kia, đều cảm giác rất mạnh bộ dáng. Vị huynh đài này, ta xem tu sĩ kia thực lực tựa hồ không tệ, lại là hiếm thấy kiếm tu truyền thừa, ngươi liền thay ta áp hắn cuối cùng chiến thắng. Ngay tại Chu Tín nhìn hoa mắt lúc, một thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Chu Tín nhìn lại, người này là người thiếu niên bộ dáng, thân hình gầy yếu, cho nên lộ ra đầu vừa tròn vừa lớn, nhìn xem có chút hài hước. Nhìn hắn khí tức, cũng không thần đạo uy nghiêm, hẳn là cái nào môn phái tu sĩ trẻ tuổi. Mà thiếu niên này trong miệng nói tới cái kia kiếm tu, chính là một cái nhìn xem hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử kia khuôn mặt nhìn xem có mấy phần oai hùng, trên môi giữ lại một vòng sợi râu, một ngụm trầm tĩnh phi kiếm vòng quanh hắn không ngừng bay múa, kiếm quang hắc hắc, hùng mãnh dị thường. Liền cho đến trước mắt, cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào là thứ nhất hiệp định. Chu Tín thấy thế, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, tiểu tử này con mắt thật đúng là cay độc, ga cái này kiếm tu làm việc vẫn luôn có chút địa thấp, chỉ đem kiếm quang áp chế ở quanh thân mấy trượng chi địa, nhưng ra tay lại nhanh chóng tàn nhẫn, nhất kích mà bên trong, liền lập tức bỏ chạy, đơn giản chính là một cái 10 trên 10 lao ngân tệ. Điều này đại biểu cái này kiếm tu không chỉ có thực lực cao thâm, hơn nữa còn sở trường về chém giết chi thuật. Thật tốt, ta thay ngươi để hắn chiến thắng. Hắn tên gọi là gì tới? Trong lòng Chu Tín cũng hạ quyết tâm, một hồi chính mình cũng bụng trộm đẻ cái này kiếm tu chiến thắng. Lý Chính Nguyên, ngươi đẻ 100 linh thạch, đánh cược Lý Chính Nguyên chiến thắng. Chu Tín ý thức ngưng kết tại kiếm tu trên thân, lập tức cái này kiếm tu trên thân liền hiện ra tính danh tới. Minh Nguyệt Quan Lý Chính Nguyên. A, Lý Chính Nguyên, rất quen thuộc tên. Chu Tín đang định cũng đẻ cái này gọi Lý Chính Nguyên kiếm tu chiến thắng, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy cái tên này dường như đang nơi nào nghe qua. Có một loại không hiểu quen thuộc. Minh Nguyệt Quan. Cái này Lý Chính Nguyên xuất thân Minh Nguyệt Quan. T, lại là hắn. Chu Tín cuối cùng nhớ tới Lý Chính Nguyên là ai, đồng thời cũng nhớ tới 50 năm trước, cái kia một hồi rắn rắn chắc chắc giáo hấn. Trước đây, Trường Ninh phủ vẫn là Trường Ninh huyện Bích Ba Hồ Thanh Liên quân cùng Trường Ninh huyện liên thủ, bày ra thương lãng tiểu linh cảnh, mời phụ cận một chút tiên môn đệ tử cùng một chút thần linh tiến vào trong nhỏ linh cảnh, tranh đoạt cơ duyên. Lúc đó, cái này Lý Chính Nguyên chính là danh tiếng thịnh nhất một cái. Bởi vì người này khí vận có chút bất phàm, còn bèn bèn chỉ là khai khiếu cấp độ, liền được một kiện huyết tế pháp bảo, cái này tại tầng dưới chốt tu sĩ cùng thần linh ở giữa, đơn giản chính là đánh đâu thắng đó. Chu Tín cũng vô cùng kiên định lấy chính mình toàn bộ tài sản, đặt cửa Lý Chính Nguyên. Nhưng cũng chính là một lần kia, để cho Chu Tín thua thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Bởi vì Lý Chính Nguyên đối mặt vừa mới xuất đạo Du Minh, mặc dù lúc kia, Du Minh Sơn chủ còn bèn bèn khai khiếu cấp độ từ cựu phẩm tiểu thần, nhưng đã hiển lộ ra bất phàm khí tượng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem nắm lấy huyết tế pháp bảo Lý Chính Nguyên cho đánh ngã, thu được một lần kia nhỏ linh cảnh đệ nhất. Tại thua mất chính mình toàn bộ gia sản sau, Chu Tín thế nhưng là rắn rắn chắc chắc qua rất dài một đoạn thời gian khổ cực, tường gặp 13 đến chương 19, như thế nào là cái này thua thiệt tiền hàng. Chu Tín vừa thấy được cái này diện mục thành thục nam tử lại là Lý Chính Nguyên, vốn là còn là tràn đầy lòng tin, bây giờ lập tức liền có chút tiết khí. Bất quá, hắn cũng là cảm khái, 50 năm trước, Lý Chính Nguyên còn có thể cùng Sơn Chủ đồng tràng chém giết, 50 năm này sau đó, Sơn Chủ đã là một châu chi địa đại nhân vật, mà Lý Chính Nguyên đã còn tại tầng dưới chót giữa các tu sĩ dãy rủa. Đương nhiên, cái này cái gọi là dãy rủa cũng là cùng Du Minh so sánh. Trên thực tế, Lý Chính Nguyên nhận được kiếm tu truyền thừa, hơn nữa năm nay vẫn chưa tới 70 tuổi, nhưng đã mò tới pháp tướng cảnh ngưỡng cửa của giới, cái này đặt ở Tịnh Châu một mảnh, đã là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt. Chỉ là Du Minh tốc độ trưởng thành thực sự quá nhanh, mới hiện lên rõ người bên ngoài là như vậy ngu dốt. Không được, người này trước kia từng đắc tội sân chủ, ta cũng không thể áp hắn. Ta phải cùng Sơn chủ bảo trì đồng dạng bước đi a, đây chính là quan trường trí tuệ. Chu Tín trong đầu nhanh chóng thoáng qua một cái ý niệm, chợt ánh mắt kiên định đứng lên. Chương 623, kỳ phùng địch thủ chương 623, kỳ phùng địch thủ so sánh với 50 năm trước, Lý Chính Nguyên thành thục rất nhiều, cũng cay độc rất nhiều. Hắn liền phảng phất một cái xảo trá thợ săn, toàn thân khí thế thu liễm, thân hình nhưng là từ một nơi bí mật gần đó không ngừng du tẩu. Một khi nhìn thấy đối thủ, liền trong nháy mắt lấy ý chí khóa kín đối thủ, lúc xuất kiếm toàn lực bộc phát. Nhanh, hung ác, chuẩn, một kích tất trúng. Sau đó liền lập tức kiếm quang quả thân, trốn chạy mà đi. Không loạn chiến, không tham công. Thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm, hắn bị bảo toàn tự thân, thậm chí ngay cả chiến lợi phẩm đều không cần. Đối với những người khác mà nói, địch nhân như vậy quả thật là sắp đem bọn hắn ác tâm nôn, ngươi phải tùy thời cẩn thận từ bất luận cái gì góc độ có thể đột nhiên bắn ra sắc cơ, nhưng vẫn là không để ý liền chúng phải chiêu. Nhưng ngươi mỗi lần muốn phản kích, truy lại đuổi không kịp, cái này để người ta giống như ăn phải con rồi khó chịu. Cũng không phải không có người muốn liên hợp lại, trước một bước đem Lý Chính Nguyên xử lý. Chỉ khi nào đám người liên thủ tại một chỗ, hắn liền không còn xuất hiện. Hắn hướng về cái này phương viên 3000 dặm thế giới bên trong một dấu, ngươi căn bản là không có chỗ tìm hắn đi. Không tệ, đã rất được kiếm tu tăng muội, chỉ là kiếm tu pháp môn thô lậu chút, chỉ sợ nhiều lắm là cũng chỉ có sách cấp tiêu chuẩn. Toàn bộ chiến trường thế cục, Du Minh đều rõ ràng tại tâm, tất cả mọi người biểu hiện, trong lòng của hắn đã đại khái có đến. Mặc dù cái này một chút hậu bối, cùng trước đây tiên đạo 12 tử không có cách nào so sánh, nhưng cũng coi như rất không tệ. Nhất là cái này Lý Chính Nguyên, phía trước không ít người đã cảm thấy hắn có chút khí vận tại người, bây giờ xem ra đích xác không giả. Hơn nữa hắn đích xác cũng đem những thứ này khí vận đều cho nắm chắc, dù cho chuyển hóa trở thành thực lực của mình, chỉ cần kẻ này không đột tử, tương lai chỉ sợ thành tựu sẽ không quá kém. Bất quá đi, muốn thu được đệ nhất, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Du Minh ánh mắt chợt rơi vào khoảng cách Lý Chính Nguyên ước chừng hơn 10 dặm chỗ. Ở trong hư không, một cái thân mặc màu vàng hơi đỏ pháp bảo thiếu niên đạo nhân đang lưu thai du thai gấp rút lên đường, tại quanh người hắn lơ lửng một mặt lại một mặt lá cờ. Thiếu niên dưới chân đạp lên vân khí, mỗi đi một đoạn đường, liền đem một lá cờ ném ở một chỗ. Sau đó nhất đạo lực lượng vô hình hiện lên, lá cờ bỗng tiêu thất, tựa như một tầng vô hình màn sân khấu đem hắn che lấp. Chu Bất Di, Diễn Thiên Tông đệ tử. Diễn Thiên Tông chỉ là một cái tiểu môn phái, thậm chí so Lý Chính Nguyên chỗ Minh Nguyệt Quan còn muốn càng nhỏ hơn một chút, tại Chu Bất Di phía trước, thậm chí cũng không có một cái âm thần tu sĩ. Mà cái này mới có 17 tuổi Chu Bất Di, lại là Diễn Thiên Tông tự sáng tạo phái đến nay, thứ nhất âm thần tu sĩ. Cái tông môn đặc điểm này là có trận pháp truyền thừa, bất quá bởi vì trận pháp cánh cửa quá cao, môn bên trong có khả năng nắm giữ trận pháp cũng tương đối cơ sở. Nhưng kể từ cái này Chu Bất Di bái nhập sơn môn đến nay, hắn không chỉ muốn tốc độ nhanh nhất bước vào âm thần cấp độ, càng đem nguyên bản cơ sở trận pháp sửa cũ thành mới, khiến cho trận pháp uy năng càng lớn. Những năm gần đây, tại Tịnh Châu một mảnh cũng xông ra không nhũ danh tiếng. Đối với người khác trong mắt, Chu Bất Di xem như kỳ tài ngút trời, ngạnh sinh sinh bả Diễn Thiên Tông bay vụt cho tới bây giờ địa vị. Nhưng Du Minh tin tưởng, cái này Chu Bất Di về căn bản thân phận chính là thiên giới đấu bộ một vị tinh quân, 17 năm trước cùng Kim Đồng Thần Quân là cùng một đợt chuyển thế. Bọn hắn những thứ này chuyển thế thiên thần, dù là chỉ hiện lộ ra một điểm tư chất, nhưng đặt ở nhân gian cũng coi như là kỳ tài ngút trời. Nhất là Chu Bất Di sử dụng tinh thần trận thế lại có thể mượn nhờ đấu bộ tinh thần tiện lợi, bố trí ra trận thế uy lực vô cùng lớn. Lý Chính Nguyên muốn thu được đệ nhất, vậy ít nhất cũng phải qua Chu Bất Di cửa này. Ai? Ở đây lại có một khối không gian kết tinh, đồ tốt à, nếu là thật tốt luyện chế, nói không chừng có thể đến một kiện uy lực không tệ pháp bảo. Chu Bất Di thân hình nhoáng một cái, liền đứng tại một chỗ sườn núi chỗ, tại ướt đẫm trong khe hẹp, hắn thấy được một điểm óng ánh chớp lóe. Hắn phụ thân đang muốn đi nhặt, chợt ở giữa, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên, phảng phất từ trong hư không vô căn cứ dâng lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, bắt được ngươi. Nhưng Chu Bất Di lúc này, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Trong tay của hắn xuất hiện một cái lá cờ, cấp tốc bị hắn cắm vào núi đá trong khe hở. Ông. Theo cái này một cây lá cờ rơi xuống, tại trong phương viên hơn 10 dặm địa giới, vô số lá cờ hô ứng lẫn nhau, trong hư không dâng lên vô hình lực trường. Bốn phía tràng cảnh cũng cấp tốc phát sinh biến hóa, nguyên bản sông núi, đại địa đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại giống như vũ trụ tinh không tầm thường hư vô. Bên trên bầu trời, hiện lên vô số điểm sáng, từng vì sao treo cao, còn đang không ngừng biến ảo vị trí, nhường ngươi sinh ra một loại vị trí của ngươi đang không ngừng biến hóa ảo giác. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định là ảo giác. Kia kiếm quang bên trong đột nhiên hiện ra Lý Chính Nguyên thân ảnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, tại cái này vô ngần bên trong hư không, trong lòng của hắn sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác. Phản phất chính mình không mặc quần áo bại lộ tại trước mặt mọi người, vô số ánh mắt đang ngưng mắt nhìn chính mình. Sau một khắc, Lý Chính Nguyên liền vừa chuyển động ý nghĩ, một đạo kiếm quang trong nháy mắt dâng lên, hắn toàn bộ khống chế kiếm quang, hướng về một đơn thuốc hướng trốn chạy mà đi. Nhưng hắn phi hành nửa canh giờ, lại như cũng không có tìm được nơi đây hư không biên giới chỗ. Dấu ở chỗ tối Chu Bất Di trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cái trận thế này chân thực phạm vi, mặc dù không đến 50 dặm phương viên, nhưng bốn phía hư không không có nương tựa, mà ngôi sao trên bầu trời phương vị thời khắc tại biến hóa, sẽ cho người thay đổi một cách vô tri vô giác mất đi phương hướng. Lý Chính Nguyên nhìn như bay rất xa, nhưng trên thực tế lại vẫn luôn tại chỗ quay tròn thôi. Chỉ cần tìm không được sơ hở của trận pháp, người này thì sẽ vẫn luôn đều bị chính mình kẹt ở tại chỗ. Hắc hắc, thợ săn có thể chủ động xuất kích, cũng có thể ôm cây lợi thỏ, ngươi Lý Chính Nguyên lợi hại hơn nữa, tiến vào ta trận thế này, cũng phải cho ta ngoan ngoãn túi đầu. Chu Bất Di ý thức phân bố tại trận thế các nơi, tùy thời có thể điều động đại trận các nơi sức mạnh. Vô luận Lý Chính Nguyên như thế nào phá vây, hắn đều có thể ứng phó tự nhiên, cho tới khi hắn ngạnh sinh sinh vây chết tại trong trận. Bất quá, ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy, chờ đợi Lý Chính Nguyên tiếp tục phá vòng vây thời điểm, hắn đã thấy đến đối phương, đột nhiên quanh chân ngồi dưới đất, phi kiếm để ngang trên đùi, thậm chí ngay cả con mắt đều đóng lại, phảng phất tại tu hành ngồi xuống. Muốn cùng ta cứ như vậy rông dài sao? Hắc hắc, nào có nhẹ nhàng như vậy. Chu Bất Di âm thầm vùng vẫy lá cờ, toàn bộ trong trận thế tinh thần lưu chuyển, Lý Chính Nguyên không gian bốn phía biến ảo, vậy mà thoáng cái bị kéo đến cách kia chút tinh thần rất gần. Khổng lồ tinh thần tại bên người của hắn vận chuyển, hóa thành trầm trọng sức mạnh, từng tầng che ở trên người hắn. Lý Chính Nguyên quanh thân xương cốt phát ra đôm đốt tiếng vang, lại có không chịu nổi xu thế. Sau đó khác biệt giữa các vì sao, hóa thành lực kéo lượng, vậy mà đem Lý Chính Nguyên thân thể khác biệt bộ vị, hướng về phương hướng khác nhau lôi kéo mà đi. Cái này để ép kéo một phát ở giữa, cho dù ai cũng huyết khí khuấy động, bản thân bị trọng thương. Lý Chính Nguyên tử nhưng cũng không ngoại lệ. Trong đôi mắt của hắn vằn vện tia máu, miệng mũi ở giữa ẩn hiện vết máu, rất rõ ràng ngũ tạng lục phủ đã thụ thương không nhẹ. Nhưng đối mặt bốn phương tám hướng nghiền ép lên tới cự lực, Lý Chính Nguyên cũng không chỉ có không né, ngược lại đột nhiên một trường hướng về ngực của mình bổ tới. Chương 624, Du Minh truyền pháp chương 624, Du Minh truyền pháp oanh. Theo hắn một trường đánh vào trong lòng của mình, Lý Chính Nguyên toàn thân khí huyết đột nhiên sôi trào. Thân thể mặt ngoài hiện lên vô số chi tiết vết rách, xương cốt phát ra chói tai co vào nổ đùng, mỗi một tấc khớp xương cũng giống như tại bị vô số châm nhỏ đâm xuyên. Nguyên bản thân thể của hắn tại tứ phương cự lực nghiền ép lôi kéo phía dưới, liền bị thương nặng, bây giờ càng là sắp phá nát. Cái này, hắn làm cái gì vậy? Cái này một thao tác, không chỉ có Chu Bất Di nhìn không hiểu, liền rất nhiều người quan chiến cũng đều giật nảy cả mình. Chẳng lẽ mắt thấy đánh không lại, đây là dự định trực tiếp tự sát rời sân? Cơ hội chỉ là thoáng qua công phu, Lý Chính Nguyên nhục thân liền nhanh chóng khô héo, cơ bắp sụp đổ, khung xương co vào, làn da mất đi huyết sắc, tóc cũng biến thành khô cạn hoa râm, phảng phất tại ngắn ngủi trong nháy mắt, đã trải qua mấy trăm năm tuổi thọ trôi đi. Nhưng cùng lúc đó, thần hồn của hắn lại tại kịch liệt bành trướng, phảng phất một hơi nuốt vào tất cả huyết nhục tinh hoa, từ đó kích thích thần hồn tấn mãnh tăng trưởng. Bang! Lý Chính Nguyên thân thể triệt để hóa thành hư vô, đồng thời một tôn bao phủ nồng đậm kiếm khí thần hồn hiện lên ở bên trong hư không. Thần hồn của hắn không còn nhu hòa hư ảo, mà là giống như một thanh hoành quán hoàn vũ vô hình trực kiếm, phong mang chiếu rọi thế giới. Cái gì? Chu Bất Di còn không có phản ứng lại, kiếm quang lấp lóe, chợt tiêu thất. Xuống một khắc, một cái bị che lại cờ xí liền đột nhiên tận gốc mà đoạn. Không tốt! Chu Bất Di giật mình trong lòng, lập tức thay đổi trận thế. Nhưng thời khắc này Lý Chính Nguyên tại hiến tế nhục thân, tập bộ thần hồn sau đó, hắn âm thần thân thể trong hư không di chuyển nhanh chóng, tốc độ cơ hồ là trước đây gấp 10, nhạy cảm tính chất cũng là trước đây gấp 10. Xoạt xoạt xoạt. Viên kia khỏa dẫn động cự lực tinh thần, đối với hắn ảnh hưởng lập tức trở nên cực kỳ có hạn, mà kiếm quang bay múa ở giữa, từng cây trận kỳ đều bị chém nước. Mặc dù những thứ này trận kỳ phân bố tại phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, nhưng đối với thời khắc này Lý Chính Nguyên tới nói, trong đại trận hết thể địa điểm, hắn giây lát liền tới. Đợi đến một ba trận kỳ bị chém đứt sau đó, cái này tinh thần đại trận liền cũng nhịn không được nữa, đầy trời tinh thần chậm rãi tiêu tan. Không xong chạy mau. Chu Bất Di chính diện đối chiến, đương nhiên sẽ không là Lý Chính Nguyên đối thủ, hắn nhanh chóng chân đạp vân khí, quay người liền chạy. Nhưng cái này lúc sau đã không kịp. Một đạo kiếm quang từ hắn sau lưng lướt qua, trong nháy mắt đem hắn thân hình nhất chạm hai khúc. Chu Bất Di một vòng âm thần phát ra, đang muốn tiếp tục bỏ chạy, nhưng kia kiếm quang thứ hai dâng lên, trong nháy mắt đem hắn âm thần cũng diệt sát. Lý Chính Nguyên thân hình cuốn lấy kiếm quang, thân hình hư ảo, không giống chân nhân, nhưng quanh thân lại sát khí đằng đằng, cái kia nở rộ kiếm quang, giống như đại nhật đồng dạng, để cho một chút thực lực chưa đủ người, đều cảm thấy con mắt đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Bất quá, đủ quả quyết, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền suy tư ra nhanh nhất tốt nhất ứng đối chi pháp, cái này đích xác là kiếm tu tính tình. Du Minh khẽ gật đầu, không thiếu những thứ khác cao giai thần linh, đại tu sĩ cũng âm thầm kinh ngạc. Nếu là ở trong ngoại giới, tự tổn thân thể, đổi lấy thần hồn sức mạnh tăng nhiều, đây là tự tuyệt con đường, dù sao nhục thân là tu hành chi căn, chưa từng thành tiên phía trước, thân thể này là vô cùng trọng yếu. Nhưng bây giờ là tại Du Minh mô phỏng bên trong tiểu thế giới, nơi này hết thể mặc dù cùng chân thực không khác, nhưng trên bản chất lại là huyễn hóa ra tới. Đừng nói nhục thân tử vong, liền xem như thần hồn phá diệt, cũng nhiều lắm thì bị cưỡng chế đưa ra thế giới này mà thôi. Nhưng Lý Chính Nguyên có thể đủ quả quyết như thế, liền lựa chọn lấy thương đổi mệnh sách lược, vẫn là để cho người ta cảm nhận được hắn cái kia như lợi kiếm vậy thả gãy không cong tính cách. Mặc dù không còn nhục thân, nhưng Lý Chính Nguyên đã là âm thần tu sĩ, không tá trợ nhục thân cũng có thể lâu dài còn sống ở thế. Mà lúc này lấy hắn, đã triệt để không còn cố kỵ. Tốc độ càng nhanh, xuất kiếm càng tấn mãnh, chỉ giết phải các tu sĩ khắc khổ không thể tả. Cũng có người muốn giống như hắn, muốn hiến tế nhục thân, đổi lấy cường hành âm thần sức mạnh, nhưng trong tiểu thế giới này mặc dù sẽ không chết, nhưng cưỡng ép thu ngưng khí huyết bản nguyên đau đớn lại là chân thật tồn tại. Một số người thử một nửa, liền nghe răng trợn mắt từ bỏ. Cũng có một số người mặc dù thành công, nhưng công phạt thủ đoạn nhưng còn xa không bằng Lý Chính Nguyên, cuối cùng cũng khó thoát bị một kiếm giết chết kết cục. Theo Lý Chính Nguyên giết người càng ngày càng nhiều, cái này thí luyện kết quả cũng dần dần sáng tỏ. Dù là hắn cuối cùng bởi vì tiêu hao quá lớn, không thể không sớm bị loại, nhưng cũng trực tiếp nhắm đệ nhất. Bởi vì thực tập này cuối cùng vẫn dựa theo tích phân hạch toán xếp hạng, mà không phải tỉ thí ai sống sót thời gian càng lâu. Một màn này chỉ làm cho Chu Tín đem đùi đều chụp thành, 50 năm trước, hắn áp Lý Chính Nguyên cuối cùng thua, 50 năm sau, hắn không có áp Lý Chính Nguyên, lại còn là thua, cái này Lý Chính Nguyên có độc ác toàn bộ thí luyện, kéo dài suốt 20 ngày, theo người cuối cùng cũng rời đi tiểu thế giới thời điểm, Du Minh vây tay, toàn bộ thế giới hư ảo ở trong tay của hắn ngưng kết, mà đám người cũng cảm thấy bốn phía tràng cảnh biến ảo, bọn hắn một lần nữa về tới ngoại giới. Có thể khiến người khiếp sợ là, cho dù là bọn họ tại trong tiểu thế giới ngây người 20 ngày, ngoại giới vậy mà chỉ trải qua chưa tới một canh giờ. Trong lòng mọi người đối với Du Minh kiêng kỵ càng lớn, đây là bực nào thần thông a, vô luận là chân chính ma lộng thời gian, vẫn là lấy viễn thuật lừa gạt đám người cảm giác, nhưng lại để cho đám người hoàn toàn không có chỗ xem xét, cái này đã đầy đủ kinh khủng. Du Minh dựa theo riêng phần mình thứ tự cao thấp, đều có khen thưởng, cho dù là một tên sau cùng, nhưng chỉ cần tham dự thí luyện, cũng có thể được cái giải thưởng an ủi. Dù sao lần này thí luyện mục đích cũng không phải coi là thật vì đọ sức cái cao thấp, chỉ là vì lần này đến hội thêm mấy phần náo nhiệt thôi. Tại tất cả mọi người ban thưởng kết thúc về sau, Lý Chính Nguyên tại một vị thần linh dưới sự dẫn lĩnh, tiến vào động thiên bái kiến Du Minh, cũng là nhận lấy thuộc về hắn tên thứ nhất này ban thưởng. Lý Chính Nguyên dọc theo tầng tầng bậc thang đi lên lấy, mặc dù hắn chuyển thành kiếm tu sau đó, tâm như bảo kiếm thông minh, nhưng ở cảnh tượng bậc này phía dưới, vẫn còn có chút lòng sinh lo sợ. Bậc thang hai bên ngồi đến từ Tịnh Châu thần đạo, tiên đạo chư vị đại nhân vật, không có một cái nào thực lực thấp hơn pháp tướng cấp độ, thậm chí có một chút khí thế hùng vĩ cao xa như tiên nhân, để cho hắn không khỏi sinh ra nhỏ bé cảm giác. Mà ở bậc thang đầu não nhất vị trí, nhưng là cái kia để cho hắn cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ thiếu niên. 50 năm trước, song phương còn tại trong cùng một cái tiểu linh cảnh tranh đấu chém giết, 50 năm sau, đối phương trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật, chính mình thì vẫn còn cần chiến đấu mới có thể thu được tu hành quân lương. Vạn bối Lý Chính Nguyên, bái kiến Nguyên Linh sơn chủ. Lý Chính Nguyên không người hướng về Du Minh đi một đại lễ, mặc dù Du Minh chân thực niên kỷ khẳng định so với hắn tiểu không thiếu, nhưng tu hành chi đạo, đặt giả vi tiên, Du Minh một thân này thực lực, so với hắn Minh Nguyệt Quan Lịch đại tổ sư cộng lại đều cao, lại thêm bây giờ đối phương tại Tịnh Châu địa vị, hắn có cơ hội có thể ở trước mặt đối phương xưng vạn bối, đây đã là chuyện rất khó được. Không biết bao nhiêu người muốn định bợ như vậy đại nhân vật, lại ngay cả môn cũng không biết hướng chỗ nào mở. Lý Chính Nguyên, ngươi rất không tệ, một thân kiếm đạo tu hành đã có mấy phần hòa hậu, ngươi lần này một trận chiến, cũng coi như là để cho kiếm tâm quét sạch chướng ngại, trong vòng 10 năm, có hy vọng pháp tướng chi cảnh. Ngươi tất nhiên được lần này thí luyện đệ nhất, đã nói chuyện yêu cầu của ngươi a. Du Minh khẽ gật đầu, đồng thời một đạo nhu hòa sức mạnh, đem cơ thể của Lý Chính Nguyên nâng đỡ dựng lên. Các chư vị tiên thần, cũng nhao nhao nhìn về phía Lý Chính Nguyên, muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ đưa ra yêu cầu gì. Tiên bối, vạn bối tuổi nhỏ thời điểm, từng có gặp gỡ, nhận được một vị kiếm tu truyền thừa. Nhưng truyền thừa không được đầy đủ, tu hành đến nay, con đường phía trước gần như đoạn tuyệt, mong tiền bối rủ xuống mẫn, vì vãn bối chỉ điểm con đường phía trước. Lần này, Lý Chính Nguyên trọng trọng túi quỳ ở địa, mở miệng nói ra. Tất nhiên hắn thỉnh cầu Du Minh truyền pháp, cái này tại tu hành giới là vô cùng chuyện trọng đại, tự nhiên muốn đại lễ tham viếng. Bây giờ tu hành giới, kiếm tu truyền thừa đã suy thoái, đừng nói Tịnh Châu dạng này hoàng tích chi địa, liền xem như Linh Châu, cũng không có mấy nhà kiếm tu tông môn. Tại chỗ không thiếu tiên thần đều nghĩ nhìn Du Minh ứng đối ra sao, yêu cầu này có thể so sánh ban thưởng cái gì đáng tiền bảo vật càng thêm khó mà giải quyết. Lý Chính Nguyên đầu dán tại trên mặt đất, hắn cũng biết chính mình yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng nếu như không bắt được một cơ hội duy nhất này, vậy hắn có thể đời này cũng chính là một miễn cưỡng bước vào pháp tướng cấp độ tu sĩ. Mặc dù pháp tướng tu sĩ đặt ở Tịnh Châu đã tính toán rất không tệ, nhưng hắn vẫn không cam tâm, hắn hy vọng có thể từng bước một hướng về cảnh giới cao hơn đi leo trèo. Du Minh nhìn xem Lý Chính Nguyên, trầm tư một chút. Hắn cong ngón đúng ra, trong một chớp mắt, một đạo giống như đại đạo xanh thấm mịn mở quang hoa hiện lên, cái kia quang hoa hiện lên trong nháy mắt, liền dẫn bài xích một chút bá đạo chi ý phản phất mây tạnh mưa tễ, cũng không nồng nặc dương quang lại chiếu rọi lại địa, đem hết thể ẩm thấp đều bài xích ra ngoài. Cái kia quang hoa tại hư không chuyển qua một vòng, liền rơi vào Lý Chính Nguyên trước người. Nhìn xem cái này đạo quang hoa, Lý Chính Nguyên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực đều bị dẫn dắt, tinh thần của hắn đều bị hút vào. Đây là một đạo kiếm ý, đồng thời còn có dấu một bộ rèn luyện kiếm tâm thái thượng quan kiếm chương, ngươi dùng cái này kiếm ý là tham chiếu, rèn luyện tự thân chi kiếm tâm trong vòng trăm năm, có hy vọng ngưng kết tự thân chi kiếm ý. Du Minh âm thanh chậm rãi truyền vào Lý Chính Nguyên trong tai, người bên ngoài lại không cách nào nghe được. Cái này thái thượng quan kiếm chương cùng với thanh tế kiếm ý đều là năm đó Lê Thiên Cung bí truyền, mặc dù có lẽ bây giờ Lê Thiên Cung đã phá diệt, nhưng dù sao dính đến truyền pháp, tự nhiên không tiện vì người bên ngoài biết. Rèn luyện kiếm tâm, ngưng kết kiếm ý, Lý Chính Nguyên trong miệng nhiều lần nhấm nuốt hai câu này, tâm thần lại khẽ run lên. Đối với kiếm tu mà nói, đây hết thể pháp môn cũng là hư, duy chỉ có học tập kiếm chiêu, cảm ngộ kiếm thế, ngưng kết kiếm ý, đây mới thật sự là tiền đồ tươi sáng. Hắn nguyên bản lớn nhất chờ đợi chính là Du Minh có thể tặng cho hắn một bộ điện cấp kiếm tu pháp môn, nếu là vận khí tốt, hắn có cơ hội có thể lịch tiếp thành công, thành tựu địa tiên. Không nghĩ tới, Du Minh trực tiếp cho hắn một tia kiếm ý có kiếm ý xem như tham chiếu, lại thêm có chuyên môn rèn luyện kiếm tâm pháp môn, đây cơ hội là chân chính kiếm tu tông môn thiên tiêu mới có đãi ngộ. Cảm ơn tiền bối. Lý Chính Nguyên vui mừng quá đỗi, Du Minh lần này tặng cho đã vượt xa hắn dự chủ. Nếu như có thể nói, về sau ngươi liền tận lực nhiều đến bên trong âm sơn tu hành, nói không chừng có thể có sâu hơn gặp gỡ. Du Minh cơ cơ ống tay áo, Lý Chính Nguyên chỉ cảm thấy không gian bốn phía biến ảo, liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà tại hắn lâm rời đi động thiên thời điểm, bên hai lại vang lên Du Minh một câu giao phó. Âm sơn. Trong âm sơn có thuộc về kiếm tu truyền thừa. Đợi đến Lý Chính Nguyên lúc phản ứng lại, hắn đã đứng ở Nguyên Linh Sơn ở dưới chân núi, bốn phía còn đứng khác tham gia thí luyện tu sĩ. Du Minh ở chỗ cao, ánh mắt đã thu hồi. Âm sơn chỗ sâu, thanh đế cùng đỏ vẫn hai thanh thần kiếm chân áp âm sơn vô số tà ma. Cái này hai thanh thần kiếm đều là tới từ vạn năm trước kiếm tu đại tông Lê Thiên Cung, chỉ là bây giờ Lê Thiên Cung truyền thừa không tại, nếu như Lý Chính Nguyên có cơ hội dẫn vào đến hai thanh thần kiếm pháp nhãn, nói không chừng có thể trở thành Lê Thiên Cung truyền nhân. Lý Chính Nguyên tâm trí vẫn là rất phù hợp kiếm tu tiêu chuẩn, duy chỉ có chính là tự thân tư chất kém chút. Thì nhìn hắn tương lai như thế nào biểu hiện. Tại thí luyện kết thúc về sau, đám người lại uống một chút rượu, ăn một chút trái cây, dựa theo bình thường quá trình, bây giờ cũng đến sắp lúc kết thúc. Không thiếu tiên thần đứng dậy cáo tử. Bất quá lúc này, Du Minh lại mời Thái An, Trường Ninh, Bình Lăng ba phủ thành hoàng tạm thời dừng bước. Mấy người lại mở một hồi nội bộ tiểu hội, cụ thể nội dung gì, ngoại nhân tạm thời không biết được. Bất quá nhìn mấy vị thành hoàng, nhất là Bình Lăng thành hoàng cái kia bộ dáng kích động, liền biết được cái này tất nhiên là cái gì đại hảo sự. Chỉ là vô luận ngươi tại sao hỏi thăm, mấy vị thành hoàng chính là im lặng không nói, ngược lại làm cho người càng thêm trong đầu gỡ. Trận này đến hội, xem như Tịnh Châu những năm gần đây khó được náo nhiệt sự tình. Du Minh cử động lần này, cũng làm cho thanh danh của hắn triệt để vì Tịnh Châu trên dưới biết. Cũng chính là một lần này đến hội, cũng làm cho không ít người rõ ràng ý thức được, kể từ hôm nay, Tịnh Châu lại một vị đủ để ảnh hưởng toàn châu thế cục nhân vật trọng yếu của thời. Tương lai Tịnh Châu mặc kệ là chuyện gì phát sinh, tất nhiên không vòng qua được hắn. Bất quá, tiến hội sau đó, Du Minh liền lần nữa chạy, nhưng Nguyên Linh Sơn nhất hệ rất nhiều thần linh, lại riêng phần mình đều đến ba phủ cùng với cấp dưới các huyện bên trong nhậm chức. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, Du Minh ảnh hưởng bắt đầu hướng về càng nhỏ bé chỗ thẩm thấu. Vốn là Du Minh thuộc về thiên quan danh sách, nhân gian mà kỳ đối với hắn bản năng bài xích, coi như hắn bổ nhiệm có thiên cương đều ngồi con dấu, nhưng muốn các nơi thành hoàng phối hợp hắn làm việc, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng Du Minh tại yến hội sau đó bày ra tờ, đích thật là thật sâu đả động mấy vị thành hoàng. Thành hoàng chức vị này rất phức tạp, mặc dù là thần linh, nhưng lại phải chịu trách nhiệm một chỗ chi chính vụ, cho nên đảm nhiệm chức vị này, cần không chỉ có là thực lực, càng phải có quản lý đầy đất ánh mắt. Bọn hắn khi nhìn đến Du Minh bày ra so sánh số liệu cùng với một loạt liên quan tới nông nghiệp cùng công xưởng kế hoạch sau đó, lập tức kinh động như gặp tiên nhân. Mặc dù những ý nghĩ này đặt ở hiện đại đã là đứng đầy đường, nhưng ở cái này lại truyền thống cùng bảo thủ xã hội, đích xác để cho người ta cảm giác mới mẻ. Nếu là những thứ này coi là thật có thể áp dụng, chỉ sợ vẫn luôn phát triển không nổi Bình Lăng phủ, thật là có cơ hội phát triển bay lên. Những thứ này thành hoàng vốn là cùng Du Minh liền không có cái gì thâm cựu đại hận, bây giờ lại trắng Du Minh một cái phát triển phương án, trong lòng bọn họ tự nhiên là hơi cảm thấy băn khoăn. Huống chi, lấy Du Minh hiện ra sửa đá thành vàng chi năng, cùng với nhiều giao hảo, đối bọn hắn riêng phần mình cũng là có cực lớn có ích. Cho nên nguyên bản bọn hắn đối với Du Minh một chút ý, hiện tại cũng chuyển thành thân cận. Du Minh cũng có qua có lại, trực tiếp điều động Tiềm Tâm Đảo tài nguyên, vận chuyển một nhóm công tượng đến Bình Lăng phủ cùng Trường Ninh phủ giao giới chi địa, bắt đầu trắng trận xây dựng tất cả sản nghiệp công xưởng. Tiềm Tâm Đảo vẫn ở trong xây dựng cùng quyết trương, những thứ này công tượng kỹ nghệ đi qua lâu dài rèn luyện, từng cái tay nghề mười phần tinh xảo, tu kiến các loại công xưởng hiệu suất rất cao. Theo tài chính đúng chỗ, chỉ là mấy tháng công phu, từng tòa công xưởng tựa như mọc lên như nấm giống như lộ đầu. Đồng thời, một chút tiểu thương người bán hàng rong cũng bắt đầu tiến vào trong Bình Lăng phủ vùng núi, bắt đầu thu mua các loại lâm sản. Giai đoạn hiện tại, thu mua lâm sản là giả, truyền lại tin tức là thực sự. Bây giờ quan trọng nhất là trước tiên đem những thứ này công xưởng xây dựng tin tức truyền vào trong núi, như thế mới có thể điều động trong núi bách tính phát triển nơi ở ẩn kinh tế tính tích cực. Những thứ này muốn chân chính có thể vận chuyển hơn nữa lợi nhuận, còn cần hơn mấy năm thời gian. Nhưng vô luận là Du Minh, vẫn là tất cả phủ thành hoàng, đều có kiên nhẫn chờ đợi một ngày này đến. Sơn chủ, Dương cô nương từ đến. Du Minh vừa mới thăng chức, phụ trách tam phủ chi địa đưa con, chúc phúc cùng hàng tài sự nghi, hắn gần nhất đang suy nghĩ việc làm bây giờ tiến một bộ phận khai triển, cho nên số đông thời gian, hắn đều tại trong âm thế pháp giới đọc qua văn thư cùng sáng tác cán thư. Nhưng một ngày này, Nô Mặc lại vội vàng đi tới, đem một phong thư trình lên. Du Minh phóng phía dưới bút lông, đem phong thư mở ra, nhìn kỹ. Trong thư giao phó, chiến sự hết thảy đều thuận lợi, một tháng phía trước, bọn hắn đã điều động đầy đủ thuyền, trực tiếp vượt qua Thương Nguyên Giang. Mặc dù Đại Lương triều đình ở trong nước lấy xích sắt phong tỏa đường thủy, vốn là chuẩn bị lấy hỏa công kế sách, đem Dương Thanh Liên quân đội phá diệt tại trên mặt sông. Nhưng đối phương vừa mới phóng hỏa, liền rơi ra liên miên mưa to, không chỉ có đem đối phương hỏa đều dội tắt, thậm chí bởi vì trên mặt sông trướng, tất cả thuyền đều nhanh chóng thông qua mặt nước, để cho những cái kia phong tỏa nước sông xích sắt không có đất dụng võ. Mặc dù Dương Thanh Liên trong thư không có sách, nhưng Du Minh lường trước, cái này sau lưng hẳn là cũng có Thương Nguyên Giang thần ngao quân công lao, bằng không sẽ không thuận lợi như vậy. Du Minh đem thư tín thả xuống, phong thư này trong câu chữ đều để lộ ra Dương Thanh Liên tự tin chi tâm. Đích xác, chỉ cần có thể đem Trung Châu chiếm giữ, những địa phương khác loạn quân, bất quá là giới tiền nhanh, đến lúc đó Vương sư vừa đến, bọn hắn liền đều trông chừng mà hàng. Nhưng Du Minh lại khẽ nhíu mày. Viết phong thư này thời điểm, Dương Thanh Liên đã thành công vượt sông, thậm chí đánh bại chừng mấy nhóm Đại Lương Vương hướng quân coi giữ. Dựa theo đạo lý, bây giờ coi như không có đánh hạ đô thành, hẳn là cũng nhanh. Đem chiến báo mới nhất đưa cho ta xem. Du Minh đem phong thư này thả xuống, hắn lại không có Dương Thanh Liên lạc quan như vậy. Theo chế ước thân đồ hành Thái Nguyên dịch bị nó một lần nữa khống chế sau đó, thân đồ hành chắc chắn ẩn nhận không được quá lâu, Dương Thanh Liên muốn thu được kẻ thắng lợi cuối cùng không dễ dàng như vậy. Du Minh lật xem 3 ngày trước đưa tới chiến báo, 3 ngày trước, Dương Thanh Liên liền binh lâm Đại Lương đô thành phía dưới, tạm thời không có phát động tổng tiến công, chỉ là không ngừng phái người tới chiêu hàng. Đại Lương đô thành chính là thiên hạ hùng thành một trong, muốn cường công mà nói, tất nhiên sẽ thiệt hại không nhỏ. Dương Thanh Liên càng hy vọng triều đình chính mình đầu hàng. Xem ra, ta phải cho Thanh Liên thêm cuối cùng một mùi lửa. Du Minh ánh mắt trở nên trầm tĩnh, hắn hiện tại kích thích la bàn, đưa vào gian lận mã, mở ra hư cấu thiên mệnh giới diện. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một mặt tinh bàn. Du Minh ý niệm khẽ động, dòng dã 1 ức long mạch điểm đều không có vào trong đến đó tinh bản. Những thứ này long mạch điểm là hắn mấy năm gần đây toàn bộ tích lũy, chính là vì hôm nay chuẩn bị. Tinh bản mặt ngoài hơi hơi rung động, tia sáng càng thêm rực rỡ, trong mơ hồ, một đầu vàng nóng ánh thương long hư ảnh hiện lên ở tinh bản phía trên. Thiên hạ cấp hư cấu thiên mệnh. Chương 625, Đế tinh hiện chương 625, Đế tinh hiện thiên hạ cấp hư cấu thiên mệnh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nhận được cái này thiên mệnh chi nhân, trong vòng 3 năm, liền giống như chân chính thiên tử đồng dạng, có chấp trưởng thiên hạ khí vận. Bất kỳ một cái nào cùng với đối kháng người, đều biết chịu đến mệnh số phản vệ. Du Minh bây giờ mặc kệ thân đồ hành còn có cái gì hậu chiêu, hắn hiện tại cũng muốn đem Dương Thanh Liên địa vị cho đóng đinh, chỉ cần gạo nấu thành cơm, Dương Thanh Liên chân chính trở thành thiên hạ chúa tể, thân đồ hành lại như thế nào ra tay, liền trở như cùng thiên địa đại thế chống lại. Hắn lại không được, chính mình cũng gian lận thành dạng này, còn không giải quyết được hàng này. Đi. Du Minh đưa tay ném đi, cái kia hư ảo thương long trong nháy mắt biến mất tại hư không, sau đó cơ hồ đồng trong lúc nhất thời, treo móc ở bầu trời Tử Vi Đế Tinh đột nhiên nở rộ quang huy, hiện lộ tại thế. Không thiếu tiên thần ngẩng đầu quan sát thiên tượng biến hóa. Phía trước mặc dù Dương Thanh Liên thế như trẻ tre, nhưng Đế Tinh vẫn luôn ẩn mà không ra, điều này đại biểu thế cục tùy thời đều có thể có nhiều lần. Nhưng giờ này khắc này, Đế Tinh xuất thế, liền đại biểu lấy thế cục xác định, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Du Minh cũng nhìn thấy thiên tượng biến hóa, chính mình cái này hư cấu thiên mệnh, vậy mà có thể dẫn dắt ra Đế Tinh xuất thế, như vậy sao? Hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng thiên hạ cấp thiên mệnh, không biết cái này sau lưng sẽ có như thế nào biến hóa. Lúc đó Đế Tinh xuất hiện, Du Minh thả ra thiên hạ cấp hư cấu thiên mệnh, cũng treo cao với thiên cấp. Nó thanh thế, so trước đó bất kỳ một cái nào cấp độ hư cấu thiên mệnh phải cường đại hơn nhiều. Tại toàn bộ Cửu Châu phía trên, một đầu hư ảo thương long hiện lên, thân hình mơ hồ cùng Giang Hà Sơn mạch hô ứng. Ngang. Thương long thét dài một tiếng, mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng toàn bộ Cửu Châu khí thế phảng phất bị nó lôi kéo dẫn dắt. Từng luồng vô tận long khí di tán, giống như đại dương lan lột, nguyên bản tiên điệu bởi vì long mạch bị trộm lấy, vẫn luôn quyết thiếu long khí, những học sinh mới này long khí vậy mà lần nữa bổ sung trở về đại địa. Nguyên bản các nơi bởi vì long mạch sụp đổ mà đưa tới đủ loại tai nạn, bây giờ lại một chút bị san bằng hơi thở xuống. Có long khí chấn áp, đây cũng là thái bình tịnh thế mùa màng. Tất cả dân chúng trong lòng, tại thời khắc này cũng bắt đầu sinh ra một tia tinh thần phân chấn bồng bột, chính như tân triều thiết lập, bách phế đại hưng, dân chúng sinh hoạt cũng đều có hy vọng. Mà lúc này thời khắc này đại lương đô thành bên ngoài, Dương Thanh Liên quân đội đội hình nghiêm chỉnh, đem thành trì vây quanh đến chật như nêm tối. Bản thân nàng nhưng là ngồi cưỡi tại trên chiến mã, ngửa đầu nhìn xem phía trước thành trì nguy nga. Trải qua vài lần chiêu hàng, mặc dù đại lương thái độ của triều đình cũng không kiên quyết, nhưng vẫn đều qua loa dây dưa, Dương Thanh Liên kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Nàng cho cái này một số người thời gian 3 ngày, tất nhiên bọn hắn vẫn là lựa chọn không ra khỏi thành đầu hàng, vậy chỉ có thể tiến hành công mạnh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị công thành. Dương Thanh Liên sắc mặt trầm tĩnh, trong tay nàng chạm tà kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời lấp lóe rạng rỡ quang huy. Nàng quân lệnh rất nhanh liền từng tầng hướng phía dưới truyền ra ngoài. Mà cơ hồ tại nàng phát hiệu lệnh trong nháy mắt, trên bầu trời quanh quẩn thương long, trong lúc đó mở mắt, sau đó hóa thành long ảnh, từ cựu thiên đáp xuống, trực tiếp nhào về phía trong cơ thể của Dương Thanh Liên đầu kia bản long. Dương Thanh Liên khí vận chi tượng, vốn là một đầu ngang nhiên sôi trào bản long. Đó là thuộc về chư hầu chi chủ, cắt cứ một phương khí số. Mặc dù cường thịnh, lại cuối cùng chỉ có một châu đầy đất mệnh cách. Cái kia bản long đột nhiên cứng đờ, phản phất giác huyết mạch phía trên tồn tại. Nhưng theo bầu trời đạo kia thương long không có vào đến trong cơ thể nàng, thương long cùng bản long liền trong nháy mắt dung hợp đến một chỗ. Trong lúc hô hấp, một đầu thân hình ngưng thực, ánh mắt uy nghiêm, thái dương cao ngất thương long khí vận liền hiện lên ở Dương Thanh Liên bên trong thân thể. Đây là một đầu chân chính trên ý nghĩa, có thể chịu tải thiên hạ sơn hà khí vận chân mệnh chi long. Nó ngẩng đầu trường âm, long âm quanh quần cửu châu phía trên. Mắt rồng mở ra lúc, đó là một loại mang người ở giữa vương quyền hưởng hực phong mang. Dương Thanh Liên thân ảnh nhẹ chấn động, tại thời khắc này, nàng phảng phất cùng cửu châu sơn mạch hô ứng, cùng giang xuyên thủy thế cùng tên, cùng ức vạn bách tính vận mệnh tuyến nhẹ nhàng liên lụy. Đây là một loại cực kỳ cảm giác vi diệu, nhưng đối với đã sớm là võ đạo lục trọng Dương Thanh Liên tới nói, lại rõ ràng vừa lại thật thà thực. Nàng nắm chạm phá tà kiếm tay cũng biến thành trước nay chưa có kiên định. Trận chiến này, tất thắng. Không đến nửa canh giờ, công thành chính là bắt đầu. Đến một bước này, đại lương triều đình đã triệt để quân tâm tăng dã, bây giờ sở dĩ còn chưa mở thành đầu hàng, đơn giản là nội thành ngoan cố thế lực còn ôm lấy cuối cùng một tia miễn tưởng. Thân đồ hành. Bọn hắn tin tưởng thân đồ hành biết mang theo bọn hắn lập bàn, cái gọi là đại lương hoàn thất đã sớm trở thành khối lỗi, chân chính chấp trưởng toàn lực tự nhiên là thân đồ hành với cánh. Công thành chiến rất nhanh liền bắt đầu. Tiếng trống như sấm, kèn lệnh như rồng gầm, cả tòa thành trì tại trong tiếng sát phạt rung động. Vô biên vô tận quân trận đẩy về phía trước tiến, thang mây như san sát lưng núi giống như từng hàng dâng lên, hướng xe oanh minh va chạm tường thành, máy ném đá cự thạch vạch phá thiết cùng, mang theo tựa là hủy diệt bóng tối rơi đập xuống. Đi tới, oanh minh, nghiền ép. Trẻ tuổi các tướng sĩ đều mong mọi thiết lập công vân, trận này kéo dài đại chiến sắp kết thúc, nếu như không thể tại trong lần chiến đấu này thiết lập công vân, vậy sau này cũng không có cái gì cơ hội. Trên tường thành khói bụi cuồn cuộn, lỗ châu mai không ngừng băng liệt sập xuống, dưới thành chiến kỳ đẩy trời của vũ, đao thuẫn mọc lên như rừng, tiêu giết hội tụ thành thao thiên cự lãng. Phản phất toàn bộ thiên hạ sức mạnh tại lúc này ngưng tụ đến, hướng về một tòa thành trì nghiêng đè xuống. Cùng Dương Thanh Liên bên này khí thế bừng bừng quân đội so sánh, đầu tường đại lương triều đỉnh bên này sĩ khí thì không so đêm mê, nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, đốc chiến đội ngũ ở sau lưng thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, nội thành còn có người nhà của bọn hắn. Dương Thanh Liên yên lặng ngồi ở trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn về phía trước cao không thể chạm đô thành. Giờ này khắc này, đã có không ít tướng sĩ dọc theo thang mây xông lên đầu tường, tiếng chém giết nối thành một mảnh, thắng lợi trong tầm mắt, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của nàng vậy mà dâng lên một tia bất an. Ầm ầm. Ngay tại nàng không biết cái này một tia tâm tình bất an đến từ đâu thời điểm, đột nhiên, cả vùng lại bỗng nhiên chấn động một cái, không ít người lảo đảo một cái, kém chút không có té ngã trên đất. Địa Long xoay người, mặt của mọi người thượng đô lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Trung Châu chi địa bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện địa long xoay người, làm sao lại vừa lúc ở đám người công thành ngày xuất hiện biến cố như vậy? Ầm ầm, đại địa kéo dài chấn động, mặt đất hiện lên từng đạo vết rách, cái kia bền chắc không thể gãy tường thành cũng ngạnh sinh sinh bị nhất đạo sức mạnh xé rách, xuất hiện một mảng lớn đổ sụp. Mặc dù tường thành phá, nhưng Dương Thanh Liên lại không có bất luận cái gì cao hứng cảm xúc, nàng không thích loại này không nhận nắm trong tay cảm giác. Wow, bầu trời, là ta hoa mắt sao? Mà tại trận này động đất xuất hiện trong mấy mắt, vẫn luôn quan sát thiên tượng rất nhiều thiên thần, đột nhiên rủi rủi con mắt. Bầu trời tử vi đế tinh, như thế nào có hai quả? Chương 626, thiên địa dị biến chương 626, thiên địa dị biến Du Minh cũng nháy nháy mắt, trên trời viên kia tử vi đế tinh, bên cạnh vậy mà xuất hiện một đạo khác cái bóng. Hai người cách nhau rất gần, nhưng tương tự sáng tỏ. Bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, nhưng bây giờ bầu trời này vậy mà hiện lên hai quả đế tinh, đây cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ sao tử vi còn có thể bị sao chép một cái đi ra? Ầm ầm. Đại địa hơi hơi rung động, phản phất chỗ xa vô cùng, xuất hiện động đất. Du Minh trong nháy mắt bay đến cực cao chỗ, tại toàn bộ Tịnh Châu trong phạm vi, đồng dạng có vô số đạo lưu quang bay đến phía chân trời, rất nhiều tiên thần đều phát giác được nhân gian tựa hồ xảy ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Chấn động tựa như là từ Trung Châu phương hướng chuyển đến, chẳng lẽ thân đồ hành không chú ý hết thảy, chuẩn bị thi triển gì đó đồng quy vu tận chiêu thức. Du Minh cảm thấy chính mình cái suy đoán này có chút quá lớn mật, động tĩnh lớn như vậy, nếu như là cái nào đó cá thể làm ra, cái kia cũng quá tang tâm bệnh cuồng, một khi ngày nói phản vệ, đừng nói thân đồ hành gánh không được, chính là sau lưng của hắn những người kia đều gánh không được. Tình huống hiện tại, có lẽ chỉ có một lời giải thích. Hắn nhớ kỹ vài ngày trước, Ngọc Nữ Thần Quân hạ phàm, lời cung Bích Hà Nguyên Quân cho mình mang theo một câu nói là nhân gian sắp có đại biến số. Cái này đại biến số là tự nhiên mà sinh, cũng tương tự có người vì nhân tố. Chẳng lẽ nói, trước mắt những thứ này dung chuyển, chính là cái kia đại biến số dấu hiệu. Du Minh hiện tại liền vận chuyển tha hóa tự tại thần thông, chuẩn bị na di đến chấn động phát sinh phương hướng, muốn dò xét một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà hắn vừa mới bước vào không gian nửa bước, nhưng sau một khắc, hắn liền nhanh chóng từ trong lùi ra. Bởi vì hắn phát hiện, không gian bốn phía xuất hiện từng đạo khe hở. Không gian liền phảng phất một cái khí cầu, bây giờ đang không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, những thứ này khe hở chính là không gian đang bành trướng sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, trong hỗn độn, không ngừng có vô hình sức mạnh bù đắp đến vết rách bên trong, tạo thành không gian mới. Cho nên, toàn bộ nhân gian, vậy mà tại không ngừng quyết trương. Toàn bộ thế giới đang không ngừng biến lớn. Những thứ này mới hình thành không gian, tựa hồ càng thêm củng cố, đồng thời trong hư không nồng độ linh khí cũng tại lấy một loại chậm rãi tốc độ đang lên cao. Tại sao có thể như vậy? Du Minh trong lòng kinh nghi, trong đầu của hắn bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Hắn nhớ kỹ phía trước từ trong cổ tịch học tập đã đến một cái bạo luận nói là nhân gian kỳ thực là một đứa bé sinh sớm, hay là một cái không có hoàn toàn trưởng thành thế giới. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, nó kỳ thực vẫn luôn ở vào một loại không ngừng tăng trưởng trạng thái. Du Minh cũng biết thế giới này đích thật là xuất phát từ một cái không ngừng khuyết trương trạng thái, nhưng loại này khuyết trương là vô cùng chậm rãi, có thể muốn một vạn năm thậm chí vài vạn năm mới có thể cảm nhận được một chút biến hóa. Nhưng giờ này khắc này, nhân gian tốc độ tăng trưởng tựa hồ bị lập tức tăng nhanh hơn vạn lần, nhường người mỗi thời mỗi khắc đều thấy được biến hóa của nó. Một cái thế giới trưởng thành, liền mang ý nghĩa kỳ vị cách cũng tại để thăng. Giống như thiên giới bị cách, có thể xa xa cao hơn nhân gian, có thể dung nạp đạo chủ cấp bậc tồn tại, mà nhân gian chính là thiên tiên sinh hoạt tại trong đó, đều sẽ cảm giác đến nhỏ hẹp chật chội. Khó trách lần này có như thế nhiều thần linh chuyển thế. Trong lòng Du Minh sinh ra hiểu ra, nhân gian tất nhiên lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến hành bị cách tấn thăng, ở trong quá trình này sẽ sinh ra vô số nguy hiểm, đương nhiên cũng biết tồn tại đại lượng cơ duyên. Những chuyện này, chỉ sợ thượng giới những cái kia đại năng đã sớm biết được, cho nên sớm mấy chục năm sắp đặt. Chỉ là những thứ này tin tức là đơn phương đối với nhân gian phong tỏa, hoặc có lẽ là lấy Du Minh cấp độ, còn chưa có tư cách biết được đến nội tình trong đó. Ngay tại trong lòng Du Minh sinh ra rất nhiều ý niệm thời điểm, trên bầu trời cái kia hai quả sao tử vi bên trong một quả đột nhiên nở rộ tia sáng. Tia sáng rủ xuống đến kênh đảo phía trên, chỉ thấy được kênh đảo dòng nước trôi, dâng lên tầng tầng gợn sóng, những thứ này gợn sóng liền phảng phất lân phiến đồng dạng, mà toàn bộ nước sông cũng giống như một đầu không ngừng du động chân long. Dầm dầm, kênh đảo nước sông cuộn cuộn, sau đó những dòng nước này vậy mà phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, vậy mà phân hóa trở thành vô số đạo, lít nha lít nhít hướng về bốn phương tám hướng trôi vào. Nó vừa hướng bốn phía khuếch tán, một bên lại không ngừng phân ra nhánh sông, tựa như một tấm khổng lồ mạng nhện, bao phủ lại nguyên một vùng đất. Dòng nước tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, chỉ là không đến chung trà thời gian, liền bao trùm toàn bộ Trung Châu. Sau đó rốt cuộc lại lấy Trung Châu làm hệ tâm, hướng về Giang Châu, Vân Châu, Linh Châu ba cái địa phương này khuyết trương mà đi. Dòng nước tầng tầng khuyết tán, tầng tầng xen lẫn, lít nha lít nhít, khí cơ của nó ngạnh sinh sinh cùng cả vùng sông núi liên tiếp đến một chỗ. Sau đó từng sợi thần dị khí thế bốc lên mờ mịt, trong hư không không ngừng bặm bẹo dung hợp, đến cuối cùng mơ hồ hóa thành một đầu màu đen ứng long. Trong đó một quả tử vi đế tinh chiếu rọi, rơi vào màu đen ứng long trên thân, khiến cho hắn vậy toàn thân nổi lên một tầng lưu quang, hai mắt bên trong phóng ra hào quang tới, tràn đầy linh động cùng tinh thần phấn chấn hương vị. Tê ngang. Dương Thanh Liên trên người Thương Long không ngừng rẽ rủa thân thể, Thương Long thân thể liên động Thanh Châu, Ti Châu, Ý Châu, Lương Châu cùng Tịnh Châu, Ngũ Châu chi địa. Song phương phảng phất riêng phần mình chiếm cứ nhân gian một nửa địa bàn, lấy Thương Nguyên Giang làm giới hạn, cách không giằng co. Lại xuất hiện nhất đạo chân mệnh long mạch, đây là cái tình huống gì? Trên bầu trời, hai quả đế tinh cách không ngắm nhìn, mà nhân gian đại địa, vậy mà cũng xuất hiện hai đạo tân sinh long mạch, hơn nữa cái này hai đầu long mạch, riêng phần mình vậy mà đều ở vào trạng thái đỉnh phong, tùy tiện cái nào một đầu, đều có thể thiết lập tân triều, định đỉnh thiên hạ. Ầm ầm. Toàn bộ Đại Lương Vương triều đô thành chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đại địa tại xé rách, tường thành tại đổ sụp, vô luận là công thành một phương vẫn là thủ thành một phương, đều bởi vì biến cố bất thình lình mà tổn thất nặng nề. Oanh! Dương Thanh Liên nhảy lên đằng không mà lên, nàng một quyền đem một mảnh sụp đổ tường thành đánh bay ra ngoài, tránh dưới thành mấy chục cái binh sĩ bị nện chết. Nhưng nàng sức lực của một người, tại trong sự hỗn loạn này lộ ra hạt cát trong sa mạc. Bốn phía cũng là loạn lạc, hai phe trận doanh đã sớm không lo được chém giết, riêng phần mình đều thôi táng muốn mau chóng rời đi nơi đây. Rút quân, nhanh chóng rút quân. Mặc dù không cam tâm, nhưng bây giờ một vùng này đã sớm trở thành hỗn loạn hệ tâm, nhân mã lưu tại nơi này chỉ có thể tăng thêm thương vong. Nhưng đến lúc này, ngay cả quân lệnh truyền lại đều thành vấn đề rất lớn, đinh hai nhức góc chấn động tiếng vang, để cho người ta căn bản là không nghe thấy bây giờ rút lui âm thanh. Dương Thanh Liên phế đi rất lớn khí lực, mới khiến cho quân đội triệt thoái phía sau 30 dặm. Nhưng vẫn như cũ có gần 1/3 quân đội thất lạc, chỉ sợ trong này có rất nhiều người cũng là trực tiếp chết ở trong cái kia đại địa chấn động. Dương Thanh Liên nhìn ra xa xa, tại nguyên bản Đại Lương đô thành phương hướng, bây giờ vậy mà xuất hiện một ngọn núi này dường như là từ dưới đất mọc ra, ngạnh sinh sinh đỉnh phá đại địa. Vừa mới hết thể chấn động, đều là bởi vì ngọn núi này tại lớn lên lúc sinh ra động tĩnh. Dương Thanh Liên mím môi, mặc dù bây giờ Đại Lương đô thành đã biến thành một vùng phế tích, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của nàng vậy mà dâng lên một loại thời cơ tốt nhất đã tiêu tan mê mang cảm giác. Tựa hồ bỏ lỡ lần này, muốn lại diệt đi Đại Lương vương triều, đã biến thành một cái gần như chuyện không thể nào. Bàn tay của nàng nắm chắc chạm tạ kiếm, đột nhiên, nàng tựa hồ phát giác gì đó, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Toàn bộ bên trên bầu trời, vậy mà xẹt qua một mảnh thật lớn mưa sao băng, vô số lập lòe rực rỡ ánh sáng rực rỡ điểm sáng bao phủ toàn bộ bầu trời, mỹ lệ đến cực điểm. Chương 627, cơ duyên. Cũng là cơ duyên a, chương 627, cơ duyên. Cũng là cơ duyên a, đó là cái gì? Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được bay đầy trời qua mưa sao băng, bởi vì mưa sao băng số lượng quá nhiều, vậy mà khiến cho giữa thiên địa dị thường sáng sủa, giống như từng quả nhỏ bé đèn sáng, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Ầm ầm. Một chút sớm nhất buông xuống lưu tinh rơi xuống đất, liền tại bên trên đại địa vành ra từng cái tất cả lớn nhỏ cái hố. Sau đó những cái kia rơi vào đại địa vật chất, liền giống như từng viên hạt giống đồng dạng, lớn lên ra sơn mạch, dòng sông, cây cối, khoáng thạch thậm chí pháp bảo. Những mầm móng này phảng phất có không gì không thể sức mạnh, có thể sống trưởng thành vì cái này thế giới hết thể sức mạnh. Thực sự là hùng vĩ a. Ngay tại Du Minh sợ hãi thán phục tại những thứ này lưu tinh sức mạnh thời điểm, một cái hơi xúc động âm thanh ở phía sau hắn truyền đến. Tiền bối. Du Minh không quay đầu lại liền nghe được thanh âm chủ nhân, chính là đã bế quan nhiều năm Trấn Sơn Vương. Tiền bối, đây là nhân gian đang nhanh chóng trưởng thành sao? Du Minh nhìn thấy Trấn Sơn Vương, rốt cuộc tìm được một cái có thể trao đổi đối tượng. Trước mắt cuộc dị biến này, toàn bộ Tịnh Châu trên dưới tiên thần đều loạn tung tung phèo, nguyên bản có khả năng nhất biết được hết những thứ này Tịnh Châu thành hoàng, trước đây ít năm bởi vì bị thân đồ hành giết đi, cho tới bây giờ thiên giới cũng không có truyền xuống sắc phong thành mới hoàng văn thư, cho nên Tịnh Châu thành hoàng đại vị một mực bỏ trống. A, ngươi vậy mà biết, cũng đúng, lấy thân phận của ngươi, muốn biết được những tin tức này ngược lại cũng không phải không có khả năng. Trấn Sơn Vương hơi có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Du Minh, liên quan với thế giới tấn thăng tin tức vẫn luôn chỉ ở thiên giới thượng tầng ở giữa lưu truyền, nếu không phải địa vị của hắn đặc thù, chính là hắn cũng không tư cách biết được chuyện này. Du Minh, ngươi có hay không cảm thấy này nhân gian quá nhỏ? Trấn Sơn Vương ngẩng đầu nhìn cái này đầy trời lưu tinh, đột nhiên mở miệng nói ra. Du Minh nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Tại hắn vừa mới đến thế giới này thời điểm, hắn cảm thấy thế này cực kỳ rộng lớn, muốn từ Trường Ninh huyện cưỡi xe ngựa đi đến những thứ khác châu, có thể muốn mấy tháng thời gian. Nhưng theo hắn tu hành ngày càng sâu, không gian nửa ngày công phu, liền có thể đi khắp cửu châu. Thế giới này đối với bậc đại thần thông mà nói, quá nhỏ hẹp chật chội. Du Minh bây giờ còn chưa thành tiểu địa tiên, nếu như hắn đặt chân tầm thứ cao hơn, chỉ sợ sinh hoạt tại thế giới này biết càng thêm khó chịu. Giới này chân chính tên gọi là địa tiên giới, coi như không bằng thiên giới mênh mông, nhưng cũng có thiên giới một năm lớn nhỏ. Chỉ là năm đó thiên địa khai tịch, vô số cường giả cự phách chiếm giữ thiên giới, phong tỏa hỗn độn, hết thảy tài nguyên ưu tiên cung ứng thiên giới tấn thăng. Hiện nay tầng kia phong tỏa đi qua tháng năm dài đằng đẵng làm hao mòn, đã tiêu thất, mà nguyên bản bị áp chế địa tiên giới, bây giờ bởi vì kịch liệt bắn ngược, liền tiến vào cao tốc trưởng thành giai đoạn. Trấn Sơn Vương cười hắc hắc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt hình như có niềm ai. Địa tiên giới Du Minh nao nao, nếu là như vậy, ngược lại là nói xuôi được. Hiện nay này nhân gian, ngươi muốn nói no lớn à, cũng thực sự so với cái kia tiểu thế giới còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng vô ngần trong hư không, tiểu thế giới vô số, nhân gian chỉ có cửu châu bên ngoài chính là hoang vu tuyệt địa, đừng nói người phàm không thể tới gần, liền xem như tu sĩ tầm thường cũng đi qua không thể. Bởi vì nơi đó cũng đã là thế giới biên giới, tràn đầy bể tan cảnh hư không cùng mất đi linh khí. Cái này tiên giới nếu là muốn triệt để trưởng thành đến nó nguyên bản bộ dáng, chỉ sợ cần mấy ngàn thậm chí trên vạn năm, nhưng bởi vì nó bây giờ thật sự là quá nhỏ, tại trong ngắn hạn, nó biết bộc phát mấy lần dị biến. nhưng mỗi một lần dị biến đều biết mang đến số lượng cao cơ duyên. Trấn Sơn Vương tiếp tục mở miệng nói, ngài nói tới cơ duyên, chẳng lẽ chính là những thứ này lưu tinh? Du Minh chỉ vào trên trời cái kia bao trùm thiên địa mưa sao băng nói, những thứ này lưu tinh sau khi rơi xuống đất, biết hóa thành đủ loại tài nguyên, thậm chí trực tiếp hóa thành trọng trọng pháp bảo. Những thứ này pháp bảo chính là thiên địa biến thành, có thể tưởng tượng, một khi tế luyện, liền có hết sức uy năng. Không chỉ là Du Minh ý thức được những thứ này lưu tinh tầm quan trọng, những thứ khác tiên thần cũng đã sớm phát giác. Không ít người thậm chí đã bay đến trên không, trực tiếp chặn lại những bảo vật này. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, những thứ này quả nhiên là cơ duyên. Trấn Sơn Vương lại là cười lắc đầu. Và anh, Tịnh Châu một vị pháp tướng tu sĩ, hiển hóa ra tự thân pháp tướng bộ dáng, hóa thành một tôn hơn 300 trượng núi đá cự nhân, hắn dựa dẫm tự thân khí lực lớn, lại dự định trực tiếp thu nhiếp trong đó một viên sao băng. Có thể nhìn ra được, người này mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Mặc dù đi thu nhiếp lưu tinh, nhưng cũng trước tiên lựa chọn nhỏ nhất một khóa thăm dò sâu cạn. Nhưng hắn pháp tướng vừa mới tiếp xúc đến cái kia lưu tinh, kinh khủng lực trùng kích lượng liền trực tiếp đem hắn pháp tướng cùng thần hồn cùng nhau nghiền thành một mịn. Cái kia một tia thần hồn còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, liền cũng ầm vang pha toái, đến cuối cùng liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Mà một màn như vậy, gần như đồng thời đều phát sinh ở địa phương khác nhau. Sau khi chết không ít người, chúng tiên thần tài ý thức được, những cơ duyên này nhìn như mê người, nhưng ở không có trước khi rơi xuống đất, nguyên căn bản là không có cách mạnh mẽ bắt lấy, bằng không đừng nói là pháp tướng, thậm chí có một vị địa tiên đều bị đụng chết. Đây là một giới tấn thăng của lương, bất luận kẻ nào đều không thể trả lại, coi như bây giờ một vị kim tiên hạ giới, cũng sẽ bị ngày nói cho ấn chết. Chỉ có ngày nói đưa cho ngươi, ngươi mới có thể cầm, nếu là cơ cầu, liền chỉ có thể liền tự thân khí vận đều hao tổn, mất mạng là chuyện nhỏ, nếu là liên lụy sau lương tông môn hoặc thế lực cùng nhau bị ngày nói nhằm vào, đó mới gọi thẳng đâu. Trấn Sơn Vương cười hắc hắc, mở miệng nói ra. Ầm ầm. Ngay lúc hắn nói chuyện, trên bầu trời, một viên tiếp lấy một viên lưu tinh, hướng về âm sơn vị trí rơi xuống. Đại địa mênh mông, trên mặt đất bị nện đi ra một cái tiếp một cái hố to. Sau đó những thứ này hố to thậm chí liên tiếp hóa thành một đầu bóng ánh trong suốt sơn mạch, kéo dài ra ngoài mấy trăm dặm, nồng nặc linh khí từ trong dâng lên, khiến cho nguyên bản gần như hoang vu âm sơn đất hoang đã biến thành linh khí vô cùng nồng đậm chỗ. Về mặt nồng độ linh khí, đâu chỉ tại Nguyên Linh Sơn, mà nồng cốt nồng độ linh khí có thể so với Thanh Cực Động Thiên. Du Minh cùng Trấn Sơn Vương đồng thời sững sờ. Trong lòng Du Minh là kinh hỉ, bởi vì khối này mới đản sinh linh mạch, vậy mà vừa vặn rơi vào chính mình mới mở cái kia 300 dặm âm sơn địa giới bên trong, ý vị này chỗ linh mạch này hoàn toàn chính là chính mình tài sản riêng a, mà Trấn Sơn Vương nhưng là kinh ngạc, hắn kinh ngạc tại Du Minh tiểu tử này vật khí, đây chính là một chỗ thượng phẩm cách thức cỡ lớn linh mạch, nguyên bản nhân gian cũng không có vài tòa, coi như bây giờ nhân gian tấn thăng, đây cũng là thượng đẳng nhất cơ. Duyên một trong, thượng phẩm linh mạch sẽ tự động từ trong hỗn độn hợp thành linh mạch, nếu như tiết chế một chút khai thác, cơ hội chẳng khác nào một chỗ vô cùng vô tận kho tài nguyên, vĩnh viễn cũng khai thác không hết. Đặt ở bất luận cái gì một chỗ thế lực, cái này đều xem như trấn áp khí vận chuyển thế chi bảo. Mà liên tại Du Minh hoang thiên hỉ địa thời điểm, trên bầu trời lại có không thiếu lưu tinh khi đi ngang qua Nguyên Linh Huyền cái này một mảnh thời điểm, trực tiếp rơi thẳng xuống. Chương 628, vận may phủ đầu chương 628, vận may phủ đầu Du Minh thể, hắn lần này thật sự không có gian lận, ít nhất cho đến trước mắt không có gian lận. Nhưng vẫn là không ngừng có lưu tinh nện ở Nguyên Linh Huyền biên giới hoặc nông thôn hoang dã bên ngoài địa phương không người. Những thứ này lưu tinh nhìn như không có thứ tự rơi xuống, nhưng trên bản chất có ngày nói không chế, chỉ cần ngươi không đi tìm chết trên cơ bản cũng sẽ không đụng vào trí tuệ sinh linh. Nhưng bây giờ Du Minh rất rõ ràng có thể cảm giác được, những thứ này lưu tinh rơi xuống Nguyên Linh Huyền số lượng hơi quá nhiều. Cứ như vậy một lát sau, liền rơi xuống gần 50 khóa thiên thạch, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng thêm. Ngày. Xem ra ngươi vận đạo không tệ, cũng đúng, trước kia ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, tư chất của ngươi vẫn chỉ là phổ thông, nếu không phải là có chừng đủ vận đạo, cũng không khả năng tu hành cho tới bây giờ cảnh giới. Cái này đầy trời cơ duyên, tự nhiên là vận khí càng cao người, càng dễ dàng đến. Du Minh dù là không mở ra gian lận mã, phúc của hắn vận đều cao tới 8 giờ, chỉ số này đã rất khoa trương, đặt ở nhân gian chỉ sợ không có mấy người cao hơn hắn. Trừ phi là cái nào chuyển thế tiên thần, có thể tiên thiên phúc vận cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Du Minh không phải lòng tham người, hắn chỉ là âm thầm điều ra đẳng lượng điều nguyên đem nộ tính của mình hai, sau đó đem phúc vận lại hai, điều chỉnh đến 10 giờ. Hắn không có điều quá cao, bằng không lấy hắn bây giờ toàn bộ điểm thuộc tính, nếu như đều điều chỉnh đến trên phúc vận, đều có thể đem phúc vận một hơi lên tới 31 giờ, tầng thứ này phúc vận, vậy thì không phải là hồng phúc tề thiên, cái kia đều xuyên mô hình. Chỉ sợ toàn thiên hạ mưa sao băng cũng phải bị hấp dẫn đến Nguyên Linh Huyền. Thật đến cái kia tựa hồ, cũng không phải là cơ duyên, mà là một hồi từ đầu đến đuôi tai nạn. Đẳng lượng điều nguyên cái này gian lận mã, ngươi đối số giá trị tiến hành điều khiển tinh vi không có vấn đề gì, nhưng nếu như cùng bây giờ trị số cách xa quá lớn, đằng sau liền có thể xuất hiện phản vệ. Đây chính là đức không xứng vị. Bất quá, 10 giờ vận đạo cũng đã vô cùng lợi hại. Ít nhất đối với Du Minh bây giờ cấp độ cùng với Nguyên Linh Huyền cái này đậu đinh lớn nhỏ chỗ, tuyệt đối là vô cùng dư giả. Và anh, một quả to lớn lưu tinh mang theo nồng nặc đuôi lửa rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở Nguyên Linh Sơn một chỗ sơn cốc, lập tức đập ra một cái hố sâu. Cái kia trong hố sâu, vậy mà xuất hiện một quả toàn thân tròn trịa, mặc dù xám đen giống như bằng đá, nhưng cũng như là trái tim đồng dạng khiêu động bất chất. Du Minh không nhận ra được đây là gì đó, nhưng Trấn Sơn Vương khước nhìn ra được, đây là trong truyền thuyết Ma Thai. Ma Thai sở sinh chi địa, liền có cơ duyên diễn sinh tiên thiên thần linh, xem ra ngươi cái này vận đạo đích sắc không tầm thường, đợi đến cái này thai cùng ngươi Nguyên Linh Sơn dung hợp làm một thể, Nguyên Linh Sơn liền có thể hóa thành chân chính sinh linh. Đến lúc đó cũng có thể tiếp thu người trong thiên hạ tín ngưỡng chi niệm, nắm giữ vô tận vĩ lực. Trấn Sơn Vương gặp Du Minh hơi nghi hoặc một chút, liền mở miệng giải thích nói. Nhưng hắn kỳ thực có mấy lời không nói, đó chính là hắn trước kia cũng là bởi vì mà thai cùng Trấn Sơn tương hợp, mới sinh ra mà ra. Bất luận cái gì một tôn do địa thai dựng dục sinh linh, đều cùng nhân gian, cùng thiên đạo nhân quả dây dưa, tương lai tất có phi phàm gặp gỡ. Một quả này mà thai, rất nhanh liền chìm vào dưới mặt đất, mà cả tòa Nguyên Linh Sơn, bây giờ liền giống như là chân chính hóa thành một cái bò lồm ngồm sinh mệnh. Bốn phía phong vân mấp máy, nâng lên hạ xuống, liền tựa như coi là thật có cái khổng lồ sinh linh đang hô hấp. Tại trong lúc hô hấp này, bên trong hư không linh khí cũng tại từ từ đi lên lấy, sinh hoạt tại trên núi một chút dã thu thực vật, phản phất cũng bị cố lực lượng này ảnh hưởng, một chút tư chất xuất chúng, lúc này liền trực tiếp dẫn ngoại giới linh khí nhập thể, linh trí mở rộng, mở ra con đường tu hành. Cho dù là tư chất yếu một ít, lâu dài sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, cũng có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Bầu trời thiên thạch còn tại rơi xuống, Nguyên Linh Huyền Nguyên bản tài nguyên có chút cằn cỗi, dù sao tới gần Đông Sơn, lại tại biên giới khu vực, nếu là giàu có phì nhiêu, cũng không tới phiên Du Minh. Nhưng cứ như vậy mất một lúc, mảng lớn đất hoang bởi vì rơi xuống thiên thạch sau đó, sinh ra một chút như linh ngưỡng, ngày chịu một loại vật chất, vậy mà khiến cho ước chừng mấy chục vạn khoảnh thổ địa đã biến thành phì nhiêu ruộng tốt. Một chút thiên thạch nhưng là hóa thành vàng bạc đồng sắt than các loại khoáng sản, không chỉ có phẩm chất thượng giai, hơn nữa đa số là lộ tiền, cực kỳ thuận tiện khai thác. Tạch tạch tạch. Bầu trời một bên có thiên thạch rơi xuống, đại địa thì đồng thời cũng tại không tách ra nước. Dạn nước vị trí tránh đi đám người dày đặc khu quần cư, cho nên mặc dù trên mặt đất xuất hiện vô số khe hở, nhưng đối với dân chúng địa phương ảnh hưởng quá nhỏ. Nhiều lắm là chính là dân chúng đang cảm thụ tới mặt đất chấn động kịch liệt sau đó, không ngừng kính cúng bái thần linh linh, khẩn cầu tai nạn không cần buông xuống. Đại địa dạn nước chỗ, rất nhanh liền bị không ngừng hiện lên mà ra bùn đất cho bổ huyết, rất nhanh lại mới giải ra tươi tốt cỏ cây. Cũng có chút chỗ thuận thế hóa thành dòng sông, dòng nước không ngừng từ phong sông phân ra, diễn sinh ra từng đạo chi nhánh, làm dịu càng xa địa phương bùn đất. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Nguyên Linh Huyền phạm vi ngạnh sinh sinh làm lớn ra trên dưới 3 lần. Biến hóa như thế, tự nhiên không chỉ là Nguyên Linh Huyền, toàn bộ nhân gian đều đang nhanh chóng bành trướng. Chỉ là Nguyên Linh Huyền lấy được cơ duyên tương đối nhiều, cho nên tăng trưởng diện tích so ra mà nói cũng nhiều hơn. Bây giờ Nguyên Linh Huyền, đơn thuần bàn về diện tích, đã so ra mà vượt đi qua một chút phủ. Du Minh nhìn xem đây hết thảy biến hóa, những thứ này ngược lại là rất giống hắn ban đầu ở Hoàng Lương thế giới bên trong sáng tạo thế giới chẳng cảnh. Có lẽ đối với thiên đạo như lời, bọn hắn những sinh linh này cùng vị trí thế giới, cũng là có thể bị tùy ý nào nặn sáng tạo. Du Minh trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn, nhưng lờ mờ lại có xúc động, hắn đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, đối với thế giới cấu tạo, tựa hồ có càng nhiều linh cảm. Tại thời khắc này, ý thức của hắn hơi rung nhẹ, hắn vậy mà cảm ứng được chính mình lần thứ 5 kiếp nạn. Ý vị này, cái này lần thứ 5 kiếp nạn sẽ phải xuất hiện, một khi thành công vượt qua, hắn lập tức liền đặt chân cương hà cảnh giới, từ đây thể xác tinh thần trong ngoài, độc lập với thế, không nhận thiên địa chế ước, thành tựu địa tiên tri chính quả. Quả nhiên, này nhân gian vị cách tấn thăng sau đó, cũng dẫn đến tất cả mọi người hạn mức cao nhất đều tại tăng lên. Chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian, nhân gian người tu hành số lượng sẽ xuất hiện giếng phun khuynh hướng, mà địa tiên số lượng cũng thực sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, Du Minh ngược lại có chút tự dễ ước. Chính mình chưa từng đột phá thời điểm, địa tiên cường giả cơ hồ đều không nhìn thấy, chính mình cái này vừa đột phá, địa tiên liền đi đầy đất. Du Minh nhìn lên bầu trời, khoảng cách mưa sao băng buông xuống đã qua 5 ngày thời gian, bầu trời mưa sao băng mỏng manh rất nhiều, điều này đại biểu cái này đợt thứ nhất cơ duyên sắp kết thúc. Lần sau mở ra, có thể mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm sau, dù sao dính đến một cái thế giới tấn thăng, dù là tốc độ bị tăng lên trên diện rộng, cũng không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Ông. Ngay tại Du Minh xoa xoa đôi bàn tay, chuẩn bị sắp xếp người đi giữ gìn một chút Nguyên Linh Huyền Trị an thời điểm, trên bầu trời, một khoảng ước chừng có trăm trượng lớn nhỏ thiên thạch vậy mà hướng về Du Minh vị trí đã tới. Không như lệnh, khoảng thật tốt. Chương 629, vận khí của ngươi thật là tốt. Chương 629, vận khí của ngươi thật là tốt. Trăm trượng thiên thạch cuốn lấy kinh khủng động năng, hướng về Du Minh phương hướng mà đến. Du Minh khẽ nhíu mày, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến những cái kia bị thiên thạch đập trúng tu sĩ thảm trạng, liền bước về phía trước một bước, không gian bốn phía biến hóa. Hắn cũng đã đến nơi xa. Và anh, thiên thạch đập ầm ầm tại hắn nguyên bản đứng yên chỗ, trên mặt đất liền hiện lên một chỗ có mấy cái sân bóng kích cỡ tương đương cái hố. Viên kia vẫn thạch khổng lồ vừa vặn ở vào cái hố vị trí trung tâm. Sau một khắc, thiên thạch phía trên cấp tốc hiện ra một vòng quang hoa, cả viên mượt mà thiên thạch liền tốt giống như dầu thắp đèn đồng dạng hòa tan, sau đó vậy mà dần dần hiện hóa ra một chiếc gương. Tấm gương này toàn thân cổ phác, mặt kính lộ ra một cái đường cong, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, mặt kính phảng phất bị vô cùng tận cắt chém qua một nửa, cái kia nhìn như bằng phẳng mặt kính lại là từ vô số thật nhỏ bình diện tạo thành. Pháp bảo. Du Minh với tay, cái gương này liền rơi xuống trong tay của hắn. Cái này đầy trời trong thiên thạch, vốn là có một chút thiên thạch, hóa thành pháp bảo. Những thứ này pháp bảo chính là thiên địa diễn hóa, bất kỳ một cái nào có cơ duyên thu được pháp bảo người, liền đại biểu lấy thiên địa khí vận sở chung. Du Minh không nghĩ tới chính mình cũng có cơ duyên thu được một bảo vật như vậy. Huyền chiếu Du Minh đem tấm gương lật lên, tại hắn mặt sau, dùng một loại đặc thù văn tự khắc hai chữ. Khi nhìn đến huyền chiếu hai chữ trong ngay mắt, Du Minh con người hơi hơi phóng đại. Trước kia hắn đi tới quá nhỏ biên, bái sư quá nhỏ đạo chủ, khi đó đạo chủ ban cho hắn một môn thần thông, kỳ danh quá nhỏ huyền chiếu xem mà trước mắt cái gương này trước, vậy mà đồng dạng xuất hiện huyền chiếu hai chữ. Nếu như là những người khác truyền thụ cho thần thông, Du Minh còn cảm thấy này lại không phải là trùng hợp. Nhưng quá nhỏ đạo chủ truyền thụ cho thần thông, hắn tin tưởng trong này nhất định là có thâm ý, chỉ là không nghĩ tới biết kiểm chứng ở đây. Du Minh đưa tay đem kính này nắm trong tay, lại có một loại vô cùng thuận tay cảm giác, phản phất trời sinh chú định, vật này nên thuộc sở hữu của hắn. Du Minh a Du Minh, ta cả đời này cũng coi như là thấy qua vô số thiên tài, nhưng ngươi thật sự là ta đã thấy vận khí tốt nhất một cái. Một bên Trấn Sơn Vương Đô nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ. Du Minh bây giờ cầm trong tay bảo vật, chính là một giới tấn thăng thời điểm diễn sinh mà ra bảo vật, đừng nhìn bây giờ còn không so được một kiện tiên khí, nhưng theo thế giới tương lai không ngừng tăng lên, món bảo vật này cũng biết tùy theo cùng nhau trưởng thành. Hơn nữa, bảo vật này không bàn mà hợp một giới mệnh số, giỏi nhất trấn áp khí vận. Có thể nói, có món bảo vật này tại người, bình thường sát kiếp đều có thể không dính bản thân, huyền diệu vô cùng. Du Minh cười cười, hắn đem trong tay bảo kính lật qua lật lại, suy nghĩ vật này phải làm thế nào vận dụng. Tất nhiên chính mình có một môn thần thông gọi là quá nhỏ huyền chiếu, xem cái kia vật này đại khái là cùng thần thông có liên quan. Thế là, Du Minh yên lặng vận chuyển thần thông, hai mắt của hắn phảng phất đã biến thành bảo kính, chúng sinh vận mệnh tại trong con mắt hắn không ngừng chiếu rọi mà ra. Con ngươi của hắn cũng giống là cái này mặt kính, xuất hiện vô số cắt chém mặt, hiện ra vô số cái bóng. Chúng sinh phía trước kia cùng tương lai, tất cả phản chiếu mà ra. Sau một khắc, Du Minh trong tay tấm gương, vậy mà trực tiếp tiêu thất, nhưng con ngươi của hắn nổi lên một tia cổ sơ màu sắc, dường như đang trong chớp nhoáng này thâm thúy rất nhiều. Cách lần thứ nhất thế giới tấn thăng mà xuất hiện thiên địa dị biến đã qua thời gian 2 năm. Toàn bộ Cửu Châu diện tích tăng lên 3 lần, mặc dù trí tuệ sinh linh cũng không có bao nhiêu vì vậy mà tử vong, nhưng bị ảnh hưởng cũng không nhỏ. Tối trực quan một điểm chính là, đại gia muốn vượt châu xuất hành trở nên so trước đó khó khăn nhiều lắm, thương nhân gấp rút lên đường trên đường lãng phí thời gian, cũng so trước đó muốn dài hơn nhiều. Mà ảnh hưởng lớn nhất một việc, lại là Cửu Châu bây giờ tạo thành Nam Bắc rằng có cách cục. Thương Nguyên Giang phía Nam, vẫn như cũ từ Đại Lương Vương hướng thống trị, chiếm giữ Trung Châu, Linh Châu, Giang Châu cùng Vân Châu cái này 4 châu chi địa. Mà Thương Nguyên Giang phía Bắc, Dương Thanh Liên cũng tại năm trước chính thức tuyên bố thiết lập lớn Tề Vương triều, định đô Thanh Châu tỉnh Hải Phủ, đổi tên là Liên Kinh, có được Thanh Châu, Kỳ Châu, Tịnh Châu, Ti Châu cùng Lương Châu cái này ngũ châu chi địa. Bàn về thực lực, mới thành lập Đại Tề Vương triều tự nhiên so Đại Lương Vương hướng càng thêm hùng hậu, nhưng Đại Lương vậy mà cũng có long mạch tại người, một mực nắm chặt phương Nam bốn châu, như muốn phá diệt, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, bây giờ Đại Lương Vương hướng cũng rời đô đến Giang Châu, định đô Kiến An. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nguyên bản Trung Châu đô thành chỗ, vậy mà xuất hiện một tòa nguy nga thần sơn, cao có 3000 trượng thế núi liên miên ra ngoài gần 1000 dặm, hơn nữa tựa hồ vẫn còn đều ở vào tăng trưởng bên trong. Chỗ này bên trong ngọn thần sơn tiêu tán mà ra linh khí, nồng đậm đến cực điểm, khiến cho tứ phương có cây phồn thịnh, vô số tu sĩ, yêu thú đều rời chỗ ở đến nước này. Thậm chí Linh Châu bên trong không thiếu tiên môn, cũng sai phái ra đệ tử, chuẩn bị trong núi chiếm giữ một chỗ thượng giai linh địa, ở chỗ này mở phút mạch. Quay chung quanh ngọn thần sơn này, cái này Nam Bắc chỗ giao giới cơ hồ trở thành thùng thuốc nổ, lại thêm Đại Tề Vương triều đích sắc cũng tại ngày đó thời điểm công thành, bởi vì đại địa chấn động mà hao tổn không ít nhân thủ, bây giờ liền cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí Giang Bắc, yên lặng tích xúc thực lực. Thanh Châu phía nam nhất thành thị gọi là Lâm Giang phủ. Nguyên bản nơi đây chính là quân sự trọng trấn, từ trước đến nay là binh gia vùng giao tranh, các triều đại đổi thay đều ở chỗ này đồn có trọng binh. Bây giờ nơi đây càng là trở thành Nam Bắc rằng co dọc tuyến, Đại Tề triều đình đối với cái này chỗ càng thêm xem trọng, không chỉ có phân phối số lớn dân phu bắt đầu xây dựng phòng tuyến, càng tại duyên hải một mảnh tu kiến đủ tàu, diễn luyện thủy sư, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị tùy thời vượt sông. Du Minh ca ca, tại cái này Lâm Giang phủ tối mặt phía nam vị trí là một tòa gần đây xây dựng cao ốc, nghe nói chính là mặt phía bắc kỹ nghệ tối tinh xảo một nhóm thợ khéo tu kiến. Cả tòa lầu cao gần 50 trượng, xa xa nhìn lại cơ hồ muốn cùng vân khí đụng vào nhau. Bên trong phút 64 tầng lầu cát, tầng tầng điệp khởi, chỉnh thể hiện ra một loại củng cố mà hướng lên khí thế, phảng phất sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lâu thể lấy màu xám đen cự thạch làm cơ sở, cái bệ rộng lớn trầm trọng từ tầng thứ ba lên, kết cấu dần dần từ thạch chuyển mục. Lương trụ tất cả tuyển trăm năm trở lên lá mục, toàn thân soát lấy màu đậm bảo hộ sơn, tầng tầng mái cong hướng ra phía ngoài xuất ra, mái hiên nhếch lên, hình như dương cánh chim, nhìn xem mười phần khí phái. Đứng tại chỗ cao nhất mấy tầng, có thể nhìn ra xa xa Thương Nguyên Giang, hạo đãng cảnh sắc thu hết vào mắt, đơn giản khiến người ta lòng dạ đều trống trải. Thực sự là nơi tốt ta. Một cái thiếu niên áo xanh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa cảnh sắc, cứ việc xa xa trên mặt sông sương mù bị mờ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái tia sương mù sau lưng, một mảng lớn liên miên thần sơn giống như cự thú đồng dạng bò lổm lổm, tối om om, cho người ta một loại khó tả áp bách cảm giác. Du Minh ca ca, nhờ ngươi chờ lâu. Liên tại đây thiếu niên lâm vào trong trầm tư thời điểm, một cái có chút tung tăng âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Du Minh quay người lại, thì thấy đến một cái khoác lên nón rộng đánh thân ảnh từ dưới lầu đi tới. Chương 630, Du Minh thần vị chương 630, Du Minh thần vị người kia lên lầu sau đó, liền trực tiếp đem áo choàng cởi xuống, lộ ra nhất đạo huyền chuyển thân ảnh. Chính là Dương Thanh Liên. Dương Thanh Liên năm nay đã 35 tuổi, bất quá nàng tu luyện thần võ chi đạo, dù là tuổi thọ không bằng tu sĩ, cũng có hơn ngàn năm số tuổi thọ. Cho nên thời gian cũng cơ hồ không có ở trên người nàng lưu lại bao nhiêu vết tích, chỉ là trên người non nớt chi sắc diệt hết, lại thêm cầm quyền lâu ngày, cả người cho người ta một loại ung dung đại khí cảm giác. Quả thật, bàn về hình dạng, nàng tối đa cũng coi như đến thượng thanh lệ chuyển đổi toàn bộ giá trị đại khái cũng chỉ có 3 điểm tả hữu. Nhưng nàng khí chất gia trì, nhưng cũng thắng được nhân gian rất nhiều nhân vật. Khi nhìn đến Du Minh sau đó, Dương Thanh Liên phảng phất mới trở lại tuổi thơ thời kỳ, thân mật nhìn xem Du Minh. Không tệ. Du Minh nhìn xem Dương Thanh Liên gật đầu một cái, Dương Thanh Liên tại kiến lập Đại Tề Vương triều sau đó, liền dựng lên nàng cố kia phân thân là hoàng đế, chính mình thì lại lấy thái hậu thân phận chấp chính. Nàng lao dịch nhẹ thuế, phân công hiền năng, đối với thế gia đại tộc nhiều hơn chèn ép, đều lần nữa bắt đầu đo đạc đồng ruộng, biên tu hộ tịch, đem dân gian số lớn ẩn ruộng cùng ẩn nhà đều đào lên, mặc dù đưa tới không ít người oán hận, nhưng cũng làm cho Đại Tề quốc lực phát triển không ngừng. Được Du Minh khẳng định sau đó, Dương Thanh Liên trên mặt lộ ra ý mừng rỡ, nhưng cùng lúc vành mắt cũng có chút phím hồng. Nàng nhớ tới lúc nhỏ, vô luận mình làm nhiều lắm cũng tốt, nhưng Du Minh đều biết cổ vũ chính mình hơi có tiến bộ, đều sẽ nhận được tán dương. Du Minh câu này tán dương, để cho nàng cảm thấy chính mình thừa nhận hết thảy áp lực cũng là đáng giá. Đúng, Du Minh ca ca, ta chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật, ngươi xem một chút. Dương Thanh Liên chợt nhớ tới gì đó, nàng hiến vật quý giống như từ trong ống tay áo lấy ra một cái hộp, tiếp đó đem hộp mở ra, bên trong là một tấm vải lụa. Vải lụa phía trên viết một nhóm văn tự. Thiên vận phù hộ dân bảo sinh hoành hóa tỷ phúc chân quân. Du Minh ca ca, đây là ta cho ngươi định ra danh hiệu, như thế nào? Ngươi nhìn muốn hay không sửa đổi một chút? Đây là chính tam phẩm bị cách, ta ngược lại thật ra nghĩ sắc phong chính nhất phẩm, bất quá lại bị lễ bộ đám người kia cản lại, bọn hắn nói không hợp quy chế, e rằng có thai hương. Dương Thanh Liên cười cười, lấy Du Minh ca ca năng lực, hiện nay chỉ là lục phẩm vậy khẳng định quá thấp, tam phẩm mới phù hợp hắn thân phận. Nàng bây giờ là một nước chúa tể, mặc dù sắc phong tam phẩm bị cách biết tiêu hao không thiếu quốc vận, nhưng nàng vui lòng. Du Minh đưa tay tiếp nhận vải lụa, đưa tay tại trên hàng chữ này vuốt ve mà qua. Chân quân a, bao nhiêu thần linh phấn đấu cả một đời, đều không vớt được như thế một tôn thần vị, nhưng bây giờ hắn chỉ cần gật đầu, liền lập tức trở thành chính tam phẩm đại thần, giữ quốc đồng hưu. Đây là vinh diệu bực nào quang huy a, bất quá sau một khắc, nhất đạo hỏa diễm từ vải lụa phía trên dâng lên, vải lụa cũng dẫn đến thần danh đều bị đốt đi sạch sẽ. Với Dương Thanh Liên cả kinh, chẳng lẽ Du Minh ca ca cảm thấy cái này thần bị thấp? Bất mãn trong lòng. Vậy nàng trở về tìm lễ bộ đám kia lão học cứu tính sổ sách đi, cho lập cái đế quân. Thanh Liên, ngươi sự an bài này ta tâm ý nhận, nhưng làm như vậy không thích hợp. Du Minh lắc đầu. Hiện nay, toàn bộ Đại Tề Vương triều sở dĩ có thể thiết lập, đó là bởi vì tự sử dụng hư cấu thiên mệnh, cái thiên mệnh này là giả, thời hạn có hiệu lực liền 3 năm. Trong vòng 3 năm, nếu là có thể để cho vương triều củng cố, liền có thể thực hiện mượn giả thành thật. Một khi đem quốc vận dùng tại sắc phong chính mình cái này tam phẩm thần bị phía trên, chỉ sợ mới thành lập Đại Tề Vương triều lập tức căn cơ bất ổn, liền phải sụp đổ. Hơn nữa, thần linh sắc phong cũng có quy chế, liền Du Minh trước mắt cái này chân tiên cũng không có thực lực, thích hợp nhất phẩm cấp ngay tại ngũ phẩm đến trên dưới lục phẩm, lại cao hơn hắn liền sẽ cùng thần vị triệt để khóa lại, đến lúc đó thiên hạ hương hỏa lũ lượt mà tới, vạn dân ý chí sẽ để cho ý chí của hắn sinh ra và mèo. Hắn sẽ trở thành một cái thuần túy thần linh, trở thành bách tính trong tưởng tượng thần linh kia hình tượng. Giống như kiếp trước quan thánh, trong lịch sử quan lão ra dáng dấp ra sao đã không trọng yếu, xem như thần linh quan thánh, nhất định phải là lục bào dâu đẹp mặt đỏ. Du Minh đem trong lòng mình lo lắng cho Dương Thanh Liên nói một phen, Dương Thanh Liên thế mới biết chính mình hành động kết quả nghiêm trọng đến mức nào. Cái kia, sắp phong cái ngũ phẩm. Dương Thanh Liên cảm thấy, cái này ngũ phẩm thần bị cũng quá nhỏ, bất mãn trong lòng ý ha ha ha ha ha. Thanh Liên, ngươi biết ta sớm nhất là thế nào lập nghiệp sao? Du Minh gặp Dương Thanh Liên một bộ dáng vẻ để ý, không khỏi nở nụ cười. Năm đó ta hay là từ cửu phẩm, cũng đã có thể chịu đến không thiếu hương hỏa cung phụng, cuộc sống trải qua 10 phần thoải mái. Ngươi nói là nguyên nhân gì? Bởi vì lúc ấy ta coi chừng là Bích Hà Nguyên quân miếu, cũng chính là nương nương miếu. Ta mặc dù không nhận chủ tự, lại có thể đem tự thân chi thần tượng ở vào nương nương bên cạnh Kim Đồng Thần Quân trong ngực. Người trong thiên hạ tế bái Bích Hà Nguyên quân, cái này hương hỏa ta cũng có thể chia lại mấy phần. Du Minh cùng Dương Thanh Liên giải thích. Dương Thanh Liên có thể mở một cái mới vương triều, bằng vào không chỉ có riêng là vũ lực, nàng lịch luyện rèn luyện nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng thành nhân tinh. Ngài nói là con mắt của nàng sáng lên, lại cảm thấy Du Minh ý nghĩ đích xác tuyệt diệu. Không tệ, người đương lập Bích Hà Nguyên quân làm chủ tự, lão nhân gia nàng bản thân liền địa vị siêu phẩm, sắc phong căn bản không cần tiêu hao vương triều khí vận. Hơn nữa nương nương ti trưởng đưa con chúc phúc quyền hành, cũng có thể làm cho cả vương triều phạm vi bên trong bách tính nhiều sinh nhiều dụng, có trợ giúp sức dân khôi phục. Du Minh trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Phẩm cấp là hư, hương hỏa mới là thật. Hắn muốn làm chính là để cho nương nương miếu khai biến toàn bộ Đại Tề vương triều phạm vi bên trong, mỗi cái bên trong miếu thờ hắn chỉ cần một chỗ ngồi thiên điện, dựng nên chính mình tự thần. Người trong thiên hạ này cung phụng nương nương hương hỏa, dù là hắn chỉ chia lãi một thành, cái kia cũng so với khốn thủ nguyên linh huyền tu vào cao hơn nhiều. Đợi đến thực lực của mình chậm rãi lên cao, cái này thần đạo phẩm cấp cũng có thể từng bước đề thăng. Vấn đề duy nhất chính là, này nhân gian vương triều sắc phong thân phận, mặc dù đồng dạng có thể thu vào hương hỏa, nhưng ở thiên giới sinh con ti thể hệ phía dưới, hắn vẫn như cũ chỉ có chính lục phẩm. Hai cái thân phận này cũng không thể dung hợp làm một. Bất quá, Du Minh cũng chỉ cần phải có tầng này thân phận kiếm lấy hương hỏa, hắn cũng sẽ không cùng người gian vương triều sắc phong thần bị khóa lại quá sâu. Một mặt làm mà kỳ bị cách, đích xác không bằng thiên quan nổi tiếng. Thứ yếu chính làm mà kỳ chịu đến nhân gian vương triều ảnh hưởng quá lớn, một khi Đại Tề vương triều phá diện, hắn cái này từ Đại Tề vương triều sắc phong thần linh cũng sẽ nhận phản vệ. Nếu như hắn tiếp nhận tam phẩm thần bị, cái kia phản vệ hắn thật đúng là không nhất định đỡ được. Ngược lại là ngũ phẩm thần bị, hắn cảm thấy kháng một chút phản vệ nên vấn đề không lớn, đến lúc đó mang đến thạch sùng gãy đôi, cũng có thể nhanh chóng thực hiện cắt chém. Hảo, ta đã biết, ta cái này liền để lễ bộ người một lần nữa định ra một chút thần bị. Dương Thanh Liên trọng trọng gật đầu một cái, cũng may mắn phía trước cái kia tam phẩm thần bị cũng không đắp lên ngọc tỷ, bằng không thần bị sắc phong trực tiếp có hiệu lực, chính mình này ngược lại là lòng tốt làm chuyện xấu. Chương 631, san hạ cảnh. Chương 631, san hà cảnh. Thanh Liên. Du Minh đứng tại lầu các phía trước cửa sổ, cũng không quay người, chỉ là ngẩng đầu nhìn nơi xa ung dung nước sông. Du Minh ca ca. Dương Thanh Liên tiến lên một bước, nàng thật vất vả lấy được hôm nay chi thành tựu, lại không cách nào cho Du Minh sắc phong cao hơn thần bị, cái này khiến nàng có chút ảo não. Sau ngày hôm nay, ta đem thành tựu địa tiên, nếu là gặp phải các loại trở ngại, ngươi tự nhiên lấy lực quét ngang. Du Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Dương Thanh Liên nghe lời nói này, trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng tự nhiên biết được địa tiên chi năng, tại trong này nhân gian, mặc dù cũng có ẩn cư thiên tiên, nhưng gần như sẽ không xuất thế, địa tiên đã là tuyệt đỉnh. Bây giờ đại tể vương triều mặc dù ở vào mạnh mẽ chi thế, nhưng cũng không phải là không có thai hoàng ẩm, chủ yếu là bởi vì Dương Thanh Liên sau lưng cũng không có cái nào đó thế lực cường đại chèo chống, cái này dẫn đến dưới tay nàng phe phái rất nhiều. Giống như một số nhân gian quân đội, quan văn hệ thống phe phái, nàng còn có thể áp chế lại, nhưng hậu kỳ đi nương nhờ nàng một chút tiên môn tu sĩ, thì giữa hai bên đã có tranh đấu xu thế. Thậm chí đã có tiên môn hướng nàng trên biết, hy vọng nàng có thể sắc phong tất cả gia đạo môn. Dù sao, bây giờ vương triều mở, bọn hắn cũng muốn bắt đầu chia sẻ thắng lợi thành quả. Nếu không phải như thế, những thứ này siêu nhiên vật ngoại tiên môn, tại sao muốn lẫn vào này nhân gian sự tình? Nhưng nếu như Du Minh có thể thành tựu địa tiên, những cái kia chúng tiểu tiên môn liền muốn an phận rất nhiều. Xa xa nước sông đi về hướng đông, tuôn trào không ngừng, phản phất ước vạn năm tới đều là như thế. Du Minh bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, giờ này khắc này, hắn không có quan sát chúng sinh quá ý, cũng không có đang lâm chỗ cao hào hùng. Tương phản, thiên địa trong mắt hắn chậm rãi phai màu, suy nghĩ của hắn đắm chìm tại trong mênh mông số mệnh hải lưu. Cái kia không ngừng dâng trào thương nguyên giang, cùng cái kia vô hình vô chất số mệnh phản phất hợp hai là một. Thiên địa hạo đãng, mệnh số như biển. Tại cái này vô biên vô tận vận mệnh dòng lũ trước mặt, cho dù là hắn, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Hắn có thể kích thích dòng nước, lại không cách nào dừng lại giang hà. Hắn có thể sửa đổi mệnh tuyến, nhưng cuối cùng cũng vẫn như cũ muốn lẫn vào trong đến quần quần hướng về phía trước vận mệnh, không cải biến được bất luận cái gì kết cục. Cửu Châu đại địa, tây cao đồ vật, vô số nhánh sông hội tụ đến thương nguyên giang bên trong, cuối cùng lao nhanh vào biển. Nhân lực cùng thiên địa, cùng mệnh số so sánh, bất quá là trong gió một hạt bụi. Du Minh đứng tại bệ cửa sổ phía trước, thời gian từng điểm đi qua. Dương Thanh Liên nhìn hắn bóng lưng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một tia tiêu điều chi ý, không biết vì cái gì, nàng có thể cảm nhận được Du Minh trên người có một loại cô tuyệt hương vị. Thiên địa chi lớn, người như hạt bụi nhỏ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh, anh hùng truyền kỳ, muốn tại trong mênh mông thời gian trường hà lưu lại chính mình là ấn. Nhưng ở trong mênh mông thời gian và vô tận không gian trường mực, hết thảy đều chỉ là ban đêm phút chốc nở rộ đông đóm, cuối cùng đều sẽ thuộc về hắc ám, biến mất tại hư vô. Sắc trời dần dần tối lại. Lầu bên ngoài phong thanh càng nhanh, mây ảnh lướt qua tàn nguyệt, nguyệt quang bị xé nát thành loang lổ lạnh huy, vẩy vào cô độc trong lầu cát. Du Minh cái bóng bị kéo đến thật dài, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt, bị bóng tối nuốt hết. Dương Thanh Hà tâm tư cũng theo đó dao động, nàng đặt đến võ đạo đệ lục cảnh, lấy tự thân chi tên đúc thành sức mạnh bất hủ. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà bắt đầu hoài nghi đây hết thể ý nghĩa. Cái gọi là bất hủ, quả nhiên là bất hủ sao? Cũng bất quá là chỉ có hơn ngàn năm tuổi thọ mà thôi, đợi đến thọ hạn vừa đến, cuối cùng cùng những cái kia chúng sinh đồng dạng, cuối cùng đều tiêu tán ở bụi trần. Tại trong vô tận thời gian và không gian trường mực, đây hết thể cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh Liên, ngươi nhìn con sông này. Ngay tại trong lòng Dương Thanh Liên phiền một lúc, Du Minh đột nhiên mở miệng. Tại Thương Nguyên Giang cửa sông chỗ, có một đầu cũng không tính rộng lớn tiểu hà Dương Thanh Liên phía trước vì tiến đánh mặt phía Nam Đại Lương đô thành, hiểu qua cái này một mảnh kham dư đồ, tự nhiên sẽ hiểu con sông nhỏ này tên là Ba Đoạ sông. Con sông nhỏ này nước sông chảy vào trong đến Thương Nguyên Giang, ngươi có thể nói, nó không phải Thương Nguyên Giang sao? Mỗi một cái chúng sinh số mệnh cứ việc nhỏ bé, nhưng nếu như không có bọn hắn, cái này số mệnh trưởng hà còn có cái gì ý nghĩa? Du Minh vẫn không có quay đầu, chỉ là tại thời khắc này, trên người hắn cái kia cố khí tức tiêu điều lập tức biến mất. Không, chuẩn xác mà nói, là cả người hắn tại không gian bên trong biến mất. Mặc dù hắn vẫn như cũ đứng ở đó bệ cửa sổ phía trước, nhưng hắn phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa thành một thể, nếu không phải Dương Thanh Liên vẫn luôn theo dõi hắn bóng lưng, chỉ sợ cũng phải không tự chủ bỏ quên đi. Cho nên, đây hết thể làm sao lại không có ý nghĩa đâu? Tồn tại bản thân liền là ý nghĩa. Thiên địa ở trong mắt Du Minh, lui về phía sau một bước. Tất nhiên thiên địa hướng phía sau, cái kia Du Minh thì hướng về phía trước. Giang Hà không còn chạy xiết thành thế, mà là quay về vị ban sơ thủy, tinh thần không còn treo cao vị tự, mà là hóa thành tán lạc quang. Mệnh số không còn là lưới, mà chỉ là vô số tự nhiên phát sinh khả năng. Hắn không còn tính toán bắt được gì đó. Mặc kệ tự nhiên, mặc kệ tồn tại bản thân, chính là thiên địa đại thế một bộ phận. Một loại trước nay chưa có thanh minh, từ đáy lòng của hắn chậm rãi dâng lên. Giang giác. Tại thời khắc này, Du Minh phảng phất nghe được chính mình bên tai chuyển đến một loại nào đó bể tan cảnh âm thanh. Cái kia một mực trói buộc chặt hắn vô hình công xiềng, vào thời khắc này phá toái. Vạn tượng vừa mình không cũng xa, nhất niệm quy hư thiên địa nhẹ. Du Minh bước về phía trước một bước, phùng hương ngự phòng, nhưng hắn tự thân không có bất kỳ cái gì pháp lực vận chuyển vết tích, phản phất hắn cần làm như vậy, liền làm như vậy. Mà trong cơ thể của hắn, bây giờ lại phát sinh một loại nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh khủng pháp lực tại bên trong thân thể của hắn dâng lên, 2 lần, 4 lần, gấp 8 lần. Trong cơ thể hắn pháp lực số lượng trong nháy mắt để thăng làm trước đây 16 lần, nhưng cơ thể bên ngoài lại không có bất luận cái gì hiện ra. Thân thể kia, phản phất hóa thành một phương biên tan vũ trụ, pháp lực trong thân thể lưu chuyển, tự thành mở giới. Du Minh đứng tại hư không chỗ, nhưng phản phất trên thân thể hắn lan tràn xuất ra đạo đạo vô hình sợi rễ, trực tiếp lan tràn đến sâu trong hư không. Cái kia trong hỗn độn lực lượng vô hình bị những thứ này sợi dễ nhẹ nhàng hút một cái, liền hóa thành hùng hồn pháp lực, tiến vào thân thể của hắn. Bên trong thân thể của hắn, giống như mở nhất trọng nhỏ bé vũ trụ, khí thế tự sinh, không mượn bật ngoài. Tu hành đệ thất trọng san hà chi cảnh. Cái này cũng đại biểu cho Du Minh bắt đầu từ hôm nay, chính là trở thành trước tam trọng tu sĩ, đối ngoại có thể xưng địa tiên. Đến một bước này, thế giới đã không cách nào hạn chế bọn họ. Tu sĩ tầm thường tại tu hành thời điểm, nếu là không có linh khí tiếp tế, thì chẳng mấy chốc sẽ lâm vào khô kiệt. Bọn hắn liền phảng phất vẫn là bên trong hành tinh sinh mệnh, cần trọng lực, lượng nước, dưỡng khí. Nhưng đến địa tiên cấp độ, liền phảng phất tấn thăng trở thành vũ trụ sinh mệnh, có thể không dựa vào ngoại giới vật chất, độc lập sinh tồn. Cho nên cảnh giới này, đặt tên là San Hà chính là San Hà ẩm lộ chi ý, dù là đem địa tiên cường giả trục xuất tới vô ngần bên trong hư không, bọn hắn đều có thể lâu dài sống sót, đến nơi này cấp độ, trừ phi là một ít thủ đoạn đặc thù, nếu không thì rất khó bị giết chết. Chương 632, An Gió Uống Sương Không Phải Vì Thọ. Chương 632, An Gió Uống Sương Không Phải Vì Thọ. Chúc mừng Du Minh ca ca, bước vào địa tiên chi cảnh. Dương Thanh Liên căn bản xem không hiểu đây hết thể biến ảo, nhưng nàng lại biết, Du Minh con đường tu hành đã bước vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Giữa chúng ta, không cần như thế. Nếu nói, ngươi bây giờ cũng bước vào thần võ chi đạo đệ lục trọng, ta cũng nên thay ngươi ý nghĩ một chút con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Du Minh cười cười, cũng chưa thấy làm động tác nào khác, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Dương Thanh Liên bên cạnh. Còn có hơn 1000 năm đâu, không nóng nảy. Dương Thanh Liên cũng cười theo, con mắt như nguyệt nha con còng, nàng phảng phất về tới ấu niên thời điểm, Du Minh thay nàng kế hoạch con đường tu hành chẳng cảnh. Chỉ là lúc kia, chính mình thật sự là ngu dốt, tại sao dạy đều học không được. Kỳ thực, cũng không chỉ là 1000 năm. 1000 năm bất quá là thân thể ngươi có khả năng sống sót số tuổi thọ, lục thân sau khi chết, chỉ cần giữa thiên địa vẫn như cũ có người chuyển tụng ngươi tên, ngươi liền trở như bất tử bất diệt. Du Minh bây giờ ngược lại có chút chăm chỉ mà uốn nắn. Sau này con đường cụ thể như thế nào đi, Du Minh chỉ có chút mơ mơ hồ hồ mạch suy nghĩ, một cái là giống như mượn nhờ Thái Nguyên dịch đồng dạng, một lần nữa đắp nặn một bộ cường đại hơn thân thể, hay là trực tiếp bỏ qua nhục thân, thêm một bước rèn luyện tên sức mạnh, lấy anh linh trạng thái còn sống ở trong thời gian. Bất quá, những thứ này vẫn chỉ là tồn tại ở ý nghĩ bên trong. Hắn cần đủ số lượng hàng mẫu mới có thể tiếp tục đẩy đi xuống tiến. Bây giờ ra Dương Thanh Liên bên ngoài, dưới tay hắn cũng mới 4 vị thánh danh cấp độ võ giả, liền cái này điểm số lượng còn xa xa không cách nào tiếp tục hướng sau tiến lên. Dương Thanh Liên cũng không thèm để ý những thứ này, nàng cá nhân đối với trường sinh hoặc tu hành cũng không quá nhiều chấp nhất, huống chi lấy Du Minh chỉ năng, coi như mình bây giờ chết, hắn cũng có thể để cho hồn của mình linh trưởng giữ lâu sống sót. Nơi đây giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được đến gần, mau mau rời đi. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, liền nghe dưới lầu có chút tiếng ồn ào âm. Quân gia, đây là đại trưởng quỹ trước đó vài ngày từ chúng ta cửa hàng chế tác riêng bảng hiệu, ước định đêm nay treo, vậy nếu không tiểu nhân đem cái này bảng hiệu để trước ở chỗ này, đợi đến ngày mai lại đến. Dưới lầu trong đội ngũ, có mấy cái tiểu nhị dùng xe ba gác nâng một khối vật nặng, phía trên lấy hồng chú bố che kín, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Những vật này đều cùng nhau mang về, mấy ngày nữa lại tới. Nhưng dưới lầu đóng giữ binh sĩ lại bất cận nhân tình, những thứ này không rõ lai lịch đồ vật, tự nhiên không thể tới gần quý nhân bên cạnh. Trưởng quỹ cũng là đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng tới để cho mấy cái này tiểu nhị rời đi. Bây giờ bên trong lầu này có đại nhân vật, thế nhưng là đại tể vương Triệu Tiên, hắn cũng không muốn để cho mấy cái này tiểu nhị quấy nhiễu đến quý nhân. Bất quá, Dương Thanh Liên cùng Du Minh muốn cũng không phải là khắc nghiệt tính tình. Dương Thanh Liên đang chờ truyền lệnh xuống, để cho người ta không cần làm khó dễ tiểu nhị kia. Nhưng Du Minh lại phất phất tay, sau một khắc, bốn phía liền vô căn cứ dâng lên một tia gió. Cái kia cơn gió đem trên xe ba gác hồng chủ bố thổi lên, trong nháy mắt che đậy tầm mắt mọi người, lầu dưới đám người một tràng tốt lên. Đợi đến cái kia vải tơ chậm rãi rơi xuống đất, đám người lại kinh nghi phát hiện, trên bản xa bảng hiệu đã biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi đó, có người lúc này ngẩng đầu lên, đã thấy đến cái kia nguy nga trên nhà cao tầng, bảng hiệu khoảng thật tốt treo ở trong Hoàng Hà lâu. Bảng hiệu bốn phía cũng không đinh tán, nhưng lại củng cố cùng cái kia lâu thể nối liền cùng một chỗ. Sau một khắc, đám người tựa hồ nhìn thấy một vòng lưu quang từ chỗ cao nhất sẽ qua, như thật như ảo, không biết có phải hay không là hoa mắt. Du Minh đệ ngũ trọng tiếp nạn Hoàng Hạ cô lầu đến nước này chính thức kết thúc, cũng đại biểu cho hắn bước vào cảnh giới toàn mới. Dương Thanh Liên đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn xem Du Minh biến mất vị trí, không khỏi thất vọng mất mát. So sánh với đột phá đến lịch kiếp thời điểm hùng vĩ chẳng diện, Du Minh đột phá địa tiên cấp độ, lại có vẻ lặng yên không một tiếng động, cũng không bất luận cái gì dị tượng. Đến nơi này cấp độ, cơ thể tự thành một giới, không cùng ngoại giới câu thông, cũng không tồn tại bởi vì thể nội khí thế quá thịnh ảnh hưởng đến tình huống ngoại giới. Bất quá, tuyệt đại đa số tông môn đang sinh ra địa tiên sau đó, vì tuyên cáo uy hiếp, vẫn sẽ chủ động tiết lộ một bộ phận pháp lực, dẫn phát thiên địa dị biến, để cho môn phái khác kiêng kỵ. Du Minh đối với gia dạng này danh tiếng không có hứng thú gì, hắn chỉ là lần nữa trạch ở Nguyên Linh Sơn, bước vào San Hà cảnh giới. Du Minh sinh hoạt liền không giống phía trước như vậy nhàn nhã. Dù sao phía trước kẹt ở lịch kiếp cấp độ, dù thế nào tu hành pháp lực cũng sẽ không có nửa điểm để thăng. Mà cái gọi là San Hà cảnh giới, trọng yếu nhất chính là ở một cái cơm chữ. Quá khứ trong cơ thể của tu sĩ pháp lực cũng là thông qua hấp thu linh khí chuyển hóa mà đến, ngươi cũng có thể lý giải thành ăn linh khí. Nhưng mà cho tới bây giờ cảnh giới này sau, linh khí đối với bọn hắn mà nói đã thuộc về một loại thấp chất lượng năng lượng thu hút, chuyển hóa mà đến pháp lực phẩm chất cũng không đủ cao. Bây giờ chỉ có không ngừng đi trong hỗn độn, nuốt luôn nguyên thủy sức mạnh hỗn độn, lại chuyển hóa thành tự thân pháp lực, thẳng đến những thứ này pháp mới lực tràn đầy bản thân, rửa sạch tự thân thần hồn cùng nhục thân sau đó, mới có thể triệt để biến hóa thành tiên cơ đạo cốt. cũng chỉ có tiên cơ đạo cốt mới có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cuối cùng mới có thể bước vào đệ bát trọng vạn pháp chi cảnh. Mặc dù cùng là địa tiên cấp độ, nhưng san hà cùng vạn pháp, trên lệch thực lực của hai bên thậm chí theo một ý nghĩa nào đó so phàm nhân cùng địa tiên trên lệch đều lớn. Nhất là vạn pháp cấp độ, ngươi nắm giữ đủ loại pháp tắc càng nhiều, thì thực lực càng mạnh, chính là cùng một cái cấp độ, ngươi chấp trưởng pháp tắc số lượng khác biệt, thực lực cũng biết khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, những thứ này khoảng cách du minh quá xa vời, hắn bây giờ muốn làm, trước tiên đem chính mình một thân này pháp lực thay một lần, sau đó lại tiến vào dài dằng dặc tích xúc pháp lực thời kỳ. Tu hành đến địa tiên cấp độ, tuổi thọ áp lực đã rất nhỏ, đối với khái niệm thời gian cũng cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Chính là vừa mới bước vào địa tiên cấp độ, đều có vạn năm tuổi thọ, nếu là đem tự thân pháp lực thay thế một lần, tuổi thọ còn có thể tăng thêm vài vạn năm. Trước kia cái nào đó tiên đạo tổ sư có mây, cơm gió ẩm lộ không phải vì thọ, tự có càn khôn ở đây thân. Đến một bước này, đã không cần quá cân nhắc tuổi thọ, mà là ánh mắt phóng xa, luyện thành tự thân chi càn khôn. Cho nên dù là xuất hiện động một tí bế quan trăm năm tình huống, đó cũng là bình thường. Du Minh quanh chân ngồi ở trên thanh cực thần một một cây chặt cây, sau một khắc, con ngươi của hắn nổi lên hơi kim sắc quang hoa, hắn chân nhắn hai mắt, bây giờ xuất hiện vô tận thiết diện, nếu là đem những thứ này thiết diện không ngừng phóng đại, liền sẽ phát hiện, mỗi một cái thiết diện bên trong đều có một cái tại ngồi xếp bằng Du Minh. Sau một khắc, những cái kia thiết diện bên trong thân ảnh, có đứng dậy, có tiếp tục ngồi xếp bằng, cũng có đang diễn luyện thần thông thuật pháp, mặc dù cũng là Du Minh, nhưng mỗi người đều đang làm chính mình sự tình. Phản phất tượng trưng cho một người, tại mỗi một cái tiết điểm đều sẽ có vô số lựa chọn, đều có thể diễn sinh ra vô tận khả năng, nhưng cuối cùng, mỗi người có thể làm, lại cũng chỉ có lựa chọn trong đó một con đường đi, những thứ khác con đường đều biết sụp đổ thành hư vô. Nhưng bây giờ, Du Minh lại đồng thời đang diễn hóa vô số con đường bên trong chính mình, cuối cùng tuyển ra một cái giải pháp tốt nhất. Chương 633, Cửu Châu cải chế chương 633, Cửu Châu cải chế ước chừng qua nửa tháng thời gian, trong lúc đột ngột, Du Minh trong đôi mắt vô số đạo cái bóng đều tiêu thất. Cái kia hướng đi tương lai tuyến thời gian, tại lúc này sụp đổ trở thành một đầu. Sau một khắc, trong cơ thể hắn pháp lực liền tăng trưởng một đoạn. Liền hắn này nháy mắt ở giữa pháp lực tăng trưởng, so ra mà vượt tầm thường tiên mấy tháng ngồi xuống. Cái này cũng là tại trong hắn năng lực phạm vi bên trong có thể tiên đoán tương lai, tìm được một đầu trước mắt giải pháp tốt nhất. Cái này giải pháp tốt nhất có thể để hắn từ trong hỗn độn luyện hóa pháp lực số lượng càng nhiều, chất lượng cao hơn. Nhưng đầu này giải pháp tốt nhất, không phải tuyệt đối trên ý nghĩa giải pháp tốt nhất. Theo Du Minh đối với ngoại giới tin tức thu hút càng nhiều, đối với thiên địa quy tắc hiểu rõ càng hoàn thiện, liền có thể sẽ có được càng tối ưu hóa con đường tu hành. Địa tiên giả, hình thần câu diệu, không nhận sinh tử quy chế, tự ích sông núi ở giữa, có chưa từng sinh, vô vi có căn. Du Minh từ thanh cực thần một phía trên chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước mà đi, trong suy nghĩ lại phảng phất sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Cảm ngộ như có như không, nhưng hắn vẫn cũng không có sử dụng đẳng lượng điều nguyên đi để thăng ngộ tính, cưỡng ép bắt được những thứ này cảm ngộ. Giống như ngày nói tự nhiên, những cái kia cảm ngộ ngay ở chỗ này, hắn chỉ cần đi qua liền tốt, cần gì phải để ý là hôm nay, vẫn là ngày mai. Du Minh đi ra đầu tiên, lại bước ra Nguyên Linh Sơn, hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì thần thông pháp lực, chỉ là như người bình thường như vậy đi lại. Không gian bốn phía biến hóa, phàm hắn đặt chân chi địa, hết thảy chướng ngại tất cả tiêu tan, hóa thành đường bằng phẳng. Trong nháy mắt, hắn liền đã tiến nhập Nguyên Linh Huyền. So sánh với 3 năm trước đây, Nguyên Linh Huyền nhân khẩu thiếu đi gần 1/10. Cũng không phải nói Nguyên Linh Huyền xuất hiện đại lượng đích nhân khẩu tử vong, mà là những người tuổi trẻ này đều đi đến lên kinh đô thành. Đi qua mấy chục năm, những người tuổi trẻ này khổ cực đọc sách, luyện võ, rất nhiều người mặc dù không có khảo thủ công danh, nhưng cũng có thể hiểu biết chữ nghĩa, còn có một thân không tệ võ nghệ. Bây giờ tân triều thiết lập, nhu cầu cấp bách số lớn dạng này máu mới đi lấp bổ cơ tầng quản lý. Nhất là mấy năm này, Dương Thanh Liên vì đo đạc đồng ruộng, kiểm kê ẩn dân, cơ hồ đã cùng địa phương thế gia đại tộc bề mặt, càng là cần ỷ lại Nguyên Linh Huyền biết chữ nhân khẩu. Bất quá, tại toàn bộ Nguyên Linh Huyền trong phạm vi, một vòng thật lớn thai quang thần khế giống như Thái Dương đồng dạng bao phủ, thai quang thần khế chính là từ gian lận mã sinh sôi khế ước cùng vạn tượng dục sinh cùng ngưng luyện mà thành, phàm là quang huy phạm vi bao phủ bên trong, không chỉ có con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ tăng trưởng, hài đồng bình quân tư chất tốt hơn nữa sinh ra có tư chất tu hành hài đồng sát suất càng lớn. Cho nên mặc dù mấy năm này Nguyên Linh Huyền nhân khẩu ít đi rất nhiều, nhưng cũng tại chậm rãi bổ sung trở về. Tại càng xa xôi chỗ, một chi đội ngũ gõ gõ đập đập, Nguyên Linh Huyền huyện thừa tự mình đầu lĩnh, đằng sau là một đội sai dịch dơ lên bảng hiệu. Tấm biển phía trên viết bảo hộ thế hoàng tế hoành đẹp bị Hà Nguyên quân mấy chữ này. Tại trước đây không lâu, triều đình tuyên bố chia cho thiên địa vì đang tự bên ngoài, đồng thời lệnh địa phương quan phủ đối với nhiều vị thần linh tiến hành tế tự, trong đó Bích Hà Nguyên quân hưởng thụ tế tự coi trọng nhất, để thiên hạ bất tính có thể tử tôn kéo dài, người của triều đình miệng có thể tăng trưởng. Cái này kỳ thực cũng không tính là gì kinh thế hai tục cử động, các triều đại đổi thay mới thành lập sau đó đều sẽ có như vậy quá trình. Dù sao mỗi một lần tranh long sau lưng đều khó tránh khỏi tiên thần cái bóng, một khi tân triều thiết lập, các lộ tiên thần chắc chắn là muốn lấy chỗ tốt. Chỉ là tế tự Bích Hà Nguyên quân bực này cấp bậc đại thần vẫn là rất hiếm thấy, bởi vì bực này đại thần đối với hương khói nhu cầu đã không phải là như vậy thịnh vượng, càng sẽ không tự mình nhúng tay nhân gian sự tình. Bất quá người nhân gian nhất định phải tế tự, lão nhân gia nàng chắc chắn cũng sẽ không ngăn cản. Tại trong thổi sáo đánh trống, tấm bảng hiệu này liền bị treo ở Nguyên Linh Huyền Nương Nương miếu cửa ra vào, sau này còn sẽ có chuyên môn công tượng đối với Nương Nương miếu quy cách tiến hành mở rộng, tại bây giờ trên cơ sở ít nhất lại khuyết trương trên dưới gấp 5 lần quy mô. Triều đình mặc dù không cách nào sắc phong Bích Hà Nguyên quân, nhưng lại có thể sắc phong Nguyên Linh Huyền miếu thờ vì thiên hạ cuối cùng miếu. Hơn nữa đương triều thái hậu thân bút sách chữ, viết Nguyên Linh Sơn thủy giáp thiên hạ tặng cho Nguyên Linh Sơn. Mà toàn bộ Nguyên Linh Huyền cũng muốn từ huyện Thăng Phủ, trong vòng 5 năm hoàn thành quy chế điều chỉnh. Có lẽ là bởi vì mang không có cách nào sắc phong Du Minh vì chính tam phẩm thần linh hoặc khí, Dương Thanh Liên cơ hồ là đem bên cạnh Du Minh có thể sắc phong đều phong thưởng toàn bộ. Nếu như không phải Du Minh ngăn cản, nàng thậm chí còn muốn cho tương lai Nguyên Linh Phủ trở thành Tịnh Châu thủ phủ. Bước chân muốn từng bước một đi, nếu là đi được quá nhanh, chỉ có thể trong thời gian ngắn đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Dù sao, khi ngươi ăn đến lợi ích, luôn có một số người lợi ích tại bị hao tổn. Ứng Du Minh yêu cầu, hắn cuối cùng sắc phong cũng xuống. Thiên vận bảo sinh ti phúc thần quân. Chân quân danh hào quá cao, cho nên liền xuống làm thần quân, đồng thời nguyên bản phong hào cũng cắt giảm không thiếu, đứng hàng chính ngũ phẩm, vì Bích Hà Nguyên Quân miếu từ tự, lệnh cưỡng chế thiên hạ tất cả nương nương miếu bên trong, tất cả phải có thiên vận bảo đảm sinh ti phúc thần quân tự thần. Đãi ngộ này, trên cơ bản cùng Bích Hà Nguyên Quân bên cạnh Kim Đồng Ngọc Nữ cùng cấp quy cách. Cho nên mặc dù Bích Hà Nguyên Quân miếu thờ Du Minh không phải chủ tự, không cách nào chiếm giữ hương hỏa đầu to, nhưng dù là hắn chỉ có thể chiếm giữ chừng một thành hương hỏa, hàng năm tổng thu nhập cũng vô cùng có thể quan. Mới xây lớn Tề Vương Triều, bách phế đại hưng, hết thảy đều ở vào một cái dâng trào hướng lên trạng thái, cho nên Du Minh bên người vô luận là người hay là thần, đều vô cùng bận rộn. Nhưng hắn ngược lại thanh nhàn. Đi qua Ngô Mặc thêm một bước quyết trương chiêu sau đó, bây giờ Nguyên Linh Sơn thần linh tổng số đạt đến 125 vị, riêng phần mình dưới trướng còn có thần lại, quỷ sai vô số kể, dẫn hồn, đưa con, chăm sóc, chúc phúc, hàng tài, trừ ách, giám sát bao gồm giống như hạng mục công việc, đều có điều lệ. Du Minh bây giờ chỉ cần làm con dấu công cụ liền có thể. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì thực lực của hắn tăng lên, các loại sự tình, trong lòng của hắn tự có phán đoán sáng suốt, chỉ cần đại phương hướng không phạm sai lầm, hắn thì sẽ không quản được rất nhỏ. Hắn cũng nguyện ý bị quyền, hơn nữa những năm gần đây, những thứ này đi theo hắn nhiều năm bộ hạ cũ, đích sắc làm cũng không tệ, từng cái chỉ cần nguyện ý lên tiến, cũng đều có thể dần dần đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng tới. Hiện nay, cũng không chỉ là Nguyên Linh Huyền đang tiến hành thăng phụ chuẩn bị, không thiếu lúc đầu phụ huyện, hiện tại cũng muốn một lần nữa điều chỉnh quy chế. Bởi vì theo thiên địa tấn thăng, toàn bộ thế giới so trước kia khuyết trương 3 lần có thừa. Mặc dù nhân khẩu không có tăng thêm, nhưng bây giờ mỗi cái phủ địa bản có phần quá lớn, nếu là đợi đến hậu kỳ nhân khẩu nhiều lại cải chế liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Cho nên triều đình từ Tịnh Châu nơi biên thủy bắt đầu, một chút tiến lên điều chỉnh. Dựa theo đại tề triều đình kế hoạch, chuẩn bị đem hiện có ngũ châu chi địa chia tách thành cửu châu. Tỷ như bây giờ Tịnh Châu đông bộ một bộ phận địa bàn cùng Ký Châu bắc bộ một bộ phận địa bàn, dung hợp thành Lũ Châu. Ban đầu Ti Châu cùng Lương Châu một bộ phận địa bàn, chia thành Lũng Châu, Thanh Châu bắc bộ cùng Ký Châu nam bộ cùng với Ti Châu tây nam một bộ phận khu vực, hóa thành Dự Châu, Thanh Châu đổ vật chia làm Thành Châu cùng Dự Châu, lên kinh trực thuộc, không về Cửu Châu liệt kê. Mặc dù chuyện này thanh thế có chút hùng vĩ, nhưng người phản đối cơ hồ không có. Dù sao năm châu chia tách thành Cửu Châu, này liền mang ý nghĩa có thể để chống số lớn vị trí, vô luận là âm thế thần linh vẫn là nhân gian còn lại, đều có thể riêng phần mình đạt được lợi ích. Đương nhiên không có người biết ngăn cản chuyện này. Chương 634, mới gian lận mã chương 634, mới gian lận mã thời gian như nước chảy vội vàng mà qua, trong nháy mắt, liền lại qua 10 năm. Tại 10 năm này thời gian bên trong, nhân gian vẫn tại trong quyết trường, chỉ là tốc độ lại chậm lại rất nhiều, cũng không giống năm thứ nhất kịch liệt như vậy. Nhưng nếu có người lấy ra kịch biến phía trước kham dư đồ, cùng bây giờ sông núi hình dạng mặt đất làm so sánh, biết bừng tỉnh phát hiện phương thế giới này trở nên xa lạ quá nhiều. Nguyên bản là mênh mông quần quận thương nguyên giang, ở đây phiên tiên mà tấn thăng sau đó, đường sông độ rộng tăng thêm một bước, dù là chỗ hẹp nhất cũng gần 20 dặm, mà tới gần cửa sông một đoạn kia, càng là kéo dài ra ngoài mấy trăm dặm. Hơn nữa gió to sóng lớn, thuyền khó đi, cái này cũng thêm một bước liên hồi nam bắc ngăn cách. Cũng chính là như thế, đại lương cùng lớn Tề Vương Triều, giữ vững mười mấy năm hòa bình, song phương riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức, dân chúng sinh hoạt cũng dần dần an ổn. Đáng tiếc duy nhất chính là Du Minh vạn thương thông lưu đường thuyền. Đi qua thời điểm, hắn đường thuyền đã liên tiếp đến Thương Nguyên Giang phía nam, thậm chí phía nam nhất Vân Châu, đều có thể có số lớn hương liệu, thảo dược đều từ phía nam vận chuyển về phương bắc. Nhưng bây giờ mặt phía Nam Đại Lương Vương hướng vì cấm đoạn cùng phương Bắc giao lưu, trực tiếp phong tỏa Thương Nguyên Giang Nam ở, khiến cho Du Minh tại phương Nam đường thuyền toàn bộ gián đoạn. Du Minh cũng chỉ có thể điều chỉnh sách lược, càng sâu tại phương Bắc đường sông sắp đặt, hơn nữa thêm một bước thôi động đường bộ mậu dịch. Bởi vì lục địa mua bán nhu cầu, Du Minh thậm chí còn cho Dương Thanh Liên xuất ra một cái chủ ý, để cho triều đình cùng chỗ thương nhân cùng quyền tư cách tu kiến quan đạo, tương lai quan đạo sẽ ở cửa ải chỗ thu lấy chút ít phí tổn. Những thứ này phí tổn biết lấy chia hình thức cho tới chỗ thương nhân. Đồng thời, dư thừa phí tổn, ngoại trừ một bộ phận thu vào quốc khố bên ngoài, một bộ phận khác thì để mà nuôi dưỡng tuần kiểm sai dịch, cam đoan mỗi một đoạn đạo lộ an toàn. Mặc dù nhìn như nhiều trinh thu nhất đạo phí tổn, nhưng đối với thương nhân an toàn lại là cực lớn cam đoan, ít nhất không cần lo lắng trên đường sẽ có kẻ gian phỉ cướp đường. Từ chỉnh thể lợi tức nhìn lại, thương nhân chắc chắn là kiếm. Tuyệt đại đa số thương nhân đều lo lắng triều đình có thể bội ước, dù sao các triều đại đổi thay đến nay, triều đình đem thương nhân xem như heo dưỡng, rất nhiều thương nhân đối với triều đình có thể thực hiện tương lai chia hoa hồng hứa hẹn điểm này bảo trì quan sát thái độ. Nhưng cũng may những năm này đường nương miếu góp nhặt không ít uy tín, nhất là những năm này thương nhân ở giữa ký kết khế ước, cũng là tại Du Minh chứng kiến phía dưới, dám can đảm trái với điều ước thương nhân hạ chẳng đều không thế nào tốt. Cho nên lần này, từ nương nương miếu dẫn đầu, hơn nữa mỗi đoạn đạo lộ đều đi theo bỏ vốn, mới khiến cho không thiếu thương nhân cùng ném. Có một cái mới gian lận mã thiên ý vang vọng. Du Minh một lần tình cờ kích thích la bàn, kèm theo một hồi có chút quen thuộc răng rắc âm thanh, một cái mới gian lận mã hiện lên ở trước mặt hắn. Nguyên lai là năng lực này, tựa như là một cái tăng thêm lịch sử một trong phiên bản một cái công năng. Tại khoản tiền kia tiên hiệp trong trò chơi, có rất nhiều người chơi tự mình luyện chế một, trong đó có một cái phiên bản là tại trong ban đầu tiên hiệp nguyên tố dung hợp phương Đông bối cảnh lịch sử, thời gian khoảng cách cũng từ Đường Triều đến Minh Triều. Cái này một có một cái cách chơi, chính là cho toàn bộ thời đại hoặc một tăng thêm tiên y vang vọng chức năng này. Bất quá tại Du Minh trong ấn tượng, chức năng này tương đối đơn sơ, hết thảy liền mấy cái dự thiết kết quả, tỉ như tai nạn, sụp đổ, tranh bá, phồn vinh các loại. Đang thiết lập hảo một cái tương lai sẽ xuất hiện kết quả sau đó, liền trong tương lai trong thời gian mấy năm đến, xuất hiện một loạt sự kiện, cuối cùng khiến cho thời đại kết quả hướng đi ngươi thiết định kết quả. Tỷ như Du Minh phía trước liền cho toàn bộ thời đại kết quả thiết trí vì tai nạn kết quả, tiếp đó trong trò chơi liền bắt đầu xuất hiện một loạt tiền trí sự kiện, tỷ như tông môn bình ổn độ bắt đầu hạ xuống, trong hàng đệ tử đấu tăng lên, dần dần dẫn phát đại quy mô dịch bệnh sự kiện, tông môn kinh tế và thu vào trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá, trước mắt cái này gian lận mã, tựa hồ so với hắn trước đây tiếp xúc cái này một lúc, muốn hoàn thiện rất nhiều. Đầu tiên, bây giờ cái này thiên ý vang vọng bên trong, có thể dự thiết kết quả phong phú rất nhiều. Mặc dù sao cũng phải mà nói, chia làm bốn cái đại phương hướng, theo thứ tự là thai ách loại, ổn định loại, thương tịch loại, dị thường loại mấy cái này kết quả. Nhưng mỗi cái loại lớn phía dưới, vẫn là phân làm mấy cái nhỏ loại. Tỷ như thai ách loại phía dưới, cũng chia là mất khống chế, suy bại, phá diệt, thiên phạt các loại, ổn định loại phía dưới chia làm cân bằng, đình trệ, đình giữ cái đã có các loại. Thương tịch loại có thể chia làm văn thành, võ đức, trung hưng, thương tịch các loại. Ngược lại là cuối cùng cái kia dị thường loại, đây là trong trò chơi không có, dị thường loại phía dưới cũng chia là nhiều cái chi nhánh, tỷ như thiên ý hỗn loạn, trạch hướng quỹ đạo, đa tuyến song hành, vô chủ thiên mệnh các loại. Mặc dù Du Minh không biết rõ những thứ này cụ thể là để làm gì, nhưng nhìn xem cũng không giống là đang hướng tích cực. Chức năng này cũng không tệ, bây giờ đại tể vương Triệu Bách Phế đại hưng, ta cho thêm một cái chính hướng kết quả, đối với nghỉ ngơi lấy lại sức vô cùng có lợi. Cái này gian lận mã đối với Du Minh không có gì trực tiếp trợ giúp, nhưng chỉ cần thiên hạ yên ổn, nhân khẩu tăng trưởng, các nơi hương hỏa số lượng cũng có thể tăng lên, từ lâu dài đến xem, cái này gian lận mã vẫn là thật không tệ. Đến nỗi những cái kia mặt trái kết quả, Du Minh thì sẽ không dùng. Dù là nhằm vào đối địch đại lương vương triều, hắn cũng sẽ không dùng. Song phương chỉ là chính quyền tại đối lập, không cần thiết dùng loại này phương thức cực đoan đi giết hại phổ thông máy tính. Để cho ta nhìn một chút, hương thịnh loại phía dưới tốt nhất hẳn là cái này hương thịnh, có thể để thế lực tại trong vòng 20 năm, từng bước phát triển đến hương thịnh nhất trạng thái. Du Minh bắt đầu nghiên cứu cái này gian lận mã. Gì đó? Đắt như vậy. Du Minh khi nhìn đến hương thịnh phân loại thời điểm, lại phát hiện muốn chỉnh một chút 1000 vạn hương hỏa. Hắn kém chút tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng vững tin không thể nghi ngờ là 1000 vạn sau đó, cảm thấy cái này gian lận mã thật sự là quá hố. Phía trước Nguyên Linh Huyền, hàng năm hương hỏa cũng mới tại mấy chục vạn trên dưới, cái kia hoàng lương thế giới bên trong một năm mới có thể thu hoạch mấy ngàn hương hỏa. Mặc dù hắn cảm thấy chính mình coi như có tiền, nhưng cũng không thể như thế tạo am mà để cho Du Minh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười chính là, cái này thiên ý vang vọng người thiết kế thật đem mình làm đệ tứ thiên thai à, trong này hai ách loại cần tiêu hao hương hỏa số lượng ít, nhất là cái kia phá diệt kết cục, càng là chỉ cần một vạn hương hỏa liền có thể mua sắm thành công. Đây là ép mình làm tà ma sao? Bất quá, Du Minh dù sao cũng là có điểm mấu chốt, hắn chắc chắn không thể vì tiết kiệm điểm ấy hương hỏa phí tổn, liền uổng chú ý sinh linh tính mệnh. Hắn muốn là muốn trực tiếp đem cái này gian lận mã cho ướp lạnh, nhưng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là muốn thử một lần cái này gian lận mã cuối cùng uy lực. Nếu là cái này hương hỏa tiêu hao từ từ, cuối cùng lợi tức rất khả quan mà nói, cũng vẫn có thể xem là một cái đầu tư tương lai phương thức. Nghĩ tới đây, Du Minh ngay tại một đống trong kết cục đầu tìm, muốn tìm một kết quả vẫn được, hơn nữa tiêu phí tại trong phạm vi khống chế tuyển hạng. Thương Thịnh chi nhánh, Thương Thịnh kết cục 1000 vạn hương hỏa, Trung Hưng 800 vạn, Văn Thành 500 vạn, Võ Đức 500 vạn, Sao Giàu 300 vạn. Khôi phục 100 vạn hương thịnh loại kết cục, kém cỏi nhất cũng là 100 vạn hương hỏa. Bất quá 100 vạn hương hỏa mặc dù cũng rất nhiều, cũng làm cho Du Minh cảm thấy thì đau, nhưng cũng không phải không thể đón nhận. Chương 635, Thiên đạo. Thiên đạo. Chương 635, Thiên đạo. Thiên đạo. Du Minh đem chọn 100 vạn hương hỏa đưa vào trước mắt thiên ý hồi hưởng bên trong. Tuyển định kết cục khôi phục. Cái gọi là khôi phục chính là để cho hắn chỉ định một khối này phạm vi, khôi phục lại cùng chiến loạn, hai nạn phía trước ngang hàng trình độ. Nếu như là trong lúc đó thịnh cực mà suy, vậy cái này khôi phục chi phí hiệu quả cũng rất cao, tương đương với giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Nhưng nếu như nguyên bản dân chúng cuộc sống cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì, cái kia khôi phục chính là từ trong tai nạn khôi phục lại miễn cưỡng duy trì tiêu chuẩn. Theo Du Minh đem toàn bộ hương hỏa đều gia nhập vào đi vào, chấp nhất đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt huyết tán mà ra, bao phủ lại toàn bộ Thương Nguyên Giang phía Bắc phạm vi, cũng chính là bây giờ Đại Tề Vương Triều thực khống chế cương vực. Đến nỗi biến hóa, đương nhiên là không có thay đổi gì, cho dù là trong trò chơi, cũng là thông qua từng cái sự kiện biến hóa, đem kết quả dẫn hướng dự thiết kết quả. Bất quá, nếu như ngươi nhất định phải nói có thay đổi gì, khả năng này chính là trái tim tất cả mọi người khí nhi trở nên càng thêm cao hăng hái, trong lòng mỗi người cũng là lửa nóng, đều muốn đem cái này quốc gia mới xây dựng hảo, để cho thiên hạ bách tính đều vượt qua thời gian thái bình. Chuyển đổi thành trò chơi chỉ số, có thể chính là dân tâm 30 lực ngưng tụ 20 hiệu suất 15 trở đã. Du Minh làm xong đây hết thảy, liền thuận tay đem thiên ý hồi hưởng chức năng này tắt. Cái này gian lận mã đối với hắn mà nói, cũng không có đặc thù gì, thậm chí bàn về tính thực dụng, có thể trong lòng của hắn đều chưa có xếp hạng nhất tuyến, hắn chỉ là theo thường lệ nghĩ kiểm tra một chút công năng. Dù sao lại xảo trá gian lận mã, đều không chắc vào lúc nào phát huy tác dụng, hắn nhất định phải trước biết một chút những thứ này gian lận mã đặc tính. Hắn tiếp tục xếp bằng ở thanh cực thần một phía trên tiến hành tu hành, đến địa tiên cấp độ, tu hành liền biến thành một cái mài thời gian sự tình. Dù là hắn đột phá địa tiên đã mười mấy năm, thể nội pháp lực cũng mới chuyển hóa 1/3. Đừng nói để cho pháp lực tràn đầy tự thân, biến hóa thành tiên cơ đạo cốt, chính là pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành địa tiên pháp lực, đều cần 3-40 năm. Một phương diện là địa tiên cấp độ tu hành sát thực chính là chậm rãi như vậy, một phương diện khác là hắn tu luyện có thường vô thường quy nguyên kinh tích góp pháp lực quá mức hùng hậu, dù là hắn chuyển hóa hiệu suất đã viễn siêu người bên ngoài, nhưng nhìn lấy vẫn như cũ chậm chạp. Du Minh chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đang chờ tiếp tục tu hành lúc, đột nhiên hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Ngay tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng ý thức hướng về trên người hắn lan tràn tới. Đối phương có lẽ không có ác ý, nhưng đối phương thể lượng quá mức bằng bạc, cho nên chỉ là tồn tại cũng đủ để cho người trong lòng run sợ. Ngay tại đối phương tiếp xúc qua tới một cái chớp mắt, trong lòng Du Minh vậy mà thằng không dậy nổi bất kỳ chống cự gì ý nghĩ. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Đối phương liền phảng phất một mảnh bầu trời đồng dạng áp chế tới, dù là Du Minh điệu tiên ý chí, ở trước mặt đối phương cũng là nhỏ bé. Bất quá chờ đến hắn mở to mắt, hết thảy cũng đều biến mất. Du Minh đem tự thân thần niệm hướng ra phía ngoài khuyết trương mà ra, cái này tồn tại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, đem ý thức lan tràn tới, thực lực so với mình vượt qua không biết bao nhiêu cái lượng cấp, nếu là không hiểu rõ chuyện này, hắn thật sự là hãi hùng kết vía. Nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét, cỗ này ý thức đã vô tung vô ảnh, phản phất căn bản cũng không từng tồn tại. Đến Du Minh cấp độ này, hắn cũng không cảm thấy trước mắt đây hết thảy là ảo giác. Không hiểu bị một tôn tồn tại cường đại cho tập trung vào, cái này khiến Du Minh bất giác như có gai ở sau lưng. Hắn rất khó tưởng tượng, tại này nhân gian đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà nắm giữ cường đại như vậy ý chí. Du Minh cũng cùng Trấn Sơn Vương, Ngao Quân dạng này tiên nhân cấp đếm được tồn tại đã từng quen biết, cũng đã gặp qua Kim Tiên Thương Nguyên Chân Quân, thậm chí đạo chủ cấp bậc quá nhỏ đạo chủ cũng khoảng cách gần trao đổi qua, nhưng cô ý chí này cùng bọn họ tồn tại khác lạ. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu cảm xúc biến hóa ở bên trong, nhưng càng thêm thuần túy cùng khó mà nắm lấy. Du Minh có chút bất đắc dĩ, đành phải hướng về hư chỗ chắc tay, vô luận vị này đại năng là ai, có chuyện gì ngài nói chuyện, không cần thông qua loại phương thức này tới dọa người a. Hắn bây giờ cũng lấy lại tinh thần tới, bực này cấp bậc cường giả nếu quả thật muốn gây bất lợi cho chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì chống cự cơ hội, tất nhiên đối phương đến bây giờ cũng không có xuống tay với mình, cái kia khả năng cao cũng sẽ không có gì đó ác ý nữa này, hư không cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, cái kia cố ý thức tựa như cũng chưa bao giờ từng tồn tại. Nhưng ngay tại Du Minh há to miệng, chuẩn bị lúc nói chuyện, sau một khắc, bốn phía tràng cảnh bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa. Phản phất nguyên bản tràn ngập hết thảy bối cảnh, bị lặng yên đi xa. Sông núi, tinh thần, phong thanh, thời gian trôi qua cảm giác đều trở nên xa xôi mà mơ hồ. Du Minh dưới chân thực cảm giác cũng đã biến mất, nhưng hắn cũng không rơi xuống, nhưng lại đã mất đi trên dưới trái phải khái niệm. Hắn phản phất được an trí tại một cái vừa vặn tồn tại vị trí, cũng không thuộc về thực tế, cũng chưa từng thoát ly thực tế. Sau đó, cảnh tượng chung quanh bắt đầu không ngừng trùng hợp, chóp từng mảng, gây dựng lại. Giang Hà một cái chớp mắt chạy qua vạn năm, vương triều hưng vong như nước thủy triều lên triều rơi, sinh linh sinh ra, sinh rồi, chết đi, chỉ còn lại mơ hồ quy tích. Nhưng chân chính để cho Du Minh tâm thần chấn động, là ở tầng này tầng lui ra phía sau biểu tượng sau đó, hắn mơ hồ chạm đến một loại tồn tại. Không phải quang, không phải ám, không phải hình thái, cũng không phải khái niệm. Hắn không có biên giới, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Nếu muốn hình dung, giống như là chống đỡ lấy cả phiến tiên địa màu lót. Cô này tồn tại, không có cảm xúc, không có xem kỹ. Nó chỉ là an tĩnh vận hành, giống thời gian trôi qua, giống nhân quả kéo dài tới, giống vạn vật tại trong quỹ đạo định trước không ngừng phát sinh. Trong lòng Du Minh hiện ra một cái ý niệm. Ngày nói, đây là ngày nói. Ý niệm dâng lên trong nháy mắt, liền tự nhiên tiêu tan. Phản phất liền mệnh danh bản thân, cũng là dư thừa cử động. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là nói tại thời khắc này, Du Minh trong lòng đỗng nhiên dâng lên một câu nói như vậy. Hắn cùng với cố này ý thức ở giữa, lớn nhất trên lệch cũng không phải bởi vì sức mạnh, mà là bởi vì không tồn tại có thể đối kháng đối tượng. Giống như ngươi không cách nào đối kháng một đầu quy luật, không cách nào hướng hư không huy quyền. Du Minh ý thức bị cố lực lượng này bao quanh, lộ ra dị thường nhỏ bé, nhưng lại phá lệ rõ ràng. Nhu hòa thiện ý từ cố này trong ý thức phóng xuất ra, Du Minh ý thức phảng phất cùng thiên đạo dung hợp lại với nhau. Liên quan tới hắn tự thân hết thảy vết tích đều đang biến mất, hắn ý nghĩ lại tại không hạn chế mà khuyết trương. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cũng biến thành thiên nói. Hắn dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc nhìn đối đãi lấy trong thiên địa tất cả, vĩ mô đến toàn bộ nhân gian, vi mô đến mỗi một hạt cho bụi, trong thiên địa tất cả biến hóa, đồng loạt tại trong suy nghĩ của hắn phát sinh. Du Minh cảm thấy chính mình phảng phất có vô số cảm ngộ, nhưng những thứ này cảm ngộ đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Chân chính ngày nói cần gì phải cảm ngộ, ngày nói là ở chỗ này, chưa từng có đi xa qua. Chương 636, Thiên đạo yêu cầu, 3K, cầu phiếu phiếu, chương 636, Thiên đạo yêu cầu, 3K, cầu phiếu phiếu, thời gian cũng không biết qua bao lâu, Du Minh bỗng nhiên từ trong loại kia trạng thái kỳ diệu thanh tỉnh lại. Hắn lệ rơi đầy mặt. Trong lòng của hắn tràn ngập vô tận xúc động cùng rung động, hắn khổ sở đắng theo đuổi đích đạo lộ, cứ như vậy không có chút che giấu nào mà bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn cảm nhận được loại kia thiên địa đại thế sức mạnh, liền giống như mênh mông quần quần thương mênh giang, một chút bảng chi mặt lưu, cuối cùng cũng là cái này đại thế một bộ phận. Tại thời khắc này, hắn thậm chí đều có chút lĩnh ngộ được trước kia quá nhỏ đạo chủ nói với hắn lời nói. Thiên địa số mệnh là ở chỗ này, chỉ cần làm một cái người đứng xem, lặng lặng nhìn xem liền tốt. Thế giới sinh diệt, chúng sinh tồn vong, đều chẳng qua là đại thế một bộ phận. Ngay tại vừa rồi, hắn đã biến thành cái kia đại thế bên trong một giọt nước, mặc dù vẹn vẹn một giọt nước, nhưng hắn cũng là đại thế một bộ phận, hắn không giữ lại chút nào đem sức mạnh của bản thân dung nhập vào cái kia đại thế bên trong. Đại thế hướng chạy phương nào, hắn cũng đi tới phương nào. Du Minh nhìn về phía trước, ngài nói bản thân cũng không bản thân trí tuệ, cũng không thể giống đối mặt sinh linh giao lưu. Nhưng mà, vừa mới này thiên đạo chủ động cùng Du Minh ý thức kết nối, ngài nói dẫn theo Du Minh tiến nhập ngài nói góc nhìn, dẫn hắn tiến nhập thiên địa đại thế. Mặc dù ngài nói không nói gì, nhưng Du Minh lại hiểu. Thiên ý hồi hưởng. Ngài đạo chân chính là muốn chính là gian lận mã thiên ý hồi hưởng, mặc dù ngài nói không biết gian lận mã là gì đó, nhưng hắn lại bản năng phát giác được vật này tầm quan trọng. Cho nên, ngài nói là cần ta tiếp tục vận dụng thiên ý hồi hưởng chế tạo một cái cố định kết cục. Chỉ cần ta chỉ định giải quyết cùng thiên đạo quy tích tương hợp, đây chính là thuận theo ngài nói. Du Minh đã hiểu, trong lòng của hắn nhưng là tràn ngập mừng rỡ. Quả nhiên không có rác rưởi gian lận mã, nếu như không có chân chính thí nghiệm một chút thiên ý hồi hưởng gian lận mã, ai có thể tưởng tượng vật này lại có thể gây nên ngài nói chú ý cùng thiên đạo giữ gìn mối quan hệ chỗ tốt là không cần nói cũng biết, nhìn từ đằng xa, hắn tương lai muốn tu luyện tới đệ bắt trọng vạn pháp cảnh giới, liền cần cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, có lần này tiện lợi, cảm ngộ tự nhiên càng thêm dễ dàng. Từ chỗ gần nói, hắn bây giờ thể nội pháp lực tràn đầy, cứ như vậy trong một giây lát công phu, trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà đã chuyển hóa chừng phân nửa, so ra mà vượt hắn đi qua mấy năm tu hành. Huống chi, hắn còn từ vừa mới cảm ngộ bên trong, đối với đệ thất trọng san hà cảnh giới có sâu hơn giải, đợi đến chuyện chỗ này, hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan, thử một chút mới phương pháp tu hành. Du Minh lần nữa kích thích la bàn, mở ra thiên ý hồi hưởng. Ngài nói đối với cái này gian lận mã 10 phần nhìn chúng, nhưng hắn không biết ngài nói mong muốn là cái nào kết cục, hắn cũng chỉ có thể từng cái một thử. Đầu tiên, hắn cảm thấy hai ách loại cùng dị thường loại hai cái này tuyển hạng phải loại bỏ hết, mặc dù nói, vô luận sinh tử phá diệt, cũng là ngài đạo một bộ phận. Nhưng bây giờ này nhân gian đang đứng ở hướng về phía trước tấn thăng giai đoạn, vô luận như thế nào đều cùng hai cái này không kéo nổi quan hệ. Ngược lại là ổn định loại là có khả năng, dù sao nhân gian vừa mới tấn thăng hoàn tất, chính là truy cầu củng cố trụ cột thời điểm. Thương thịnh loại khả năng tính chất lớn nhất, đây là bốn trong cổ tuyệt đối chính hướng một cái chi nhánh. Ngài nói tại thượng, nếu là có hợp ý kết quả, làm phiền cho ta một chút gợi ý. Du Minh ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu, tiếp đó liền bắt đầu đưa tay tại ổn định loại cùng hưng thịnh loại hai cái này trên giao diện sẽ qua. Khi bàn tay của hắn lướt qua hưng thịnh giới diện thời điểm, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Là hắn biết, ngài nói kết quả mong muốn đích thật là tại trong hưng thịnh loại. Hưng thịnh loại phía dưới cũng tương tự chia làm rất nhiều nhỏ loại. Từ độ chấn động đẳng cấp đi lên phút, tự nhiên có khôi phục, trung hưng, sao giàu, hưng thịnh các loại, nếu là từ thuộc loại lên điểm, cũng biết chia làm bá quyền, văn minh, huyết hỏa các loại. Cái gọi là ba quyền chính là thông qua cường thế đối ngoại quyết trương mà thu được hưng thịnh. Cái gọi là văn minh chính là thông qua phát triển phương hướng khác nhau, tỉ như văn hóa, thương nghiệp, kỹ thuật cải tiến các loại biến đổi, thực hiện thiên hạ hưng thịnh. Cái gọi là huyết hỏa thông qua đối nội cực lớn hy sinh đổi lấy cơ hội bùng lên. Du Minh lần lượt thử, nhưng hắn cơ hồ đem tất cả nhỏ loại đều thử một lần, nhưng vẫn như cũ cũng không có nhận được ngày nói phản hồi. Văn minh tiểu loại phía dưới tu hành loại, độ chấn động đẳng cấp, hưng thịnh. Hắn không ngừng điều chỉnh thử giới diện, tại hắn xác định rõ cái tuyển hạng này thời điểm, trong nháy mắt này, cố này cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu. Tê quả nhân a, người này a là không cho phép nửa điểm may mắn. Càng về sau tuyển hạng, phí tổn càng cao. Mà cái này tu hành văn minh, còn muốn cầu thị hưng thịnh đẳng cấp, muốn thực hiện cái kết cục này phí tổn này là cao nhất. Du Minh đều có chút liều rung động, bởi vì đằng sau bỗng nhiên biết hương hỏa 5000 vạn. Đừng nói 5000 vạn hương hỏa, chính là 1000 vạn hương hỏa hắn lấy ra cũng phải là xuất huyết nhiều a, mặc dù hắn bây giờ thu hoạch hương khói đường tắt so trước đó nhiều hơn rất nhiều, hàng năm thu hoạch hương hỏa lượng cũng là tăng nhiều, nhưng địa lớn, các phương diện giữ gìn nha môn vận chuyển, cho phía dưới thần linh mở bộc lộc, những thứ này cũng đều phải tiêu hao hương hỏa. Du Minh muốn góp đủ 5000 vạn hương hỏa, hắn phải bất an bất mặc mười mấy 20 năm mới được. Mặc dù Du Minh rất muốn giúp đỡ ngài nói nhanh lên tiến lên kết cục này, nhưng không có cách nào, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết giá bất quá, vô luận là Du Minh vẫn là ngài nói, mọi người đối với thời gian cảm giác đã vô cùng chậm chạp, không phải liền là 20 năm đi, hai mắt nhắm lại vừa mở liền đi qua. Du Minh chỉ có thể hướng về phía hư chỗ lộ ra một cái xin lỗi đủ cười, vậy chúng ta liền 20 năm sau lại khải dụng cái này gian lận mã a. Chỉ là trong lòng Du Minh vừa mới lên ý nghĩ này, đột nhiên, ngài nói khí thế trở nên tràn đầy cảm giác áp bách, cũng dẫn đến toàn bộ Nguyên Linh Sơn phủ cận bầu trời đều trở nên đông nghịt. Gì đó, càng nhanh càng tốt, có ban thưởng. Du Minh có thể cảm nhận được ngài nói cái chủng loại kia cấp bách cảm giác, thậm chí tại trong cấp bách cảm giác này vẫn tồn tại một tia như có như không ý hiếp. Ngài nói bản thân không có bản thân ý thức, đây càng giống như là hắn một loại bản năng su cắt tị hung. Phản phất, một khi ra tay chậm, có thể sẽ có vô cùng ảnh hưởng không tốt, cho nên hắn cần giành giật từng giây. Dạng này a, vậy ta nghĩ một chút biện pháp, đi đến nơi nào một chút. Du Minh chợt cảm thấy nhức đầu, hắn cũng nghĩ mau đem cái này gian lận mã giải quyết ta, nhưng hắn còn kém gần 4000 vạn hương khói lỗ hổng, trong thời gian ngắn cái này cũng không tốt bù đắp. Cảm nhận được Du Minh ý bừng lòng, nguyên bản tràn đầy cấp bách cảm giác này nói, cũng một lần nữa tiêu tán thành vô hình. Du Minh thở dài một hơi, tiếp đó bắt đầu viết lên thư tới. Mặc dù những năm này đến nay, hắn cùng người ở giữa chư tiên thần quan hệ hòa hoãn không thiếu, nhưng cũng không thể đến tình cảnh mượn nhiều tiền. Nếu chỉ là mấy vạn mười mấy vạn hương hỏa, hắn có thể lười đi phí nhân tình này. Hắn đầu tiên nghĩ tới là Trấn Sơn Vương, mặc dù lao nhân gia ông ta phẩm cấp chỉ là ngũ phẩm, nhưng ở nhân gian tọa trấn tà ma vô số năm, chắc chắn sẽ có chút tích góp. Thứ yếu chính là Thương Nguyên Giang thần Ngao Quân, vị này chính là tam phẩm thần linh, lại là Cửu Châu mẫu thân sông, hương hỏa hẳn là cũng có thể có không ít. Khác giống Mích Ba thủy quân, Trường Linh thành hoàng cùng với Phong Thủy Hà bá Ngao Vân Hải, đại khái cũng có thể cho chính mình góp mấy chục hơn trăm vạn hương hỏa ấy, sớm biết ngày nói cần nhiều hương hỏa như vậy, chính mình ngay từ đầu liền không cầm cái kia trăm vạn hương hỏa đi thử nghiệm cái này gian lận mã sao? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không thí nghiệm cái này gian lận mã, ngày nói cũng sẽ không tìm tới chính mình, đơn giản có giải. Du Minh gương mặt này, tốt xấu vẫn còn có chút giá trị. Ngao Quân cho hắn mượn hương hỏa nhiều nhất, dòng giá 1500 vạn, bất quá cái này cũng là toàn bộ của nàng tích xúc, đừng nhìn nàng có được thương minh rằng, nhưng đảm nhiệm giang thần niên hạn còn cạn, lại thêm hắn dưới trướng nhánh sông đông đảo, còn cần nuôi dưỡng đại lượng binh mã, có thể còn lại nhiều hương hỏa như vậy, vẫn là hắn bất an bất mặc kết quả. Trấn Sơn Vương cho hắn mượn 1000 vạn hương hỏa, Trấn Sơn Vương mặc dù tư lịch rất giả, thành thần thời gian rất dài, nhưng Trấn Sơn danh tiếng càng nhiều tại tiên thần nội bộ, ở nhân gian hiện tín ngưỡng cũng không tính quá nhiều, huống chi vì đối phó tà ma, hắn cũng muốn hao phí đại lượng hương hỏa đi huấn luyện thần đạo binh mã. Xếp hạng thứ 3 lại là Ngao Vân Hải. Ngao Vân Hải đảm nhiệm Phong Thủy Hà Bá chỉ là tổng thất phẩm, dựa theo đạo lý, hắn thu vào là xa xa không sánh được Du Minh, Du Minh tìm hắn cũng chỉ là bởi vì đại gia quan hệ còn có thể, liền thuận tay đưa một phong thư đi qua. Không nghĩ tới vị này Nam Hải Long thái tử, trực tiếp đưa 800 vạn hương hỏa tới. Du Minh kém chút cho là vị này làm tham ô, cái này tham cũng quá khoa trương a, có thể cầm tục tính chất tát ao bắt cá a, bất quá hỏi biết rõ sau đó hắn biết, trên thực tế lại là Ngao Vân Hải vận dụng chính mình quan hệ, từ Nam Hải cho mượn một bút hương hỏa tới. Ngao Vân Hải cũng biểu thị ra xin lỗi, bởi vì bây giờ Nam Hải đang tại trong nội loạn, hắn cái này Nam Hải thái tử tên tuổi cũng không phải là rất dễ sử dụng, bằng không lấy Long tộc chi giàu, làm cái mấy chục triệu hương hỏa cũng không phải quá khó khăn. Nhưng liền cái này, liền đã để cho Du Minh cảm động hết sức. Sau đó chính là Bích Ba Hồ Nước Quân, thủy quân cho mượn Du Minh 700 vạn hương hỏa. Những năm này bởi vì Thiềm Tâm Đạo nguyên nhân, Bích Ba Hồ cơ hồ trở thành thiên hạ thương nhân trong lòng tài phú thánh địa, cũng dẫn đến Bích Ba Hồ Nước Quân hương hỏa thu vào cũng là dọc theo đường đi trướng. Nhưng hắn đảm nhiệm cái này thần vị cũng mới 20-30 năm. Những thứ này hương hỏa đã là hết toàn lực. Cuối cùng Trường Linh Thành Hoàng cũng cho mượn 500 vạn hương hỏa, mặc dù số lượng tại mọi người bên trong ít nhất, nhưng Trường Linh phủ bản thân liền là gần đây tấn thăng phủ, nhân khẩu so Trường Linh huyện không nhiều được bao nhiêu, hơn nữa vừa mới thăng cấp chỗ chi tiêu cũng lớn, cái này 500 vạn hương hỏa chắc hẳn cũng là từ trong hàm răng tỉnh đi ra ngoài. Nhưng mà, đi qua đám người như thế vừa đi vừa về một góp, Du Minh lại thêm chính mình những năm này góp nhặt hương hỏa số lượng, hương hỏa tổng lượng xem như đạt đến 5450 vạn hương hỏa tổng lượng. Hô, cái này tìm người vay tiền, quả nhiên là tối mở không nổi miệng a. Du Minh nuốt nuốt khuôn mặt, không nghĩ tới chính mình tu vi này càng cao, ngược lại tại bên ngoài thiếu nợ liền càng nhiều. Hắn muốn còn rất cái này toàn bộ nợ nần, chỉ sợ phải tốn hao thời gian mấy chục năm. Bất quá, một lần này xác thực cũng là may mắn, cũng may mắn Ngao Vân Hải đi thay mình cho mượn một bộ phận, bằng không thì hắn thật đúng là kém một chút như vậy. Du Minh đem một chút tiêu cực ý niệm vùng ra trong lòng, vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng xem như gọp đủ 5000 vạn hương hỏa. Hắn chuẩn bị trực tiếp đem cái này cường thịnh tu hành thịnh thế kết quả này mua sắm, tiếp đó mở ra tương ứng sự kiện. Chương 637 Du Minh kế hoạch chương 637, Du Minh kế hoạch theo tu hành thịnh thế mở ra trong nháy mắt, Du Minh vẫn không có cảm thấy xuất hiện biến hóa gì, nhưng ngài nói lại truyền lại ra vui vẻ cảm thụ. Chờ ta lần sau tu hành thời điểm, liền làm phiền ngài nói lão nhân ra ngài hỗ trợ. Du Minh mặc dù đau lòng chính mình 5000 vạn hương hỏa, nhưng trong lòng của hắn cũng biết, từ lâu dài đến xem, cái này 5000 vạn hương hỏa có thể đổi lấy khó có thể tưởng tượng giá trị. Bất quá bất kể nói thế nào, tương lai trong khoảng thời gian này, phải hảo hảo cố gắng làm việc, trước tiên đem trên nạn đói cho con này. Nghĩ tới đây, Du Minh thở dài ra một hơi, cất bước đi ra ngoài. Bây giờ Nguyên Linh Huyền đã sớm tại 5 năm trước tấn thăng trở thành Nguyên Linh phủ. Bởi vì nguyên bản Du Minh liền không có xây dựng tường thành, cho nên mở rộng cũng thuận tiện, trực tiếp hướng ra phía ngoài lại xây dựng phường thị, đường đi, dân cư. Bây giờ toàn phủ thành chính thức nhân khẩu có đại khái 35 vạn người, di động nhân khẩu tại khoảng 10 vạn. Lấy Nguyên Linh phủ làm trung tâm, ngoại trừ đem nguyên bản Thái An, Bình Lăng phủ mấy cái huyện thành sắp xếp cho Nguyên Linh phủ bên ngoài, mặt khác có mấy tòa thị trấn chỉnh hợp thôn lân cận, xây dựng lên vài tòa thành trì, tổng cộng 9 huyện, cũng đều là quy Nguyên Linh phủ cai quản. Như thế liền tương đương với đem toàn bộ phong thủy đều thuộc cho Nguyên Linh phủ, khiến cho Nguyên Linh phủ cùng Bích Ba Hồ triệt để giáp giới, Thiểm Tâm đảo cũng không tính là một khối thổ địa. Hiện nay Nguyên Linh phủ cùng phía dưới huyện thành tổng nhân khẩu có 100 vạn số. Dưới loại tình huống này, mỗi tháng sinh ra hương hỏa số lượng cũng vô cùng có thể quan, chính là bài trừ khắp mọi mặt lãng phí cùng với chia, Du Minh bên này cũng có thể được 30 vạn hương hỏa. Hiện nay tại Đại Tề Vương triều cảnh nội, Nương Nương miếu cũng tại lần lượt quyết trường, bất quá bởi vì tại sinh con ti thần chức không thể tại những này địa bàn sử dụng, cho nên mặc dù mỗi tháng cũng có hương hỏa, nhưng kém xa chính hắn địa bàn khoa trương như vậy. Du Minh tính một cái sổ sách, bây giờ muốn toàn bộ trả hết nợ chính mình nợ nần, phải bất an bất mặc 15 năm. Chu Đại Thành, người tìm ta chuyện gì? Du Minh ngồi ở Nguyên Linh phủ pháp giới bên trong đại điện, Chu Đại Thành phủ phục tại trước điện. Cái này Chu Đại Thành lần trước bị chính mình gõ qua sau, bây giờ ngược lại là cần cù rất nhiều, lại thêm chính mình vì đó hậu thiên tăng lên một hệ thiên linh căn, bây giờ hắn đã là âm thần cấp độ tu sĩ. Khởi bẩm sơn chủ, tiểu lão nhân hậu bối bên trong có 3 người đã thức tỉnh thảo mục linh thể. Tiểu nhân muốn định đem tự thân phương pháp tu hành chuyển cho bọn hắn, nhưng phương pháp này chính là sơn chủ truyền lại, không thể sơn chủ đáp ứng, tiểu nhân không dám kinh truyền. Chu Đại Thành cung cung kính kính nói. Hắn mấy năm trước liền nghĩ tìm Du Minh nói lên chuyện này, nhưng Du Minh một mực tại bế quan, hắn cũng không tìm được cơ hội. A, đây là chuyện tốt, ta chuyển cho ngươi chi pháp, bản thân cũng không phải gì đó cao minh phương pháp tu hành, chính ngươi chắc chắn liền tốt. Nếu là ngươi vãn bối tâm tính còn có thể, chờ bọn hắn tu hành đến huyền quang, liền tìm Ngô Mặc đi lĩnh cái phái đi. Du Minh ngược lại là không có quá để ở trong lòng, bất quá Chu Đại Thành cái này điệu bộ hắn là công nhận. Dù là chính mình ngày bình thường không quản sự, hắn cũng không muốn người phía dưới có chính mình liền tự tác chủ trương. Tạ sơn chủ, Chu Đại Thành vui mừng quá đỗi. Hiện nay Chu gia tại Nguyên Linh phủ khu vực, ngược lại cũng không tính là tiểu môn tiểu hộ. Thứ nhất là bởi vì có hắn lao tổ này tồn tại Nguyên Linh sơn người hầu, chỉ cần hậu bối không tìm đường chết, đời đời phú quý là không thiếu được. Hơn nữa, trước đây hắn thức tỉnh thảo một linh thể, nhi tôn của hắn bối bên trong cũng có người đã thức tỉnh cái này một tư chất. Bây giờ mặc dù tại Tịnh Châu một chút trong tiên môn lẫn vào không thể nào như ý, nhưng dầu gì cũng là người trong tu hành, tùy tiện dò gì ra chút tài nguyên, liền có thể đổi lấy đại lượng tài phú. Chu Đại Thành, ta nhớ được trước ngươi tu hành pháp môn, vẹn vẹn pháp cấp A. Du Minh vốn là cảm thấy đây là một cái chuyện rất nhỏ, không có ý định lại để ý tới, bất quá đột nhiên tâm niệm khẽ động. Người tu hành, theo đuổi chính là thuận thiên ứng nhân, như hôm nay nói đại thế là chế tạo một cái tu hành thịnh thế để cho nhân gian giới trở thành chân chính địa tiên giới. Tất nhiên chính mình là cái thứ nhất biết tin tức người, đương nhiên phải thật tốt đem cái này ưu thế tiên tri cho lợi dụng. Cái kia liền có thể thuận theo khuynh hướng này, bắt đầu có ý thức truyền bá tu hành chi đạo. Nói thật, tại hiện hữu tu hành thể hệ phía dưới, muốn mở ra toàn dân tu hành không thực tế. Thứ nhất là bây giờ tu hành phương thức, càng thêm khảo nghiệm là tâm linh phương diện rèn luyện, đây đối với thiên tư có cao vô cùng yêu cầu. Nếu như gượng ép tu luyện, họ không được chỉ là việc nhỏ, tẩu hỏa nhập ma vậy coi như là đại sự. Thứ hai, bây giờ này nhân gian vừa mới tấn thăng, mặc dù nhân gian linh khí so trước đó nhiều hơn không ít, nhưng cũng không đủ cung ứng tất cả mọi người cùng một chỗ tu tiên. Nhưng mà, Du Minh trước tiên có thể truyền bá thần võ chi đạo. Thần võ chi đạo cùng so sánh tu tiên chi đạo hay là muốn đơn giản rất nhiều, ít nhất tiền tam trọng tu hành rất đơn giản. Đằng sau dính đến tên bộ phận sẽ khá khó khăn, nhưng nói như thế nào đây, Du Minh đầy đủ tin tưởng chúng sinh trí tuệ, hắn tại gieo rắc gieo hạt giống sau đó, có lẽ thần võ chi đạo sẽ ở thế giới này kết xuất không giống nhau đóa hoa. Sơn. Sơn chủ Chu Đại Thành kiến Du Minh cùng mình nói một câu nói sau, liền vẫn luôn đang sững sờ thần bên trong, liền nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở. À, ta là muốn nói, pháp cấp pháp môn đối với ngươi mà nói đã không đủ, ta thay ngươi đem pháp môn để thẳng một chút, ngươi lại tự động vận chuyển pháp lực. Du Minh lấy lại tinh thần, mở miệng đối với Chu Đại Thành nói: "Cảm ơn sơn chủ." Chu Đại Thành có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù hắn không chút tiếp xúc qua tu hành giới, nhưng cũng biết chuyển pháp tại tu hành giới bên trong là phi thường trọng đại một sự kiện. Hắn lúc này bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó yên lặng vận chuyển thể nội pháp lực. Bên trong hư không, nhàn nhạt thanh sắc linh khí tụ đến, không ngừng không có vào trong đến trong cơ thể hắn linh căn, chuyển hóa làm chạy nhỏ dọn pháp lực. Lần trước Du Minh dùng linh căn thiết lập lại cho Chu Đại Thành gieo xuống linh căn, dẫn đến tu hành trở nên đơn giản quá nhiều. Cho nên mặc dù hắn tu hành vẫn là dài thanh bản thảo pháp, nhưng vận chuyển con đường lại so nguyên bản pháp môn muốn đơn giản không thiếu, đã giảm mất đi số lớn rèn luyện linh khí trình tự. Du Minh ý thức trong nháy mắt bao phủ lại cơ thể của Chu Đại Thành. Dài thanh bản thảo pháp vận chuyển mạch lạc đồ đều phản chiếu trong lòng của hắn, pháp lực lưu chuyển phương hướng, nhanh chậm, trễ sắp chỗ, tại hắn trong cảm giác nhìn một cái không sót gì. Bộ này pháp môn vốn là thuộc về ôn hòa tầm bổ một mạch, xem trọng tiến hành theo chất lượng, sinh sôi không ngừng. Nhưng bây giờ Chu Đại Thành nắm giữ linh căn, linh khí vừa vào thể nội, cơ hồ không cần nhiều lần tinh luyện, liền có thể hóa thành pháp lực. Nhưng bởi vì vẫn như cũ còn sử dụng lúc đầu vận chuyển giàn cung, cho nên trong cái này vận chuyển con đường này tồn tại số lớn dư thừa dườm ra cùng vô hiệu vận chuyển con đường. Cái này giàn cung, đối với phổ thông tu sĩ mà nói là bảo vệ, là ổn định, nhưng đối với bây giờ Chu Đại Thành tới nói, lại trở thành vô hình gò bó. Trong lòng Du Minh khẽ nhúc đích, trong con mắt hắn, trong nháy mắt hiện ra vô số thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh, cũng là Chu Đại Thành hình ảnh. Cái này vô số đạo thân ảnh thể nội pháp lực vận chuyển con đường đều hoàn toàn khác biệt, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền có từng đạo thân ảnh biến mất, điều này đại biểu pháp lực vận chuyển con đường không cách nào đi thông. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thân ảnh biến mất. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Du Minh trong con mắt chỉ có 9 thân ảnh lưu lại. Điều này đại biểu cái này 9 thân ảnh thể nội pháp lực con đường triệt để đi thông, hơn nữa so nguyên bản pháp môn ưu dị không thiếu, hoặc là hiệu suất cao hơn, hoặc là pháp lực càng tinh thuần, hoặc là uy năng càng mạnh hơn, cơ hồ mỗi một loại đều có ưu thế của mình. Du Minh nghĩ nghĩ, liền tiếp theo thôi diễn. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 2 thân ảnh dung hợp lại cùng nhau, sau đó đạo thứ 3 thân ảnh cũng dung hợp đi vào. Một mực lại kéo dài thời gian một nén nhang, 9 thân ảnh toàn bộ dung hợp đến cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Du Minh trong con mắt chỉ còn lại một thân ảnh, trong cơ thể pháp lực vận chuyển rõ ràng xuất hiện, nhưng lại so trước đó tùy ý một bộ mạch lạc đồ đều phải phức tạp mấy lần. Trong lòng Du Minh khẽ thở dài một cái, hắn cuối cùng không hiểu qua giải thành bản thảo pháp thượng cấp pháp môn, hơn nữa bản thân hắn tu hành cũng không phải một phe này hướng. Cho nên hắn bây giờ tối đa cũng liền đem bộ này pháp môn tăng lên tới sách cấp, cũng chính là so pháp cấp tốt hơn như vậy một bậc. Trong chốc lát, Du Minh ý thức liền một lần nữa về tới Chu Đại Thành trên thân. Hắn dựa theo Chu Đại Thành pháp lực vận chuyển tiết ấu, nhẹ nhàng đẩy. Trong cơ thể của Chu Đại Thành pháp lực lấy tốc độ nhanh hơn vận chuyển lại, ngoại giới linh khí lũ lượt mà tới. Cái này khiến Chu Đại Thành trong lòng cả kinh, pháp lực vận chuyển có thể mảy may không qua loa được, vạn nhất nơi nào phạm sai lầm, đây chính là muốn mạng người. Mãnh liệt linh khí rót vào khiến cho trong cơ thể hắn pháp lực cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, phản phất tại một con đường xá cực kỳ phức tạp trên đường, một chiếc xe tại cực tốc bao tác. Nhưng ngay tại Chu Đại Thành cho là muốn xe hư người chết thời điểm, những cái kia pháp lực lại lấy vô cùng lưu loát, thông thạo địa bộ, không ngừng đổi vận chuyển phương hướng. Cuối cùng, tất cả pháp lực tại vô cùng kinh nghiệm trong kích thích, vận chuyển xong một chu thiên, trong cơ thể hắn pháp lực lại tăng gọn một đoạn. Chu Đại Thành chỉ cảm thấy thể nội hơi chấn động một chút. Trong cơ thể hắn pháp lực tiếp tục lấy vượt xa qua lại tốc độ lần nữa từ đầu vận chuyển lại, trong lòng của hắn thậm chí đều dâng lên một loại không nói ra được thông thuận cảm giác. Quá khứ pháp lực vận chuyển bên trong trệ sắp chỗ diệt hết, phản phất bộ này pháp môn trời sinh liền nên vận chuyển như thế. Ngoại giới linh khí tất nhiên trực tiếp từ linh căn tới rèn luyện, vậy thì đã giảm bất đi đại lượng không có ý nghĩa vận chuyển đường đi, mặc dù bây giờ mạch lạc đồ trình độ phức tạp cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng hiệu suất lại tăng lên mấy lần, hơn nữa pháp lực cũng biến thành càng thêm tinh thuần. Du Minh ý thức dẫn dắt đến trong cơ thể của Chu Đại Thành pháp lực, liên tục vận chuyển mấy lần, thẳng đến hắn nhớ kỹ con đường vận chuyển Newton sau, Du Minh ý thức tài rút lui đi ra. Hắn tự tay tại hư không trung nhẹ nhàng điểm một cái, bộ này bị hắn cải tiến sau pháp môn, liền ngưng kết thành từng cái kỳ dị bút họa. Những thứ này bút họa không ngừng du tẩu biến hóa, ghép lại tổ hợp thành từng cái cổ quái văn tự. Chính là thiên thư trùng triện. Toàn bộ pháp mới môn, hết thảy ngưng luyện trở thành 32 nói thiên thư trùng triện, nhưng nếu là đem hắn dùng bình thường văn tự miêu tả, chỉ sợ phải mở rộng đến gần 10 văn chữ. Du Minh ống tay áo bung lên, những thứ này thiên thư trùng triện liền hóa thành một phương ngọc ghi chép, bay đến Chu Đại Thành trước mặt. Ngươi tu hành pháp môn ta cho ngươi sửa lại, chính ngươi tu hành là được, ngươi y nguyên vẫn là dùng phía trước pháp môn truyền thụ cho ngươi hậu bối. Mặt khác, trong này còn có một bộ rèn thể chém giết chi pháp, nếu là bọn họ tư chất tương đối kém, họ không được tiên đạo pháp môn, liền đi học rèn thể chi pháp a, chuyên tâm tu hành, thực lực không thể so với huyền quang tu sĩ kém. Bởi vì bộ này cải tiến tốt pháp môn là nhằm vào có linh căn tu sĩ, những người khác tu luyện, bởi vì không có linh căn hỗ trợ luyện hóa linh khí, sẽ trực tiếp pháp lực thất loạn. Chu Đại Thành lần nữa thiên ân và tạ, mới từ đại điện bên trong lui ra ngoài. Sau khi Chu Đại Thành đi, Du Minh liền lấy ra giấy bút, do dự thật lâu, trong đầu bắt đầu kế hoạch cấu tư. Mặc dù chuẩn bị bắt đầu tu hành đại thế, nhưng toàn dân tu hành là làm không được, ít nhất liền trước mắt mà nói, chắc chắn là làm không được. Hắn cũng không muốn xuất hiện loại kia tông môn trị thế tình huống, người tu hành cao cao tại thượng, tiên phàm chỉ cách nhau cách xé rách. Hắn tưởng tượng là lấy ngày nói cùng pháp luật xem như ước thúc, để cho tu hành trở thành sức sản xuất, từ đó thực hiện tiên phàm ở giữa hài hòa chung sống, để cho người bình thường cũng có thể hưởng thụ được tiên gia pháp trận, pháp khí mang đến tiện lợi. Cái này kỳ thực cũng không chỉ là bởi vì Du Minh cảm thấy loại kia cổ điển ở trung hình thức hơi quá tại dã man rất lại phía sau, một phương diện khác, chỉ có tiên phàm chung sống, phàm nhân mới có thể từng đợi một ưu hóa tự thân tư chất, có lẽ tại Đông Dương một ngày tài nguyên cực độ phong phú sau đó, chân chính đạt đến tình cảnh toàn dân tu hành. Nếu như đây nếu là thật sự có thể thực hiện, đối với Du Minh tới nói tất nhiên là hết sức công đức, thậm chí bàn về chiến công cao, có thể so với mở chỉ quá. Đương nhiên, những thứ này tại Du Minh trong đầu, chỉ có mơ mơ hồ hồ một cái ý niệm, hắn bây giờ còn xa xa không muốn sâu như vậy xa. Hắn bây giờ chỉ muốn phối hợp ngày nói lại thế, thuận thế mà làm, từ đó tại thiên đạo ở đây thu hoạch đầy đủ lợi ích. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước chân cũng muốn từng bước đi. Cho nên, hắn bây giờ nghĩ chính là, lấy Nguyên Linh Phủ vì thí điểm, tiến lên cơ sở võ đạo cùng thiên thư trùng triện dạy học. So sánh với trực tiếp tiến hành tu hành, trước tiên lấy thiên thư trùng triện tiến hành sàng lọc biết ổn thỏa rất nhiều, tư chất không đủ người, chỉ sợ ngay cả văn tự đều nhìn không được. Dạng này người cơ hồ liền không thích hợp tu hành. Đương nhiên, nguyên bản thiên thư trùng triện dạy học chắc chắn không thích hợp người mới học nhập môn, bất quá đi, hắn nhớ kỹ phía trước trưởng linh phủ vẫn là trưởng linh huyện thời điểm, huyện điện tàng ti chủ bộ trưởng có tài đã từng tự động biên soạn qua một bộ thiên thư trùng triện chân giải. Trương Có Tài đã từng dẫn dắt qua Du Minh thiên thư trùng triện nhập môn, mà hắn biên soạn thiên thư trùng triện chân giải càng đem thiên thư trùng triện bút pháp, ý pháp tiến hành đơn giản hóa, càng thích hợp người mới học lý giải. Thậm chí hắn còn cầm bộ này phiên bản đơn giản hóa dạy học cán chuẩn bị chào hàng cho Du Minh. Chỉ tiếc, khi đó Du Minh đã chiếm được đẳng lượng điều nguyên gian lận mã, có thể điều chỉnh chính mình ngộ tính, căn bản cũng không cần học tập cái này phiên bản đơn giản hóa nội dung, thường gặp chương 30, nhưng quyển sách này giá trị vẫn phải có, nhất là muốn phụ cập thiên thư trùng triện nhất định phải từ nơi này phiên bản đơn giản hóa nhập môn. Nghĩ tới đây, Du Minh ngược lại có chút hoài niệm Trương Có Tài lao đầu này. Lần trước gặp tiểu lao đầu này, giống như đã là 50 năm trước sự tình, mặc dù thần linh tuổi thọ rất lâu, nhưng thần linh cũng là có thần thọ mà nói, nhất là một cái tòng bát phẩm thần linh, một khi thần thọ hao hết còn không có thăng trước, vậy cũng chỉ có thể đi chuyển thế. Du Minh há to miệng, vốn là muốn cho Ngô Mặc đem Trương Có Tài cho kêu đến, nhưng suy nghĩ một chút, mình bây giờ tất nhiên muốn mở rộng tiên thư trùng triển cái kia Trương Có Tài thế nhưng là hiếm thấy nhân tài. Chính mình phải chiêu hiền đại sĩ, cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng. Nghĩ tới đây, Du Minh liền trực tiếp đứng dậy, thân hình mở miệng, cất bước hướng về trưởng đình phụ phương hướng mà đi. Chương 638, Âm Dương Ti chương 638, Âm Dương Ti trưởng lão, chúc mừng à. Gần nhất nhân gian sinh con nhân khẩu để cao mạnh, ngài bên này có thể trực tiếp tiến hành chuyển thế. Xét thấy ngài đã từng vì tòng bát phẩm thần vị, ngài chuyển thế mà nói, sẽ cho ngài dựa theo chính bát phẩm phúc báo tiến hành chuyển thế. Chuyển thế sau nhân gia chính là đại tể vương triều Trấn Viễn Hầu thêm nhà đích thứ tử, mặc dù không thể thừa kế tước vị, nhưng một đời phú quý, hơn nữa tiên thiên số tuổi thọ 80 có 9, xem như rất tốt. Tại trong trường đình phủ Lâm Dương Ti, một cái quỷ sai hướng về phía một cái thân hình còn xuống lão nhân này chúc. Lão nhân này bộ dáng mười phần quái dị, cái chán so người bình thường muốn đại xuất đi đến lần, phảng phất nhỡ thịt, còn thừa lưa thưa tóc trắng dùng một chiếc châm gỗ ở sau gót kéo một cái căng thẳng búi tóc. Trên sống mũi mang lấy một cái đổi mồi thủy tinh kính mắt, thường xuyên giảm thấp xuống kính mắt, từ dưới đi lên liếc qua xem người. Thật không dễ dàng à, tiểu lão nhân ta từ nhiệm đến nay, tại cái này Âm Dương Ti cũng chờ mười mấy năm, xem như đến phiên ta. Lão đầu trên mặt cười hắc hắc, nhịn không được cảm khái nói: "Trương lão, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác." Trước đây ít năm thế đạo quá loạn, hàng năm đều đại lượng số lớn người chết, chính là đại tề lập quốc, vị kia thái hậu cũng yên tĩnh, thanh toán bao nhiêu thế gia đại tộc, căn bản là không có tốt đầu thai vị trí a. Chúng ta cũng không thể an bài ngài hôm nay đi đầu thai đến một cái thế gia đại tộc, đến mai cái liền bị xét nhà đi. Cái kia quỷ sai nửa nhạo bằng nói. Mặc dù quỷ sai ngay cả quan nhi cũng không phải, nhưng vị này đã từng tòng bắt phẩm thần linh dù sao đã từ nhiệm, hơn nữa sắp chuyển thế, hắn cũng có thể mở lên nói đùa tới. Hắc hắc, đạo lý là đạo lý như vậy. Đi, ta cũng nên chuyển thế đi. Xem ở tiểu tử ngươi cũng đi theo làm tùy tùng hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ta cũng không có gì hảo tặng cho ngươi. Ta tích xúc còn có hơn 1000 nói hương hỏa, còn có một bản ta trước đây ít năm biên soạn sách. Ngươi nếu là hữu tâm, có cơ hội liền thay ta đem sách này chuyển xuống, nếu là ngươi chính mình muốn học cũng được, bất quá ta nhìn ngươi cũng không phải cái này khối liệu. Lao đầu thở dài một hơi, thân hình có chút tiêu điều. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách cùng một cái bình nhỏ. Trong bình chứa là hương hỏa, hắn mặc dù đã từng là tòng bát phẩm thần linh, nhưng dù sao tại Thanh Thủy Nha môn pha trộn, đời này xuống mới toàn mấy ngàn hương hỏa. Cái kia sách lại là hắn hơn nửa đời người tâm huyết. Mặc dù hắn là thần linh, nhưng hắn đời này tối kiêu ngạo chính là có thể học được tiên thư trùng triện, đây là bao nhiêu tu sĩ cũng rất khó lý giải văn tự. Hơn nữa hắn không chỉ có học được, còn lấy tự thân chi tài trí thấp xuống môn này văn tự học tập độ khó. Chỉ tiếc, bên cạnh hắn cũng là thần linh căn vốn là chướng mắt cái đồ chơi này. Ngược lại là tại 50 năm trước, có cái cá chép nhỏ ngược lại là đi theo hắn học mấy ngày, bất quá về sau nhân gia nhất phi trùng thiên, bây giờ đã là cao không thể chạm đại nhân vật. Mỗi lần nghĩ tới đây, lão đầu trong lòng đều có mấy phần hoảng hốt cảm giác. Vậy năm đó dùng non nớt tiếng nói tìm hắn học tập cá chép nhỏ, cùng hôm nay thiên hạ nổi tiếng Nguyên Linh Sơn chủ lại là cùng là một người. Trong lúc này cũng liền gian cách 4-50 năm. Bọn hắn Trường Ninh huyện từ xây thành trì đến nay, cũng không có đi ra như thế kiệt xuất nhân vật. Được, Trương lão ngài hào phóng, sách này ta chắc chắn cho ngươi thật tốt truyền xuống. Cái kia quỷ sai có chút thụ sủng nhược kinh, đừng nhìn vị này Trương lão ngày bình thường móc móc siêu, cái này lâm chuyển thế đã vậy còn quá hào phóng, đây chính là hơn 1000 hương hỏa, hắn chỉ sợ làm cả một đời quỷ sai đều không kiếm được nhiều hương hỏa như vậy. Dù sao, quỷ sai cũng là có tuổi thọ hạn chế, người hầu 50 năm nếu như không thể tấn thăng làm thần linh, vậy thì phải đi chuyển thế. Mà quỷ sai tiền lương, một tháng mới nửa đường hương hỏa. Cái này một bút hương hỏa, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là khoản tiền lớn bên trong khoản tiền lớn. Lao đầu khoát tay áo, đây cũng chỉ là hắn một cái không thiết thực tưởng niệm mà thôi. Trong lòng của hắn so với ai khác đều biết, hắn cả đời này đều ôm không buông đồ vật, tại người khác xem ra có lẽ cùng giấy lộn không khác. Mình ngồi ở trên thần vị thời điểm còn không người hỏi thăm, hiện nay chỉ là một cái quỷ sai, lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Bất quá, hắn ngược lại là tin tưởng cái này quỷ sai nhân phẩm. Mạch, quỷ phẩm, tuy nói làm việc có đôi khi liều lĩnh, lộ mang chút, nhưng nói tóm lại, vẫn là đáng tin. Chính mình những năm này từ nhiệm sau, vốn là vắng vẻ môn đỉnh càng thêm vắng lạnh, cũng liền tên tiểu quỷ này một mực còn cùng chính mình nói lấy lời nói, ngẫu nhiên còn có thể tiện đưa vài thứ tới cho hắn bữa ăn ngon. Đi, chúng ta này liền lên đường đi. Lão đầu quay đầu liếc mắt nhìn mình tại trong âm dương ti này tạm thời nơi ở, trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu không muốn. Làm thân thời điểm, ngồi sổn cả một đời gãy lạnh, bây giờ đi nhân gian hưởng phúc cũng là lựa chọn tốt. Cái này quỷ sai vừa mới được lão đầu nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng hận không thể đem hắn đích thân cha đối đãi, lúc này ở phía trước dẫn đường, đi tới thông phán xử làm thủ tục. Nhưng hai người vừa mới đi ra ngoài, lại phát hiện âm dương ti đám quan chức đều được sắp đội vàng, những thứ này tại tầng dưới chốt quỷ sai trong mắt đại nhân vật, từng cái tựa hồ có chút khẩn trương. Kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng hai người vừa mới lên sự nghi ngờ này, một đội thần đạo binh mã liền lập tức đem trên đường đám người khu trục đến càng xa xôi, không cho phép tới gần nha môn chính điện. Bát Phương yên lặng, người rảnh rỗi né tránh. Những thứ này thần đạo binh mã giơ lên riêng phần mình bài trong tay tử, tại lệnh bài giơ cao trong nháy mắt, nhất đạo lực lượng vô hình đem đông đảo quỷ sai cùng âm hồn đều cách trở ở phía xa. Cho dù là đã từng thân là thần linh lão đầu, bây giờ cũng nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát, không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại là cái kia quỷ sai, có chút tràn đầy phấn khởi ở một bên đưa đầu dò xét não. Nhìn chiến trận này, hẳn là có một vị nào đó lợi hại thần linh buông xuống á bọn hắn cái này âm dương ti, mặc dù không phải Thanh Thủy Nha môn, nhưng bởi vì trong mỗi ngày cùng âm hồn giao tiếp, ngày bình thường căn bản là rất khó coi đến khác nha môn thần linh tới. Mọi người tại một bên đợi không đến bao lâu, thì thấy đến hai đạo bao phủ tại quang huy bên trong thân ảnh chậm rãi mà đến. Cái này hai thân ảnh sau lưng riêng phần mình đều hiện lên vi quang, khí tức hùng vĩ, làm cho người nhìn không quá rõ ràng diện mục, nhưng bọn hắn cấp trên, cũng chính là âm dương ti thông phán đại nhân, bây giờ lại hơi có chút cung kính đứng ở một bên. Nguyên lai là thành hoàng gia tới, cũng không biết bên cạnh vị kia là ai. Lão đầu nhận ra bên trái cầm tới thân ảnh, bởi vì hắn rất sớm đã tại Trường Ninh huyện người hầu, cho nên đối với vị này thành hoàng đại nhân vẫn là rất quen thuộc. Chỉ tiếc, về sau Trường Ninh huyện thăng phủ thời điểm, mặc dù tuyệt đại đa số nha môn đều đề cao nhất cấp, nhưng điện tàng ti thật sự là tiểu chúng, cuối cùng cũng chỉ đề nửa cấp, càng bởi vì tuổi của hắn quá lớn, Trường Ninh phủ điện tàng ti chính bắt phẩm chủ bộ cũng không có đến phiên hắn, chỉ là để cho hắn như cũ tại điện tàng ti phụ trách một chút văn thư việc làm, mấy người thần thọ vừa đến, liền trực tiếp về hưu. Du Minh, ngươi này ngược lại là có nhàn hạ thoải mái, đến ta chỗ này tới bái phòng. Trường Ninh thành hoàng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặc dù ngôn từ thân cận, nhưng thủy chung mang theo vài phần tôn kính. Đi qua thời điểm, thành hoàng gia cũng là xưng hô Du Minh vì lão đệ, nhưng bây giờ Du Minh đặt chân địa tiên chi cảnh, cùng nhân gian vương triều lại có cái này liên hệ mật thiết như vậy, hắn cũng không dám khinh thường nữa, cho nên bây giờ xưng hô đều biến thành Du Minh. Nếu là đợi đến Du Minh đặt chân tiên tiên thậm chí huyền tiên chi cảnh, chỉ sợ hắn đều phải xưng hô tiền bối. Không có cách nào, tu hành giới chính là thực tế như thế. Cao huynh, ta là tới hướng ngài biểu thị lòng biết ơn, nếu không phải ngài cho mượn ta 500 vạn hương hỏa khẩn cấp, ta cái này không biết nhiều nữa cấp bắt đầu. Du Minh sau lưng cũng hiện ra thần đạo viên quang, cái này viên quang bên trong, ngoại trừ có hắn thần chức quang huy bên ngoài, càng có công hơn nước kia sáng, hai người chiếu rọi phía dưới, khiến cho Du Minh cho người ta một loại thần thánh không thể tới gần uy nghiêm cảm giác. Ha ha ha ha ha, người ta quen biết một giáp, điểm ấy hương hỏa không tính là gì. Hơn nữa bây giờ ai không biết ngươi Du Minh tiềm lực cực lớn, người khác muốn mượn ngươi hương hỏa đều không cái này phương pháp đâu. Thành Hoàng trước mặt thuộc hạ từ đầu đến cuối sụ mặt, không nói cười tùy tiện, cũng chỉ có tại trước mặt Du Minh, hắn mới có thể bày ra cái này bản tính. Du Minh cũng cười theo, hắn cảm thấy Thành Hoàng lời nói này khoa trương. Liên tự mình cái này nhân duyên, này nhân gian nào còn có mấy cái bằng hữu a, đương nhiên, ta lần này tới, còn nghĩ cùng Thành Hoàng ngài muốn một người. Hai người dọc theo Âm Dương Ti phủ nha bên trong con đường đi nói chuyện một hồi sau đó, Du Minh cuối cùng biểu lộ lần này ý đồ đến. Thành Hoàng đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mặc dù hắn cùng Du Minh quan hệ không tệ, nhưng hắn cũng biết Du Minh tính cách, người này ngày bình thường ngay cả môn đều chẳng muốn ra, nếu không phải có chuyện gì khẩn yếu, căn bản liền sẽ không tới chính mình chỗ này, càng sẽ không cùng chính mình cùng một chỗ tham quan Âm Dương Ti. Thành Hoàng ngược lại là không có một ngụm đáp ứng, chỉ là đang chờ Du Minh nói tiếp. Không biết điện tàng ti khi xưa chủ bộ trương có tài, ngài có ấn tượng hay không? Du Minh cười cười, mở miệng nói ra. Cái tên này, cũng thực sự đem Thành Hoàng cho hỏi khó, cái tên này hắn hẳn là ở đâu gặp qua, nhưng ấn tượng vô cùng không đậm. Phủ Tôn, hẳn là trước kia Trường Ninh huyện thời kỳ chủ bộ, 15 năm trước liền thần thọ tiêu hao hết. Ngược lại là một bên Âm Dương Ti thông phán, đối với danh tự này ngược lại quen thuộc một chút, bởi vì gần mấy chục năm, thần thọ hao hết thần linh cũng không nhiều, hơn nữa còn đều tại Âm Dương Ti chờ lấy xếp hàng, cho nên hắn ngược lại là nghe qua cái tên này. Đã chuyển thế, Thành Hoàng trong lòng nhảy một cái, bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được, nếu quả thật chuyển thế, Du Minh căn bản cũng sẽ không đến tìm chính mình, càng sẽ không tới Âm Dương Ti. Cái kia ngược lại là còn không có, ngài cũng biết, phía trước là luật thế, không có rất thích hợp thần linh chuyển thế vị trí. Thông phán nhanh chóng giải thích nói, Du Minh, vị này Trương có tài ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, bất quá nếu là người khác còn tại Âm Dương Ti, ngài liền trực tiếp mang đi thôi. Thành Hoàng đối với người này không có ấn tượng gì, bất quá nếu là điện tàng ti chủ bộ, đó chính là tinh khiết thanh thủy nha môn, thân phận chắc chắn cũng không có gì đặc thù, tất nhiên Du Minh cần, vậy liền trực tiếp lĩnh đi chính là. Đến nỗi thần thọ hao hết vấn đề, đó đều là việc nhỏ. Chỉ cần một lần nữa sắc phong một lần, hơn nữa phẩm cấp so trước đó cao hơn, liền có thể lập tức khôi phục thần thọ, hơn nữa tuổi thọ còn có thể so trước đó kéo dài không thiếu. Trương có tài đã từng dạy qua ta một chút cuộc sống thiên thư trùng triện, ta cảm thấy người này ngược lại là một nhân tài, liền muốn đem hắn mời đến Nguyên Linh phủ tới, thay ta làm tiên sinh dạy học. Du Minh cũng không che lấp ý đồ của mình. Chương 639, Tịnh Thủy chương 639, Tịnh Thủy Trương có tài rất nhanh liền được đưa tới trước mặt mọi người, chỉ là hắn nhìn xem trước mắt hai đạo bao phủ tại thần quang bên trong đại nhân vật, vẫn có chút nơm nớp lo sợ. Hắn chức vị cao nhất thời điểm, cũng bất quá là từ bát phẩm, ngày bình thường nhìn thấy huyện thành hoàng cũng khó khăn, chớ nói chi là đứng tại trước mặt phủ thành hoàng. Trương lão huynh, có còn nhớ cố nhân không? Du Minh dần dần thu hẹp thần quang, hiện ra diện mạo vốn có. Trương có tài nhìn trước mắt tuấn tú thiếu niên, nhìn không được híp mắt lao về đằng trước gót, mặc dù người thiếu niên trước mắt này, cùng trước đây tìm chính mình học thiên thư trùng triện cái kia đồng tử hình dạng biến hóa quá lớn, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra được. Thượng thần. Trương có tài bờ môi run rẩy, mở miệng nói ra. Mặc dù hắn đã từng chỉ điểm qua Du Minh một chút thiên thư trùng triện học tập mạch suy nghĩ, thế nhưng cũng là công khai ghi giá, dùng thực sự thần lực chỗ trao đổi phải. Hắn thật đúng là không có khuôn mặt tại trước mặt Du Minh khoe khoang gì đó thụ nghiệp tri ân. Còn nhớ rõ ngươi đã từng bán ta một quyển sách, thiên thư trùng triện chân giải đúng không? Trước đây ngươi bán ta năm đạo thần lực. Du Minh cười cười, mở miệng nói ra. Đúng. Đúng vậy. Trương có tài không biết Du Minh đây là tâm tư gì, chỉ có thể ấp á ấp đúng hồi đáp. Quyển sách này ta xem, vẫn là rất thích hợp người mới học, ta chuẩn bị tại Nguyên Linh phủ phạm vi bên trong mở rộng thiên thư trùng triện tuyển bạt một chút có tư chất hài đồng. Ngươi quyển sách này vừa vặn có thể xem như dạy học chi dụng. Du Minh chậm rãi mở miệng nói. Trương có tài nghe vậy, nhất thời đại hỉ, hắn đời này nguyện vọng chính là hy vọng đem chính mình quyển sách này mở rộng truyền thừa xuống, mặc dù ở đâu chút tiên môn trong mắt cao thủ, sách này không đáng một đồng, thậm chí thô lậu đến cực điểm, nhưng cũng đồng dạng ngưng luyện lấy tâm huyết của hắn. Đã như vậy, Trương có tài nghe phong a. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đảm nhiệm Nguyên Linh phủ học chính vị cách tổng thất phẩm, nếu là dạy học hiệu quả không tệ, 20 năm sau, chuyển thành chính thất phẩm. Du Minh đột nhiên mở miệng, tiếp đó con ngón đung ra, một điểm thần quang từ trong ống tay áo của hắn bay ra, rơi xuống Trương có tài trên thân. Thần quang vừa rơi xuống, Trương có tài nguyên bản có chút tan rã thân hình, bây giờ lập tức ngưng tụ. Một kiện thanh sắc quan bảo xuất hiện ở trên người hắn, một cái tay nắm lấy văn thư, một cái tay xách theo bút lông, quanh thân mơ hồ có văn hoa chi khí hiện lên. Nhất phủ chi học chính mặc dù phẩm cấp không sánh được một phủ chủ quan cùng một chút cường quyền ngành đầu lĩnh, nhưng địa vị thanh quý, nhất là Du Minh dự định tiến lên tiên thư trùng triện phụ cập một chuyện, hắn cái này học chính vị trí biết quan trọng hơn. Bái tạ đại lao ra. Trương có tài chỉ cảm thấy chính mình bừng tỉnh đặt mình vào trong động, cái này chuyển thế sau đó, cuộc sống tất nhiên phú quý, chỉ khi nào tuổi thọ kết thúc, vậy hắn liền cùng người bình thường độc nhất vô nhị, lần nữa chuyển thế, liền mông mội tại chúng sinh bên trong. Nhưng hôm nay, hắn chức quan đạt đến thất phẩm, ý vị này hắn lại có 500 năm thần thọ, đây chính là dòng dã 500 năm tôn vinh a, coi như cuối cùng lần nữa chuyển thế, lấy thất phẩm chi thân chuyển thế, cũng sẽ không vẹn vẹn hồi phủ đích tứ tử, chính là quốc công thế tử hắn cũng có thể ngồi. Người thu chỉnh một chút, trong vòng nửa tháng đi Nguyên Linh phủ tìm Nô Mặc đưa tin là được. Du Minh khoát tay áo, liền cùng thành hoàng đi được xa. Chúc mừng học chính, chúc mừng học chính. Ngươi Trương lão huynh xem như phát tích, cái này leo lên bơi lão gia quan hệ, cái này thất phẩm cũng không phải ngài hạn mức cao nhất à. Một bên Âm Dương Ti trên dưới quan lại, hướng về phía hắn chúc mừng liên tục. Âm Dương Ti chủ quan cũng mới chính lục phẩm, còn lại chư thần địa vị cũng liền cùng hắn bây giờ không sai biệt lắm, nói không chừng địa vị thấp hơn một chút, mặc dù cái này tại trong thần đạo, học chính chức quan này cũng không như thế nào thu hút, nhưng vị này Du Minh lão gia tự mình đến Âm Dương Ti tới mọi người, phần này thái độ liền đại biểu rất nhiều cấp độ càng sâu hàng nghĩa. Những cái kia đại nhân vật nhất cử nhất động đều có cực lớn thâm ý, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Cái này tất nhiên là muốn trọng trọng để bạt người này tư thế. Trương lão, ngài đây là? Không đi. Một bên quỷ sai cũng choáng, hắn nắm lấy bình kia hương khói bàn tay nhịn không được gia tăng mấy phần khí lực, trong lòng có mấy phần khẩn trương. Ha ha ha ha, không đi. Trương có tài bây giờ trong lòng khoái ý đến cực điểm, hắn tự tay hơi dùng sức, đem quỷ sai trong tay thiên thư trùng triện chân dài bắt đi, tiếp đó hất lên ống tay áo, nhanh chân mà đi. Rõ ràng hư, bắt đảo, Phương Đông Thắng, Bạch Tố Tố. Nguyên bản hứa hẹn thân thể của các ngươi ra chút vấn đề, cũng chỉ có thể trước tiên cho các ngươi sắp phong một bộ thần khu, chờ có cơ hội lại cho các ngươi thay cái cơ thể. Du Minh nhìn xem trước người mấy người, chậm rãi mở miệng nói ra. Bốn người hơi hơi không người, liên xương không dám. Trước mắt bốn người này chính là từ trong Hoàng Lương thế giới tấn thăng tư duy thánh danh cấp độ thần võ cường giả. Tầng thứ này cường giả, ý chí không tiêu tan, cơ thể giống như quần áo đồng dạng, có thể tùy ý thay đổi. Du Minh vốn là chuẩn bị dùng Thái Nguyên Dịch vì này mấy người một lần nữa tạo một bộ thân thể, nhưng thế nhưng thân đồ hành bên kia không biết sử cái gì thủ đoạn, vậy mà trực tiếp đem Thái Nguyên Dịch khống chế tỷ lệ kéo đến 9:9. Dưới tay mình người cộng lại khống chế trình độ vẫn chưa tới một phần. Loại tình huống này, mặc dù Thái Nguyên Dịch trở nên ổn định, sẽ không như phía trước như thế hơi một tí trên thân thể xuất hiện đủ loại dị trạng, nhưng Du Minh cũng không dám tùy ý loại này không nhận chính mình khống chế đồ chơi xuất hiện tại chính mình bên cạnh. Thế là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đem bốn người này thân thể chế tạo lần nữa, cho bọn hắn mỗi người sắp phong một cái bát phẩm thần chức, dùng thần chức sức mạnh vì bọn họ tạo nên thần khu. Mặc dù thần khu từ hương hỏa ngưng kết mà thành, nhưng mà không mạnh, hạn chế bọn hắn võ đạo trình độ, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trước tiên chấp nhận lấy dùng. Ta dự định tại Nguyên Linh phủ phạm vi bên trong tiến lên thần võ chi đạo, người bốn người liền đảm nhiệm võ đạo giáo tập, rõ ràng hương ngươi tọa trấn phụ thành, ba người các ngươi liền riêng phần mình phụ trách ba huyện chi địa, cụ thể điều lệ sẽ có người cùng các ngươi bàn bạc. Bây giờ bốn người này cũng là đệ lục trọng cường giả, đặt ở toàn bộ nhân gian cũng không tính là kẻ yếu, để cho bọn hắn đảm nhiệm nhất phủ một huyện chi địa giáo tập, tự nhiên là khuất tài. Nhưng Du Minh bây giờ chân chính có thể hoàn toàn khống chế địa bàn cứ như vậy lớn, cũng chỉ có thể trước tiên hủy khuất mấy người, đợi đến đằng sau bồi dưỡng được tân sinh sức mạnh, đem điểm một chút trải rộng ra, lại cho mấy người tham quan. Bốn người xem Du Minh vi phụ, đối với cái này không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, chỉ là mở miệng hẳn là. Các người bốn người tại trong Hoàng Lương thế giới, cũng đều là một phương thế lực chi chủ, cũng đều có chút kinh nghiệm quản lý. Cho nên các ngươi truyền thụ thần võ chi đạo lúc, mặc dù phải chú ý thiên tài tuyển bạn, nhưng càng phải xem trọng bình thường học sinh tu hành. Cái này võ đạo không bằng tiên đạo thâm thúy, dù là tư chất không đủ giả, chỉ cần khắc khổ dụng tâm, một dạng cũng sẽ có điều thành tựu. Những năm gần đây các ngươi liền khổ cực một chút, chờ thêm chút năm, các ngươi có thể mang ra một ít đệ tử tới, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Du Minh lại cùng người khác người dặn dò vài câu, cái này một số người thực lực quá mạnh, nhưng thần đạo quản lý, xem trọng chính là tịnh thủy lưu sâu, từng điểm thôi động biến đổi, hắn cũng là lo lắng mấy người kia chắc chắn không tốt lắm phân tích. Chương 640, thế giới phôi thai, 1, chương 640, thế giới phôi thai, 1, đem hết thảy đều an bài xong xuôi sau đó, Du Minh mới sửa sang lại áo bào, về tới động thiên bên trong. Hắn thân là lãnh đạo, chỉ cần phụ trách chắc chắn phương hướng liền có thể, cụ thể thi hành, tự nhiên do người phía dưới đi xử lý. Bây giờ hạt giống đã gieo xuống, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hạt giống này mầm cùng lớn lên. Vô luận là mở rộng tiên tư trùng triện vẫn là tiến lên võ đạo tu hành, đều cần thời gian đi lên men. Mà hắn bây giờ, nhưng là dự định nghiệm chứng một cái hắn theo thiên đạo bên trong lấy được một cái phỏng đoán. Nói là phỏng đoán cũng là, nói là ngày nói cho hắn nhắc nhở cũng được. Dù sao hắn hao tốn 5000 vạn hương hỏa cho ngày nói làm việc, ngày nói mặc dù không có bản thân ý thức, nhưng cũng tại trong lúc vô hình, để cho hắn thu được một vài chỗ tốt. Lần trước cùng thiên đạo giao lưu bên trong, Du Minh ý thức bị vô hạn cất cao, thể nghiệm một phen ngày nói góc nhìn. Hắn suy đoán này, đây là từ nơi này góc nhìn bên trong đạt được linh cảm. Tu hành tới điệu tiên cấp độ, tại trong rất nhiều pháp môn đều thường dùng một cái tỷ dụ, tức trong ngoài trong triệu tự thành một giới. Cái này là chỉ địa tiên tu sĩ đã triệt để chặt đứt cùng thế giới liên hệ, dù là thân ở tại không có một tia linh khí bên trong hư không, cũng có thể tự động từ trong hỗn độn hấp thu sức mạnh. Đệ thất trọng cảnh giới san hà cũng là từ nơi này mà đến. Nhưng Du Minh tại thể nghiệm ngày nói góc nhìn sau đó, lại phát hiện cái này có lẽ cũng không phải là một cái đơn giản ví dụ. Thiên địa đại vũ trụ, nhân thể tiểu vũ trụ, Du Minh khi tiến vào ngày nói góc nhìn sau đó, kinh ngạc phát hiện toàn bộ nhân gian tại trong quá trình thăng cấp, trên bản chất cũng không ngừng từ trong hỗn độn hấp thu sức mạnh, cùng địa tiên tu hành quá trình ly kỳ nhất trí. Hoặc chuẩn xác mà nói, nhân pháp thiên địa, bây giờ nhân loại các loại tu hành pháp đều là từ bắt trước thiên địa vận chuyển mà đến. Cho nên trong lòng Du Minh liền sinh ra một cái ý niệm, nếu như coi là thật lấy tự thân cơ thể làm danh giới, lấy thế giới vận chuyển phương thức từ trong hỗn độn hấp thu sức mạnh, có phải hay không hiệu suất so với người thể tự thân đi hấp thu hỗn độn thực sự nhanh hơn nhiều. Dù sao Du Minh bước vào địa tiên đều hơn 10 năm, nhưng thể nội pháp lực mới chuyển hóa một nửa, đây còn là bởi vì mượn ngày nói cảm ngộ duyên cớ, bằng không thời gian này còn muốn càng thêm dài dằng dặc. Mà tất cả địa tiên cũng cơ hồ là chậm như vậy chậm cho hết thời gian có được. Nếu là người khác, có thể đối với cái này không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng Du Minh có một tòa trước kia từ Ngao Quân chỗ lấy được Hoàng Lương thế giới, hắn pháp tướng căn cơ cũng là Hải Thị Thận Lâu, nếu là có thể đem này hai người kết hợp, có phải hay không có thể mở không giống nhau thiên địa. Đương nhiên, dù là hắn cảm thấy chính mình có như thế tiện lợi điều kiện, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, cũng phải xem thiên ý ở cái thế giới này, tu hành chính là chật vật như thế cùng chịu tượng, càng về sau càng là như thế. Ngươi cho rằng cầm tới một bản nói cấp hoặc trải qua cấp pháp môn liền có thể tung hoành thiên hạ? Không, ở đây tất cả pháp môn đều vô cùng chịu tượng, đều càng tương tự với trình bảy ngày nói vận chuyển tổng cương hoặc một loại nào đó lập ý, cụ thể như thế nào tu hành, vẫn là muốn nhìn cá nhân. Tại tu hành tiền kỳ còn tốt, ít nhất pháp lực chạy qua kinh mạch, còn có chương pháp mà theo. Nhưng đến địa tiên cấp độ, trên cơ bản tương đương với tiến sĩ, ngươi tương lai muốn như thế nào phát triển, hết thảy đều phải xem chính ngươi lựa chọn phương hướng nào, đã không có người có thể nói cho ngươi đáp án chính xác. Ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng ở địa tiên liệt kê, tuyệt thế thiên tài vừa nắm một bò to. Du Minh trong lòng nhịn không được cảm khái một chút, hắn hy vọng dường nào tu hành chính là vô nao trồng năng lượng à, dựa vào cắn thuốc liền có thể thăng cấp. Động thiên bên trong, vân khí như nước thủy triều, linh quang lưu chuyển. Sau khi nhiều lần đề thăng, tòa này động thiên bên trong linh khí chi dồi dào, đã sớm trở thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Nhưng bây giờ, Du Minh nhưng lại chưa đem tâm thần đặt ở động thiên bản thân, mà là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, áo bào rủ xuống, thần sắc trước nay chưa có chuyên chú. Trong con mắt hắn, trong nháy mắt xuất hiện 36 thiết diện, mỗi một cái thiết diện bên trong đều có thân ảnh của hắn. Du Minh thần thông thái vi huyền chiếu dám kết hợp hắn hôm đó lấy được huyền chiếu bảo kính để cho hắn có thể tiến hành đối với tương lai thôi diễn, hắn lấy được tin tức càng là hoàn toàn, thì thôi diễn kết quả càng là chính xác. Bởi vì càng về sau tu hành, liền tồn tại càng lớn sự không chắc chắn, sử dụng thôi diễn sau đó, có thể lẩn tránh đi tuyệt đại đa số phong hiểm, hơn nữa lựa chọn giai đoạn hiện nay hiệu suất cao nhất giải pháp tốt nhất. Tại dưới tình huống bình thường, hắn có thể tại cùng một thời gian thôi diễn mấy ngàn tương lai. Bất quá, bởi vì cái này dung luyện hoàng lương thế giới ý nghĩ hơi quá tại doa người, liên quan đến các phương diện tin tức cũng quá nhiều quá lộn xộn, hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đồng thời tiến hành 36 cái tương lai thôi diễn. Trong tích tắc, hắn trong con mắt từng đạo bóng người liền bắt đầu chuyển động, phảng phất có người ấn ra tốc khóa. Suy nghĩ của hắn như điện tiềm thức 36 cái tương lai, trong lòng của hắn đồng thời gian ra. Chỉ là trong lúc hô hấp, liền có 12 thân ảnh phá diệt, điều này đại biểu những thứ này chi nhánh thôi diễn thất bại, hơn nữa tại lui về phía sau thời gian một nén nhang bên trong, lại có 20 đạo thân ảnh biến mất. Có thể kéo dài vận chuyển đi xuống chi nhánh, vậy mà chỉ có 4 cái. Du Minh cái chán hơi hơi hiện lên một lớp mồ hôi, đến hắn cấp độ này, vậy mà cũng hao tổn tâm thần như thế, điều này đại biểu thôi diễn thế giới cùng cơ thể dung hợp phương pháp khó khăn đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn tại sắp chống đỡ không nổi thời điểm, lập tức liền vận dụng đẳng lượng điều nguyên đem ngộ tính của mình từ 6 điểm tăng lên tới 10 điểm, đồng thời đem ý chí từ 7 điểm cũng điều chỉnh đến 10 điểm. Theo ngộ tính đề thăng, hắn trong suy nghĩ tiếp nhận áp lực lập tức chậm lại rất nhiều. Mà ý chí đề thăng thì đại biểu cho hắn có thể tiếp nhận cao hơn áp lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, lông mày của hắn chậm rãi giãn ra, vô số linh cảm tùy theo bắn ra, hắn thậm chí cũng hơi lâm vào một loại tiếp cận ngày nói trong trạng thái. Suy nghĩ của hắn là lơ lửng, dùng một loại khách quan tỉnh táo ánh mắt, nhìn lấy thiên địa ở giữa hết thảy. Nhưng vô luận hắn như thế nào tôi diễn, trước mắt hắn nhìn thấy 4 cái con đường, cuối cùng cũng không có một cái kết quả rất tốt. Mặc dù cái này 4 cái lộ là có thể được, nhưng một đầu so một đầu gian khổ, hoặc chính là dung hợp thời gian quá dài dằng dặc, thậm chí vượt qua địa tiên thọ hạn, hoặc chính là dung hợp sau đó, ý thức của hắn bị cưỡng ép bị hóa thành hoàng lương thế giới ngày đạo ý thức cũng chính là trực tiếp đánh mất bản ngã, vĩnh viễn như ngày nói như vậy vô tình vận chuyển. Thậm chí còn có một con đường, là hắn dung hợp thế giới sau đó, cơ thể cũng giống như một phương củng cố thế giới, cũng lại khó mà di động, hắn liền chân chính bị giam cầm ở tại chỗ, không thoát thân được. Những thứ này con đường đều tồn tại thiếu hụt, Du Minh tự nhiên không lấy. Hắn bây giờ phản phất lâm vào thế bí, mặc dù những thứ này con đường có thể một mực thôi diễn tiếp, hắn có thể thôi diễn đến 10 năm thậm chí 100 năm sau đó, nhưng chuyện này với hắn tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những thứ này tràn đầy thiếu sót con đường, hắn tình nguyện chính mình chậm rãi khổ tu cũng sẽ không đi. Du Minh trong lòng rõ ràng, sở dĩ chính mình không có phát hiện một đầu hoàn mỹ con đường, suy cho cùng vẫn là bởi vì tin tức quá ít. Hắn chỉ là đắm chìm thức thể nghiệm qua một lần ngày nói góc nhìn, nếu là có thể lại thể nghiệm một chút, vậy cũng tốt. Ngày nói tại thượng, xem ở tiểu thần thay ngài an tiền mã hậu phân thượng, lại cho một cơ hội đi. Du Minh ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu. Du Minh tiếng nói vừa mới ở trong lòng rơi xuống, động thiên bên trong vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, không có trả lời, không có gì tượng. Du Minh kỳ thực đã sớm làm xong bị không để ý tới chuẩn bị, dù sao hắn so bất luận kẻ nào đều biết, ngày nói không phải có thể có kẻ mặc cả tồn tại. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tập trung ý chí, đừng thôi diễn thời điểm, một loại cực kỳ nhỏ biến hóa lặng yên xảy ra. Du Minh ý thức chấn động mạnh một cái, ngay sau đó quanh người hắn hết thảy đều tại bị rút ra, phản phất một bức tranh màu lót bị nhẹ nhàng rút đi, chỉ để lại chưa đặt bút trống không. Sau một khắc, hắn thậm chí không kịp sinh ra bất kỳ ý niệm gì, cả người liền bị một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh bốc lên. Không phải cả người hắn đang lên cao, mà là nhãn giới của hắn, hắn tầng cấp, hắn chiều không gian tại nhảy vọt. Hắn góc nhìn trong nháy mắt bị vô hạn cất cao. Nhục thân tồn tại cảm cấp tốc giảm đi, thần hồn biên giới bắt đầu mơ hồ, pháp lực không còn là tại thể nội vận chuyển, mà là hóa thành vô số đầu răng khắp nơi quy tích, giống dòng sông, lại giống tinh vĩ. Ngay sau đó, hắn nhìn đến thế giới. Đại địa không còn là bất động, sơn mạch giống như là nhô lên khung xương, chậm chạp lại kéo dài lớn lên, na gì, giang hà giống như huyết mạch, trên đất bằng tuần trào không ngừng, đem năng lượng chuyển vận đến mỗi một chỗ xó xỉnh. Bầu trời cũng sẽ không là hư vô, vân khí cuồn cuộn, phong lôi giao thoa, đó là thế giới hô hấp, nhật nguyệt tinh thần treo bên trên, giống như vô số tinh vi vận chuyển thiết điểm, ổn định lấy chỉnh thể nhịp. Mà tại đây hết thể phía dưới, hỗn độn là không ngừng bị thôn vệ hỗn độn. Du Minh rõ ràng cảm giác được, thế giới biên giới bên ngoài là chưa phân hóa hỗn độn dòng lũ. Ở thế giới vận chuyển hình thành cực lớn thế năng phía dưới, những thứ này hỗn độn bị không ngừng dẫn dắt, xé rách, đồng hóa. Một khắc này, lúc trước hắn cái kia một tia phỏng đoán trước nay chưa từng có rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Chương 640, thế giới phôi thai 2, chương 640, thế giới phôi thai 2, thế giới cũng tại tu hành. Lục địa là kiên cố nhục thần, gánh chịu lấy thế giới tồn tại căn cơ. Bầu trời là mở mịt thần hồn. Nó bao quanh đại địa, nhưng lại không hoàn toàn hạn chế trong đó, tiếp nhận tứ phương phong vân biến hóa. Hải dương là mãnh liệt pháp lực, khi thì bành trướng, khi thì thâm trầm, lúc nào cũng không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa năng lượng, di động và biến đổi thất thường. Tại thời khắc này, Du Minh phảng phất nhìn thấy một tôn thông thiên triệt địa cự nhân, ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu hành. Người này là ai đây? Hắn cảm thấy, người khổng lồ kia diện mục phảng phất là chính hắn. Đúng vậy a, đại địa là nhục thân, bầu trời là thần hồn, hải dương là pháp lực. Vậy nếu như ngược lại đâu? Nhục thân là đại địa, thần hồn là bầu trời, pháp lực vì hải dương. Du Minh trong lòng dâng lên vô tận cảm ngộ. Vùng đất và bầu trời chặt chẽ tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, hải dương vờn quanh đại lục, khi thì ôn hòa, khi thì mãnh liệt, nhưng nó từ đầu đến cuối quán thông thiên địa. Những thứ này nhìn như độc lập tồn tại, trên thực tế lại là lẫn nhau ỉ lại, hỗ trợ lẫn nhau chỉnh thể. Mà hắn lại nhìn về phía toàn bộ nhân gian thiên địa, hắn dùng một loại vừa ở chỗ này, lại không ở chỗ này ở giữa góc nhìn, nhìn xem thiên địa này. Hắn nhìn thấy, một chỗ linh mạch không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát linh khí, nhưng cùng lúc đem mới năng lượng chậm rãi từ xưa nay bộ vào. Hắn nhìn thấy, một khu vực một loại nào đó thú loại sinh sôi rồi rào, thiên địa quy tắc liền lặng lẽ nâng lên sinh tồn cánh cửa, để cho cạnh tranh tự động đào thải. Hắn nhìn thấy, tại trong lịch sử cái nào đó tiết điểm, một cái vương triều hưng thịnh đến cực hạn, nhân quả liền bắt đầu chồng chất, vì tương lai hủy diệt chôn xuống phục bút. Không có thiện ác, không có thiên vị, chỉ có doanh hư ở giữa đối kháng, chuyển hóa. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tại thời khắc này, Du Minh trong miệng đống nhiên yếu ớt phun ra một câu nói như vậy. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tinh thần của hắn liền chấn động kịch liệt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, lỗi của mình sai chỗ ở nơi nào. Lúc trước hắn một mực suy tính là như thế nào đem hoàng lương thế giới dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Nhưng hoàng lương thế giới cứ việc hư ảo, nhưng cũng sớm đã là một cái vận chuyển vô số năm thành thục thế giới. Hơn nữa hoàng lương thế giới tại trải qua hắn một loạt cải tạo sau đó, hiện nay toàn diện tu hành thần võ chi đạo. Cho nên nếu như muốn cưỡng ép đem hoàng lương thế giới bộ đến bên trong thân thể của mình, cái này sẽ chỉ làm nhiều công ít. Dù sao dạng này một cái thân thể của hắn không cần thiết thế giới, lại như thế nào có thể bổ đến bên trong thân thể của hắn đâu? Ngược lại là nếu như hắn chân chính nắm lấy nhục thân là đại địa, thần hồn là bầu trời, pháp lực vì hải dương tư tưởng, từ nhục thân trong hư vô một lần nữa cấu tạo một cái vận chuyển cân bằng, doanh hư hữu đếm được thế giới, có lẽ hiệu suất biết cao hơn một chút. Nghĩ tới đây, Du Minh trong con mắt bốn cái thôi diễn con đường trực tiếp tiêu tan. Nhưng sau một khắc, trong con mắt hắn lần nữa hiện lên 36 đầu thôi diễn con đường. Lần này hắn triệt để phủ định ý tưởng trước đây, chuẩn bị hướng đi một đầu có thể càng thêm gập ghềnh, nhưng tương lai có thể càng thêm quang minh con đường. Trong lúc hô hấp, hắn trong con mắt con đường bắt đầu điên cuồng phá diệt tốc độ so lần thứ nhất thôi diễn nhanh hơn. Không đủ chén trà nhỏ thời gian, chỉ còn lại có 3 con đường. Tại một hồi run run ánh sáng lóe lên sau, rất nhanh lại tan vỡ 2 con đường, còn sót lại cái kia một đầu, cũng lúc gần lúc hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng chỉ một điểm này hào quang nhỏ yếu, lại tại trong thời gian một chút trôi qua, từ đầu đến cuối kiên trì không có tán đi. Du Minh cảm giác đến tình cảnh tâm thần mình áp lực lần nữa tăng lớn đến khó mà chống cự, hắn liền lần nữa điều chỉnh đẳng lượng điều nguyên đem ý chí tăng lên tới 12 điểm, đồng thời ngộ tính cũng đi theo tăng lên tới 12 điểm, như thế mới tốt chịu một chút. Nhưng mặc dù như thế, hắn khí thế cũng biến thành người bại. Vẹn vẹn là thông qua tính toán, liền để một tôn cơ thể của địa tiên đều tiếp cận không gánh nổi tình cảnh, bởi vậy có thể thấy được cái này tính toán lượng khủng bố cỡ nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ là trong nháy mắt, liền qua 3 ngày thời gian. Nhưng ở trong Du Minh suy tính, hắn thôi diễn con đường này đã bị hắn suy tính đến mấy chục năm sau đó. Thời khắc này Du Minh nhìn qua trạng thái có chút hỏng bét, không chỉ có hình dung tiêu tụy, thậm chí quanh thân thần quang đều có chút tan rã, không biết còn tưởng rằng hắn bản thân bị trọng thương đâu. Chỉ là ở thời điểm này, ở trước mặt của hắn lại chậm rãi hiện ra một cái huyền hoàng sắc khí đoàn, bên ngoài bao phủ một tầng mờ mịt sương mù, nội bộ thì ngưng luyện như trứng gà. Nếu là đem hắn vô hạn phóng đại, nó đang thong thả xoay tròn lấy, giống như con toy đồng dạng, liên tục không ngừng từ trong hỗn độn hấp thu sức mạnh, chuyển hóa làm pháp lực. Đây là một cái hạt giống, cũng là một cái phôi thai, một cái thế giới phôi thai. Lúc trước hắn hoàng lương thế giới, dù sao cũng là trực tiếp từ ngao quân bên kia lấy được, cũng không phải là chính mình ngưng luyện. Nhưng một quả này vô cùng non nớt cùng yếu ớt hạt giống thế giới, mới thật sự là ngưng tụ tâm huyết của hắn sản phẩm. Du Minh hiện tại há miệng một nuốt, một quả này thế giới phôi thai liền trực tiếp chui vào hắn trong bụng, đồng thời tại bên trong đan điền của hắn hơi hơi xoay tròn lấy, không ngừng rút ra trong hỗn độn sức mạnh, hóa thành có thể bị sinh linh cảm giác cùng hấp thu sức mạnh. Chỉ là cái này nho nhỏ phôi thai vận chuyển tốc độ rất chậm, còn không bằng Du Minh chính mình hấp thu sức mạnh hỗn độn một phần vạn. Nhưng Du Minh rõ ràng, chỉ có chờ đến hạt giống này mọc rễ nảy mầm, mọc ra một cái hoàn chỉnh thế giới, mới là ngoài chân chính phát lực thời điểm. Làm xong đây hết thảy, Du Minh chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức, liền một đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Hắn điều ra sinh mệnh tham số gian lận mã, đem chính mình khỏe mạnh giá trị soát đến 4999, trong thân thể sinh mệnh bản nguyên lập tức trở nên vô cùng thịnh vượng, nguyên bản mặt mũi tiểu tụy cũng một lần nữa phân chấn. Chỉ là, hắn hao tổn tâm thần cũng không thể thông qua cái này gian lận mã khôi phục, cho dù là uống bình mã nạ nhỏ tuệ tuyển dịch cũng không được. Mà lúc này đây, hết thảy phương pháp tu hành đều tác dụng không lớn, hắn trực tiếp lựa chọn ngã đầu liền ngủ. Tại loại này cực hạn mệt mỏi tình huống phía dưới, vẫn là ngoan ngoãn theo cơ thể bản năng, trực tiếp ngủ say liền tốt. Du Minh giấc ngủ này, liền ngủ suốt một tháng. Bất quá, dù là ngủ lâu như vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút không quá lanh lẹ. Xem ra lần trước thôi diễn vẫn là quá mức, tâm thần vẫn là thụ chút tổn thương. Đương nhiên, dùng cái này điểm tâm thần tổn thương, đổi lấy một viên kia thế giới phôi thai, hắn cảm thấy vẫn là vô cùng có ý nghĩa. Theo ý nghĩ này dâng lên, Du Minh chậm rãi khởi động trong đầu hắn một mảnh kia quen thuộc hư không. Hắn tại hơi điều chỉnh một phen tâm thần sau đó, liền đem tâm niệm của mình trầm xuống, không có vào đến một mảnh kia xoay tròn không chắc thế giới trong phôi thai. Toàn bộ thế giới ở vào một loại cực đoan trạng thái nguyên thủy bên trong, tại vi mô trạng thái dưới, từng đạo vô hình lực hút thế giới phôi thai vị trí hạch tâm bay lên. Cỗ này lực hút giống như hải dương bờ bên kia đá ngầm san hô lực hấp dẫn, chậm rãi đem chúng quanh sức mạnh hỗn độn tụ lại mà đến. Sau đó từ vô hình đã có hình dạng hóa thành thực tế pháp lực. Du Minh nhẹ nhàng đem ý nghĩ của mình rơi vào cái kia phôi thai trước, ở phía trên hơi hơi một cái thôi động, nguyên bản quay tròn vận chuyển phôi thai liền đột nhiên gia tốc. Đây là Du Minh đang cùng cái này hỗn độn phôi thai lần thứ nhất nếm thử thành lập được kết nối, nhưng không nghĩ tới khác thường thuận lợi. Chỉ là trong quá trình phôi thai vận chuyển, hắn tâm thần sức mạnh cũng tại bị ti ti lũ lũ co rúm, bởi vì cái này phôi thai chuyển động quá nhanh, hắn tâm thần sức mạnh lập tức bị hút đi không thiếu, dọa đến Du Minh nhanh lên đem tốc độ kia chậm lại. Theo phôi thai đang vận chuyển quá trình bên trong rút lấy Du Minh tâm thần, khiến cho nguyên bản huyền hoàng sắc khí đoàn phía trên cũng dần dần xuất hiện từng sợi ánh sáng màu bạc. Những thứ này quang huy rất nhanh liền sáp nhập vào phôi thai nội bộ, nhìn xem không phân khác biệt. Nhưng mà Du Minh lại có thể cảm ứng rõ ràng đến, mình cùng thế giới phôi thai liên hệ trở nên càng lạnh lẽo bí mật. Bởi vì hắn đã sớm tại trong bảo kính thôi diễn qua tương lai, cho nên hắn cũng biết, muốn phu hóa cái này phôi thai vẫn là phải dựa vào mãi thời gian. Dự tính từ phôi thai đến phu hóa, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian. Du Minh dù là hai đời cộng lại, cũng không có sống lâu như vậy thời gian. Hắn quyết ý gần nhất chờ tâm thần khôi phục một chút sau đó, hay là muốn tiếp tục làm một chút thôi diễn, nhìn có biện pháp gì hay không có thể gia tốc quá trình này. Chương 641, kinh hỉ. Chương 641, kinh hỉ. Thương Nguyên Giang mặt phía nam, một tòa thần sơn nguy nga cao ngất. Ngọn thần sơn này chính là ở nhân gian tấn thăng thời điểm xuất hiện, sớm tại hơn 10 năm trước, ngọn núi này chỗ cao nhất đã đạt đến vạn trượng. Bây giờ mặc dù tình hình sinh trưởng trở nên chậm, nhưng ở mười mấy năm qua bên trong đã tăng trưởng đến 13000 trượng. Thế núi liên miên ra ngoài mấy ngàn dặm, cơ hồ giống như một tòa che chắn ngăn ở Thương Nguyên Giang phía trước. Tòa này che chắn cũng thành Đại Lương Vương hướng ô dù, khiến cho đến bây giờ cũng không có bị phía Bắc Đại Tề Vương triều phá diệt. Bằng không lấy Đại Lương Vương hướng không đầy đủ thực lực, nơi nào tới lượt nó tại phương Nam tu dưỡng sinh tức. Phương Nam bốn châu chi địa, Linh Châu nhiều tu sĩ, những tu sĩ này vốn là cùng triều đình không hợp nhau, lấy Đại Lương Vương hướng bây giờ yếu đuối thực lực, đương nhiên áp chế không nổi Linh Châu, cho nên Linh Châu bây giờ cơ hồ là cắt cứ trạng thái. Mà mặt phía Nam Vân Châu, Vân Châu nhiều núi, triều đình nguyên bản thống trị liền khó mà xâm nhập, bây giờ bởi vì phải tĩnh dưỡng sinh tức, cho nên càng là gần như bỏ mặc không quan tâm. Ngược lại là Giang Châu, tại trong phương Nam bốn châu, nguyên bản Giang Châu là giàu có nhất, cũng là sống động nhất. Thậm chí Giang Châu thân sĩ cùng thế gia thậm chí đều vẫn luôn tại quan sát, như toàn quan hệ thiên hạ cách cục. Chỉ là đột nhiên xuất hiện dị biến, triệt để cho bọn hắn tính toán thất bại. Nam Bắc ngăn cách, bọn hắn chỉ có thể bị thúc ép thuộc về Đại Lương Vương triều. Hơn nữa bởi vì thân đồ hành thông thả lại sức sau đó, trước tiên liền đối với đám người này hạ thủ, tịch biên gia sản xét nhà, diệt môn, để cho Đại Lương triều đỉnh thu được số lượng cao tài phú, thổ địa, lương thực và nhân khẩu. Bây giờ Đại Lương Vương hướng mặc dù chỉ đem giữ chặt Giang Châu cùng Trung Châu nhị địa, nhưng bởi vì cái này hai khối địa phương thật là thiên hạ giàu có nhất chỗ, cho nên Đại Lương Vương hướng thực khống chế địa bàn kém xa Đại Tề, nhưng lực khống chế không hề yếu. Thần võ chi đạo. Ở tòa này nguy nga thần sơn bên trên, mặt đất bùn đất đống nhiên vô căn cứ nô lên một cái đống đất, sau đó cái này đống đất thân hình không ngừng núp đích, vậy mà tại trong một chớp mắt hóa thành một cái khuôn mặt tái nhợt nam tử. Trong tay của hắn nắm lấy quạt lông lống, nhìn xem bệnh nặng trong người bộ dáng. Nếu như Du Minh hoặc Linh Châu một chút tiên thần ở đây, bọn hắn tất nhiên có thể nhận ra người này không phải người bên ngoài, chính là thân đồ hành. Giờ này khắc này, thân đồ hành trong tay xuất hiện một cuốn sổ, sổ phía trên là đủ loại chiêu thức động tác cùng văn tự chú giải. Mặc dù trong này ghi lại nội dung cũng không như thế nào cao thâm, học tập cánh cửa cũng không cao, nhưng hắn vẫn bén nhạy phát giác được vật này giá trị. Vật này rất thích hợp thông dụng, cũng quá thích hợp hắn truyền bá Thái Nguyên đạo, hắn thậm chí cảm thấy phải vật này chính là cho hắn Thái Nguyên đạo đo thân mà làm. Nhưng cái pháp môn này mặc dù thập phần thành thục, nhưng lại phảng phất là vô căn cứ nhảy ra một dạng, trực tiếp liền bắt đầu ở cái kia phương Bắc Nguyên Linh phủ bắt đầu truyền bá. Bây giờ mặc dù Nam Bắc ngăn cách, bất quá đây chẳng qua là ngăn cách người bình thường, đối với bọn hắn tầng thứ này tồn tại tới nói, muốn sai người qua lại lưỡng địa cũng không khó, ít nhất bây giờ Đại Tề Vương triều tình huống hắn thậm chí so tuyệt đại đa số đại tề quan lại đều biết. Du Minh tại Nguyên Linh phủ mở rộng lấy cái gọi là thần võ chi đạo, hắn cũng là trước tiên liền lấy được phương pháp tu hành, mặc dù chỉ là thô lậu nhất bộ phận, nhưng cũng đủ làm cho thân đồ hành nhìn thấy trong đó tiềm lực. Du Minh, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Thân đồ hành nguyên bản đối với Du Minh mặc dù có chút ấn tượng, nhưng cũng không quá để ở trong lòng, chẳng qua là khi là tiểu bối đối đãi. Nhưng theo Nam Bắc giằng co bắt đầu, hắn cũng dần dần thở ra hơi, mới phát hiện một cái kinh người sự tình. Đó chính là mặc dù cái kia Du Minh cơ hồ không chút chính diện xuất thủ qua, nhưng dường như đang lần này thiên hạ tranh long trong sự kiện, kẻ này cuối cùng vậy mà thu lợi lớn nhất. Đại Tề Vương triều bây giờ cầm quyền Thái Hậu nghe nói chính là cái này Du Minh nữa, còn có bây giờ Đại Tề bốn phía cung phụng nương nương miếu, nhưng mỗi tòa miếu bên trong đều tất có một tôn Du Minh lại miếu. Kết hợp với hắn những năm gần đây tận lực thu thập liên quan tới Du Minh tin tức, hắn càng là khai quật, liền càng là cảm giác hắn thâm bất khả chắc. Thậm chí hắn mấy năm trước bắt được Linh Châu Thiên Cơ các một địa tiền, bức bách đối phương đi suy tính Du Minh lai lịch. Nhưng vô luận như thế nào suy tính, Du Minh vừa vặn không có bất kỳ cái gì dị thường, vừa không có người thay hắn che lớp mệnh số, hắn mệnh cách cũng không có gì đó quá đặc thù hoặc quá bình thường tình huống, vô cùng phù hợp hắn thân phận địa vị bây giờ. Nhưng càng là như vậy, liền để thân đồ hành càng là kiêng kỵ, thậm chí có mang mấy phần sợ hãi. Bởi vì hắn cũng cùng tiên giới đã từng quen biết, biết lợi hại nhất thiên cơ che lấp chính là nhiều người nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Hơn nữa, người này phảng phất có một loại sức mạnh thần kỳ, chắc là có thể làm ra một chút không theo lẽ thường đồ vật. Bất quá, hắn cùng Du Minh không có sinh tử mối thù, song phương thậm chí không có cái gì xung đột chính diện, như không tất yếu, hắn cũng sẽ không thật sự lựa chọn động thủ giết người. Mình bây giờ cũng bất quá thiên giới chấp cờ giả con cờ trong tay, bây giờ thiên giới nhìn như không còn tùy ý quan hệ nhân gian sự tình, nhưng lại có không ít tiên thần chuyển thế lực kiếp, có thể tại tiết điểm này hạ phàm lực kiếp, cái nào không có chút bối cảnh a hắn có thể đối với nhân gian lúc đầu những cái kia tiên thần hạ thủ, nhưng bây giờ lại hơi cảm thấy bó tay bó chân. Chờ xem, chờ ta Thái Nguyên đạo triệt để hình thành, ta liền có thể chân chính chiếm giữ địa tiên giới, coi như vẫn như cũng không phải thiên giới những cái kia đại nhân vật đối thủ, tương lai cũng có chút sức tự vệ. Thân đồ hành trong ánh mắt nổi lên một tia yếu ớt chi sắc, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi, từng tầng lân giáp từ trên người hắn hiện lên, cả người hắn vậy mà lập tức trở nên giống như là một loại nào đó tê tê, cũng giống là một loại nào đó rùa đen, trên thân hướng ra phía ngoài tản mát ra trầm trọng thật lớn khí thế. Cực không tinh thú ác cực không tinh thú, ngươi đến bây giờ còn là không yên tĩnh, ngươi vào ta Thái Nguyên đạo, ta còn nhường ngươi nắm giữ Thái Nguyên dịch, ngươi còn có cái gì không vừa lòng, dĩ nhiên thẳng đến đều nghị phản kháng, thật là đáng chết ta. Vậy ta chỉ có thể đem ý chí của ngươi làm hao mòn thành một mịn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cơ thể của thân đồ hành vậy mà cấp tốc bành trướng lên, trong nháy mắt liền có vạn trượng chi cự, nhưng cái này xa xa không phải thân thể của hắn cực hạn, còn tại trong điên cuồng quyết trương. Nhưng trong chốc lát, cả vùng đất bùn đất tựa như hòa tan một nửa, hóa thành đậm đặc dịch nhợn, không ngừng hướng về trên người hắn dính liền lôi kéo mà đến. Sau đó phiến đại địa này cũng biến thành giống như đầm lầy, cỗ này vô cùng to lớn cơ thể bị những thứ này dịch nhẩn từng tầng bao trùm, cuối cùng cơ thể một chút hướng về sâu trong lòng đất lặn xuống. Mặc dù cái này chỉ cực cơ thể của không tinh thú còn tại kịch liệt dãy rủa, nhưng những thứ này dịch nhẩn cùng nó tựa hồ vốn là nhất thể, một bên nắm kéo thân thể của nó, một bên cũng làm nó cái kia khổng lồ cơ thể chậm rãi hòa tan. Những thứ này hòa tan chất lỏng hóa thành vô số thật nhỏ dòng nước dưới đất giăng khắp nơi, tổ hợp thành rậm rạp chẳng chị mạng lưới, cơ hồ bao phủ lại Thương Nguyên Giang phía nam tất cả thổ địa, hơn nữa lấy một loại quỷ dị thẩm thấu sức mạnh, một chút hướng về đại địa chỗ càng sâu thẩm thấu mà đi. Du Minh bây giờ thật cao hứng, thậm chí là kinh hỉ, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được mở rộng thế giới phôi thai phương pháp, hơn nữa phương pháp này vận dụng hoàn toàn không uổng thời gian. Bởi vì hắn trước kia từ tại trung kết cực không tinh thú phó bản thời điểm, đã từng rơi mất một đống lớn bảo bối, bởi vì những bảo bối này phía trước đối với hắn quá mức cao cấp, hắn cảm thấy dùng quá lãng phí, liền vẫn luôn thu tại vô tận phụ trọng ngăn chứa trong không gian. Hắn muốn là đều nhanh quên những bảo vật này. Hắn vừa mới tại thôi diễn tương lai thời điểm, bởi vì trong lúc vô tình ở trong đó nào đó đầu trong tương lai mở ra vô tận phụ trọng ngăn chứa, lại bị hắn thí nghiệm đến ra, trong những thứ phó bản này rơi xuống liên quan tới không gian, liên quan tới bản nguyên những bảo vật kia, vậy mà đối với thế giới phôi thai bồi dưỡng có cực lớn xúc tiến tác dụng, tường gặp chương 423, loại cảm giác này quá mỹ diệu, thật giống như đang thu thập quần áo thời. Điểm, từ trong túi lật ra tới một khoản tiền. Phát hiện này, cũng làm cho gần một chút thời gian có chút khổ não Du Minh vui vẻ ra mặt. Dù sao thật làm cho hắn hao phí trăm năm thời gian đi một chút bồi dưỡng thôi thay, đây cũng là một cực lớn dày vò, hơn nữa ở giữa có thể sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Chạy ngược thành đoán, tinh thú mập bảy, tiếp chiều thiên tượng, cực khoảng không thai trứng, tinh mộ thái giới, quá minh di mạch. Tại trước mặt Du Minh, bày sáu cái cực kỳ chân quý bảo vật, trong này tùy tiện lấy đi ra ngoài một kiện, đều đủ để nhường đất tiên, thậm chí thiên tiên điên cuồng. Cái này nhưng nhìn như bình thường không có gì lạ, phản phất bình thường đá cội vật thể, chính là chạy ngược thành đoán. Đây là cực không tinh thú xuất sinh chi địa đặc thù thành đoán. Tiên thiên liền có đậm đà không gian cùng sinh mệnh lực lượng, vô luận ngươi thụ thương thế nặng bao nhiêu, cũng có thể dùng hắn khôi phục. Đương nhiên, nó chân chính công hiệu là thai nghén. Nếu như đem hắn phóng tới một ít yêu tộc trong xảo huyện, có thể gia tốc thai nghén một chút cần dài dằng dặc thời gian mới có thể dựng dục yêu tộc. Điển hình nhất chính là cực không tinh thú, loại này bá chủ cấp bậc quái vật. Từ thai nghén đến sinh ra có thể đều phải vạn năm thời gian, cái này vạn năm trong thời gian, bọn chúng cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Tuyệt đại đa số thai trứng đều có thể tại trong vạn năm này bị người khác lấy mất lợi bảo. Chỉ có cùng chạy ngược thạch đoán bên trong phối hợp cực không tinh thú mới có thể đem thời gian này trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà một khi xuất sinh sau đó, cực không tinh thú thường thường liền có tiếp cận thiên tiên, hoặc là dứt khoát chính là thiên tiên thực lực, bọn chúng năng lực sinh tồn liền sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm. Chạy ngược thạch đoán sở dĩ có thể xúc tiến cực không tinh thú thai nghén, kỳ thực bản chất ngoại trừ là nội bộ ẩn chứa số lượng cao tiên tiên bản nguyên chi khí bên ngoài, càng quan trọng chính là trong này hàm chứa từng luồng thai nghén pháp tắc. Đây là để bắt trọng trở lên vạn pháp tu sĩ mới có thể có tư cách tiếp xúc được sức mạnh. Du Minh tâm niệm khẽ động, thể nội phía kia còn tại thai nén bên trong thế giới phôi thai, chậm rãi hiện lên ở trong cảm giác của hắn. Trong đó cực kỳ nguyên thủy nội cảnh, không có nhật nguyện tinh thần, không có sơn hà đầm lầy, chỉ có một mảnh chưa bị triệt để thắp sáng hỗn độn, giống như là một cái vừa mới thụ tinh, lại chưa phân hóa thai trứng. Du Minh không do dự, đưa tay ra, đem chạy ngược thạch đoán chậm rãi tiến đưa hướng cái kia phiến nội cảnh thiên địa. Ngay tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, không có chút nào bài xích, một tia cản trở cũng không, chạy ngược thạch đoán phảng phất tìm được nơi quy tụ thật sự, mặt ngoài màu xám trắng chạch cấp tốc giảm đi, nhất đạo cực kỳ nhu hòa, lại kéo dài không dứt sinh mệnh ba động, lặng yên quyết tán ra. Dùng tốc độ cực nhanh, thế giới phôi thai chỗ sâu nhất, nguyên bản hơi có vẻ trì trệ vận chuyển tiết tấu, chợt phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản mới hơi có hình thức ban đầu thế giới phôi thai, vậy mà phảng phất đã trải qua cực nhanh thời gian gia tốc, trong đó bắt đầu sơ bộ tạo thành xương cốt. Mà quy tắc này, trên bản chất chính là pháp tắc hình thức ban đầu. Những cái kia nguyên bản sức mạnh hỗn độn, dần dần có chứng pháp, không còn là lộn xộn bừa bãi, mà là bị vô hình nào đó sức mạnh kiềm chế, nhìn xem quy củ rất nhiều. Du Minh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy kinh hỉ và phấn. Cứ như vậy trong một giây lát thời gian, liền phảng phất tiết kiệm được chính mình mười mấy năm rèn luyện. Du Minh ánh mắt tại trên những thứ khác mấy món bảo vật lướt qua, trước mắt hắn mấy kiện bảo vật này, mỗi một kiện đều đối thế giới phôi thai trưởng thành có vô cùng trọng yếu trợ giúp, nhưng lại cần lựa chọn bỏ vào thời cơ, bằng không chỉ có không cách nào xúc tiến thế giới phôi thai trưởng thành, thậm chí có thể bởi vì bài xích lẫn nhau, cuối cùng hai người đều xuất hiện tổn thương. Nhưng cũng may, hắn tại trong lần lựa thôi diễn, cũng dần dần lục lọi ra được những bảo vật này sử dụng thời cơ, cho nên hắn kiện thứ hai muốn bỏ vào bảo vật, gọi là tinh mộ phái giới. Vấn đề gì tinh mộ phái giới chính là tại cực không tinh thú sau khi chết, kỳ cốt xương cốt hóa thành tinh mộ. Trong này có vô số tinh thú tinh hoa ngưng kết thành bảo vật, mà tinh mộ bản thân cũng có thể mở thứ cấp động tiên, bên trong có vô tận thứ cấp tài nguyên. Cái này nghe giống như rất cổ quái, vì cái gì khi thai nghén phôi thai sẽ thả vào tinh mộ phái giới? Trên thực tế, cái này kỳ thực đúng lúc là đại biểu cho sinh cùng tử, thai nghén cùng kết thúc hai cái hoàn toàn đối lập, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó lại dứt bỏ không ngừng mà sức mạnh. Cứ không tinh thú từ chạy ngược thạch đoán bên trong mà sinh, đến tinh mộ phái giới bên trong chết. Cái này nhất sinh nhất tử đối lập thống nhất, mới là thế giới phôi thai diễn hóa vạn vật căn cơ. Du Minh chìa tay ra, hư không hơi hơi sụp đổ, một khối hình thái phá toái, biên giới không chọn vẹn cốt phiến nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người hắn. Tinh mộ phái giới trước trải rộng như tinh thần bẫn diệt sau lưu lại ám văn, cốt trắng cùng ảm đen giao thoa, một hàng kia xếp hàng hoa văn, không hiểu để cho người ta liên tưởng đến cuộc sống, xương sườn kết cấu, phảng phất cả khối nát giới, vốn là do mô đầu cực lớn tinh thú di hải biến thành. Du Minh có thể rõ ràng cảm nhận được một loại yên lặng, kết thúc, uy khư ý vị. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem tinh mộ phái giới chậm rãi ấn về phía phương kia đang tại dựng dục thế giới phôi thai. Tại tiếp xúc một cái chớp mắt, phôi thai nội bộ hơi chấn động một chút, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đang không ngừng đụng chạm. Chạy ngược thạch đoán mang tới là kéo dài không dứt mạnh mẽ lớn lên, mà tinh mộ phái giới chỗ dốc vào nhưng là hết thảy tàn lụi cùng kết thúc. Mặc dù cái này khiến thế giới phôi thai cái kia sinh trưởng tốc độ bị ức chế không ít, nhưng toàn bộ phôi thai nội bộ phản phất lập tức hoàn chỉnh rất nhiều. Nguyên bản một chút quá hỗn loạn, khó mà ổn định năng lượng, bị dẫn dắt đến chìm vào vực sâu bóng đêm vô tận, trở thành thế giới này tích xúc. Sinh không còn chỉ là tích lũy, chết cũng sẽ không chỉ là hao tổn. Theo trầm tích năng lượng càng ngày càng nhiều, tại thế giới kia phôi thai chỗ sâu nhất, vậy mà dần dần hóa thành một mảnh chưa mở ra hoàn toàn tầng bên trong giới vực, như cùng người ở giữa phía dưới U Minh, quy khư chi địa. Chẳng lẽ cái kia U Minh thế giới cũng là cùng địa tiên giới là nhất thể? Trước mắt sự biến hóa này, không hiểu để cho Du Minh liên tưởng đến thực tế. Tại thực tế mặt sau, chính là âm thế, bách tính sinh linh hoạt động mạnh tại dương gian, mà thần đạo âm quỷ thì hoạt động mạnh tại âm thế. Song phương mặc dù có chỗ gặp nhau, nhưng tuyệt đại đa số thời gian cũng là không liên quan tới nhau. Mà trước mắt thế giới này phôi thai cũng có sự biến hóa này xu thế. So sánh với tới, hoàng lương thế giới đích xác có chút quá mức thô lậu.